Vườn nhà ta có con rồng chương 1519 tới chương 1554. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong sân có một chiếc ghế nằm, bên cạnh là một ấm trà và một quyển sách. Cuộc sống này quả thật quá thảnh thơi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Tả lão gia, ngài đây là muốn giành bát cơm của người trồng rau chúng con à? Tả lão gia đang chuyên tâm chăm sóc củ cải, không hề hay biết có người đến, nghe thấy tiếng, quay đầu lại thấy rõ người tới liền bật cười, Hoan Hỷ à, sao con lại đến đây? Mau lại đây xem, củ cải của ta trồng thế nào? Rất tốt à, Lôi Hoan Hỷ ngồi xổm xuống bên cạnh ông, Tả lão gia, con không phải nịnh ngài đâu, nhưng ở trấn Trúc Nam ngài đã học lỏm được không ít kỹ năng đấy. Tả lão gia cười ha hả, Hoan Hỷ à, ta nói thật với con, lúc trước ở trấn Trúc Nam, thấy con dựa vào mấy thứ rau củ này mà phát tài, ta thật sự ghen tị lắm. Con xem, không chừng ta cũng có thể dựa vào trồng rau mà giàu lên đấy. Đúng lúc đó, vợ của Tả lão gia là Củng Ngọc Thu và con gái Hiểu Đình vừa đi chợ về, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, hai mẹ con liền vui mừng reo lên, Hoan Hỷ. Chú Hoan Hỷ. Hiểu Đình bây giờ đã hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt, khi đó cô bé vì căn bệnh Niemann Pick mà hơi thở thoi thóp, gần như không đi lại được. Nhưng giờ đây, dù chưa thể đi lại như những đứa trẻ bình thường, cô bé đã có thể tự mình bước đi mà không cần mẹ dìu. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn quan tâm đến tiến triển bệnh tình của Hiểu Đình. Cô bé là một trong những người đầu tiên được hưởng lợi từ long quả. Sau một thời gian điều trị bằng thuốc đặc hiệu, các chuyên gia y tế do ông Bác Phiêu mời đến đã nhất trí kết luận rằng Hiểu Đình đang dần hồi phục, nhiều nhất là 5 năm nữa, cô bé sẽ gần như khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Từ một góc độ khác, căn bệnh Niemann Pick đã được cứu chữa, đây là một bước đột phá vĩ đại và khó tin nhất trong lịch sử y học, và người tạo ra kỳ tích này chính là Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ, Hiểu Đình đang sống sơ sơ trước mặt hắn, xinh đẹp, đáng yêu và đang từng bước hồi phục. Gia đình Tả lão gia vô cùng biết ơn Lôi Hoan Hỷ, dù Tả lão gia chưa từng nói ra trước mặt hắn. Người ta thường nói người đi trà nguội, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể không cần tiếp tục cung cấp thuốc cho Hiểu Đình nữa, nhưng hắn vẫn đều đặn cho người mang đến. Làm được điều này không phải dễ. Ngọc Thu, mau làm cơm đi, ta với Hoan Hỷ phải uống vài chén cho đã. Vâng, em biết rồi. Củng Ngọc Thu cũng sớm xem Lôi Hoan Hỷ như người nhà, thấy hắn mang đến gà vịt cá thịt liền cười nói, Hoan Hỷ, lâu rồi con không đến, cả nhà ta thèm đồ ăn ở thôn Tiên Đào của con lắm. Sớm biết hôm nay con đến, ta đã không đi mua đồ ăn làm gì. Các bác cháu cứ ngồi nói chuyện, ta đi nấu cơm đây. Hiểu Đình, đi, giúp mẹ nấu cơm nào. Vất vả cho chị dâu rồi. Hoan Hỷ, đến đây, chúng ta ngồi nói chuyện. Tả lão gia rửa tay, dọn ghế, pha trà, trà của ta không ngon đâu, con uống tạm nhé. Con lại có trà ngon, mà hôm nay đi vội quá quên mang theo. Lôi Hoan Hỷ vốn không biết thưởng trà, nhấp một ngụm thấy trà của Tả lão gia cũng không khác mấy so với trà ngon khác. Mấy ngày trước con có uống trà trò chuyện với một người Nhật Bản, phải nói là người Nhật họ hiểu về văn hóa trà sâu sắc hơn chúng ta nhiều. Tả lão gia rất đồng cảm, đúng vậy, Nhật Bản nhiều phương diện đều học từ chúng ta, nhưng bây giờ họ lại nghiên cứu thấu đáo hơn, đặc biệt là về văn hóa. Ta nói vậy, nếu người ngoài nghe được chắc sẽ có không ít người nói ta xính ngoại. Nhưng sự thật là vậy, biết được chênh lệch mới có thể cố gắng đuổi kịp. Tả lão gia dù đã không còn làm quan, nhưng vẫn cùng Lâu đại nhân quan tâm đến trấn Trúc Nam. Ông hỏi han về tình hình hiện tại của trấn, và Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm, kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Tả lão gia lại cảm khái, quyền lực à, thứ này nếu dùng không tốt thì rất đáng sợ, con xem, một tên Hoắc Quý Duy, một chức quan nhỏ như hạt vừng mà lại có thể biến một thị trấn đang tràn đầy sức sống trở nên ô uế. Cho nên ta đang viết một bài viết, gọi là luận về sự chế ước của quyền lực, hy vọng có thể cảnh tỉnh một số cán bộ của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Tả lão gia, ngài nói cao siêu quá, con không hiểu. Tả lão gia lại cười, Hoan Hỷ, không phải con không hiểu, mà là con không muốn tìm hiểu những thứ này. Thật ra nghĩ lại, như vậy cũng tốt, con vẫn nên cố gắng ít tiếp xúc với những chuyện này thì hơn. Khi biết Lôi Hoan Hỷ đến Vân Đông để tham gia hội nghị doanh nhân, Tả lão gia lại nói, hội nghị này rất quan trọng. Hoan Hỷ, đã con chuẩn bị quay lại Vân Đông thì nên quen biết thêm nhiều bạn bè doanh nhân. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm, con quen nhiều doanh nhân để làm gì? Con lại không làm ăn với họ. Tả lão gia cười lắc đầu, Lôi Hoan Hỷ, dù sao ta cũng không còn làm quan, có những lời ta cũng có thể nói thẳng với con. Con có thể không xem họ là bạn, nhưng đừng đắc tội với họ. Phải biết rằng, họ có thể không giúp được con, nhưng hại con thì lại thừa sức. Lời này dường như rất có lý, giống như Hoắc Quý Duy trước đây, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ để y vào mắt, nhưng y lại thực sự gây cho hắn không ít phiền phức. Không đi quá gần, nhưng cũng không nên đắc tội. Câu này của Tả lão gia, hắn đã ghi nhớ. Tả lão gia nói tiếp, tầm mắt phải nhìn xa một chút, đừng chỉ chăm chăm vào những thứ trước mắt, muốn phát triển lớn mạnh thì vẫn nên quen biết thêm vài người bạn, ít đắc tội với người khác thì tốt hơn. Giờ khắc này, Tả lão gia chỉ điểm Giang Sơn ở trấn Chúc Nam dường như đã quay trở lại. Cũng Ngọc Thu là một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn, uống chính là rượu hoa lê mà Lôi Hoan Hỷ đã cho người mang tới một thời gian trước. Tả lão gia tửu lượng không lớn, nhưng hễ có Lôi Hoan Hỷ ở đây là ông nhất định phải uống vài chén. Hiểu Đình thì miệng không ngớt gọi chú Hoan Hỷ, cô bé đã rất hiểu chuyện, biết mạng sống của mình là do chú Hoan Hỷ cứu. Cũng Ngọc Thu chỉ mỉm cười ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gắp một miếng thức ăn. Thực ra hôm nay đến đây, Lôi Hoan Hỷ còn có một mục đích khác. Sau vài chén rượu, Lôi Hoan Hỷ như vô tình hỏi, chị dâu, vẫn chưa đi làm à? Sắc mặt Cũng Ngọc Thu thoáng chút ảm đạm, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, vẫn chưa, giờ lớn tuổi rồi, lại ở nhà chăm Hiểu Đình suốt, đã tách biệt với xã hội, ai còn muốn nhận chị nữa. Lời này của bà là sự thật. Kể từ khi Hiểu Đình bị chẩn đoán mắc bệnh Niemann Pick, Cũng Ngọc Thu đã từ chức để ở nhà chuyên tâm chăm sóc con. Nhiều năm đã trôi qua như vậy. Bây giờ bệnh của Hiểu Đình đang dần hồi phục, đã có thể tự lo liệu cho bản thân, Tả lão gia thậm chí đã liên hệ được một trường học đồng ý nhận Hiểu Đình vào học. Một khi Hiểu Đình đi học, Cũng Ngọc Thu cũng sẽ rảnh rỗi. Bà thật sự muốn tìm một công việc, nhưng sau khi thử nộp vài bộ hồ sơ, tất cả đều như đá chìm đáy biển. Bà vốn là một giáo viên, nhưng sau nhiều năm sống trong một môi trường tương đối khép kín, rất khó có nơi nào chịu cho bà một cơ hội. Tả lão gia lại nhìn thoáng chuyện này, không sao, thực sự không tìm được việc thì đi bán rau, không chừng còn kiếm được nhiều tiền hơn đi làm. Lời này nửa đùa nửa thật, nhưng cũng có vài phần chua xót. Tả lão gia là người vô cùng thanh liêm chính trực, ông chưa bao giờ chịu vì chuyện nhà mình mà đi cầu cạnh người khác. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, chị dâu, chuyện là thế này. Con có mở một khách sạn 5 sao ở Vân Đông, hiện tại đang rất thiếu người, nên con muốn mời chị dâu đến chỗ con giúp một thời gian. Cũng Ngọc Thu liếc nhìn chồng, thấy Tả lão gia cũng có chút bối rối, bà liền hơi khó xử nói, Hoan Hỷ, chị biết con muốn giúp chị, nhưng chị chẳng biết gì cả, lại càng không rành về khách sạn. Lôi Hoan Hỷ đã sớm nghĩ đến điều này, chị dâu, thực ra là làm công việc tuyển dụng nhân sự, không biết thì có thể học. Công việc này cũng tương tự như khi chị làm giáo viên, ở trường chị quản lý học sinh, ở khách sạn chị quản lý nhân viên. Nhân viên dù sao cũng dễ quản lý hơn trẻ con chứ à, trước khi có ý định này, hắn đã thương lượng với Mã Nhất Băng. Vốn dĩ Mã Nhất Băng kiên quyết phản đối bất kỳ ai không có kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn vào ban quản lý, nhưng sau khi nghe Lôi Hoan Hỷ kể về hoàn cảnh của gia đình Tả lão gia, Mã Nhất Băng sau một hồi cân nhắc đã nói, vậy cứ để cô ấy đến đi. Không biết thì tôi dạy, nhưng đừng trách tôi nghiêm khắc không nể tình. Có được câu nói này của Mã Nhất Băng, Lôi Hoan Hỷ mới dám đưa ra lời mời. Tả lão gia cuối cùng cũng lên tiếng, vậy thì đi đi. Dù sao chúng ta nợ Hoan Hỷ đã quá nhiều rồi, không ngại nợ thêm một lần nữa. Hoan Hỷ, nếu Ngọc Thu làm được thì cứ để nó ở lại, nếu không hợp thì cứ đuổi nó về, lão Tả ta tuyệt đối không trách con. Vậy quyết định thế nhé. Lôi Hoan Hỷ coi như đã giải quyết xong một việc, chị dâu, ngày mai chị cứ đến khách sạn Phương Thốn, tìm thẳng giám đốc Mã Nhất Băng, công việc cụ thể anh ấy sẽ sắp xếp cho chị. Nào, Ngọc Thu, rót rượu đi, vợ chồng mình cùng kính Hoan Hỷ một chén. Hiểu Đình không vui nhìn ly nước ngọt trong tay, la lên, còn có con nữa, còn có con nữa. Được rồi, còn có cả cô con gái bảo bối của chúng ta nữa. Gia đình ba người nhà Tả lão gia cùng nâng ly, Hoan Hỷ, chúng ta cảm ơn con. Tả lão gia, chúng ta là người một nhà mà. Lôi Hoan Hỷ một hơi cạn sạch ly rượu. Hai người uống rượu gần 3 giờ đồng hồ, mãi đến khi Tả lão gia say khướt, Lôi Hoan Hỷ mới đứng dậy cáo từ. Hiểu Đình đã sớm đi ngủ. Cũng Ngọc Thu đỡ Tả lão gia vào phòng, rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Tả lão gia đang chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe tiếng vợ gọi từ bên ngoài, lão Tả, ông mau ra xem. Chưa đợi Tả lão gia ra, Cũng Ngọc Thu đã vội vã bước vào, tay còn cầm một vật. Đó là một thỏi vàng nhỏ, bên ngoài bọc một tờ giấy do Lôi Hoan Hỷ để lại, Tả đại ca, cuối cùng con cũng có thể gọi huynh một tiếng Tả đại ca. Bây giờ huynh không còn làm quan, đây không tính là hối lộ. Thỏi vàng này huynh tẩu nhất định phải nhận, nói trước, không phải cho huynh tẩu, mà là cho Hiểu Đình. Bệnh của Hiểu Đình sắp khỏi, tương lai còn phải đi học, không chừng còn muốn ra nước ngoài du học, cần tiêu nhiều tiền lắm. Thỏi vàng này, xin huynh tẩu nhận lấy, xem như chút lòng thành của Hoan Hỷ này, nếu huynh tẩu không nhận, đứa nhỏ này sẽ không vui lòng. Cũng Ngọc Thu có chút hoang mang, lão Tả, làm sao bây giờ? Từ khi chồng làm quan, bà chưa bao giờ nhận bất kỳ tài vật nào của người khác. Tả lão gia cầm lấy thỏi vàng, nhìn một lúc lâu rồi mới nói, tạm thời cứ cất đi, tìm cơ hội trả lại cho Hoan Hỷ. Hốc mắt ông có chút ương ước. Câu nói người đi trà nguội tuyệt đối không đúng với Lôi Hoan Hỷ. Hội nghị thường niên của các doanh nhân ưu tú thành phố Vân Đông là một công việc trọng điểm của thành phố gần đây. Các doanh nhân từ các thị trấn xung quanh đến thành phố đều được bố trí ở tại nhà khách thành phố. Điều kiện ở đây khá tốt, trong nhà khách có hòn non bộ, cầu nhỏ nước chảy, giống như một công viên thu nhỏ. Đã có không ít doanh nhân đến ở, Lôi Hoan Hỷ được phân phòng ở một góc trong cùng. Uống một bữa rượu với Tả lão gia, với tửu lượng của hắn thì chút rượu đó chẳng thấm vào đâu. Hắn đang xem tivi trong phòng một cách nhàm chán thì điện thoại reo. Lôi Hoan Hỷ phải không? Là tôi, xin hỏi vị nào? Tôi là thư ký của Phượng Đại Nhân, Phượng Đại Nhân đang ở phòng họp nhỏ trên lầu 3, mời cậu nếu không có việc gì thì lên đó ngồi một lát. Được, tôi đến ngay. Để điện thoại xuống, hắn vội vàng mặc lại quần áo. Khi đến phòng họp nhỏ trên lầu 3, Phượng Đại Nhân đang nói chuyện với mấy người. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Phượng Đại Nhân liền cười nói, giám đốc Lôi nhỏ của chúng ta đến rồi. Lại đây, ngồi chỗ này. Mấy người kia nhìn nhau, Phượng Đại Nhân hiếm khi thân mật với ai như vậy. Tên Lôi Hoan Hỷ thì họ đều đã nghe qua, vô địch Olympic, anh hùng thành phố, đủ loại danh hiệu, nhưng thái độ của Phượng Đại Nhân đối với hắn vẫn khiến người khác vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Phượng Đại Nhân cười giới thiệu với các vị, đây là giám đốc công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Lôi, vị này là xưởng trưởng xưởng dược Tường Hạc Vân Đông, Bạch Tuấn Quý. Tường Hạc cảm mạo linh, uống một lần là linh, câu quảng cáo cũ này cậu chắc chắn đã nghe qua rồi nhỉ? Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu. Quảng cáo này lúc hắn còn nhỏ trên TV chiếu rất nhiều. Khi đó, bất kể là ở Vân Đông hay các thị trấn xung quanh, thuốc cảm đầu tiên mọi người chọn mua chính là Tường Hạc cảm mạo linh, chỉ là mấy năm gần đây đã không còn nghe thấy nữa. Ba người còn lại cũng đều là người của xưởng dược Tường Hạc. Phượng Đại Nhân đi thẳng vào vấn đề, chúng ta nói thẳng nhé. Xưởng dược Tường Hạc đã từng huy hoàng, chiếm một thị phần rất quan trọng trên thị trường toàn quốc, nào là 10 doanh nghiệp tốt nhất Vân Đông, top 100 doanh nghiệp toàn quốc, đều là khách quen. Bạch Tuấn Quý liên tục xua tay, hổ thẹn, hổ thẹn. Đó đều là vinh quang quá khứ. Tường Hạc dược nghiệp trong thời kỳ huy hoàng nhất đã ngủ quên trên chiến thắng, nói trắng ra là không muốn tiến thủ. Chúng tôi đã bỏ lỡ thời cơ phát triển tốt nhất. Từ 10 năm trước, Tường Hạc dược nghiệp đã bắt đầu xuống dốc. Mấy năm gần đây, không ngừng có các đối thủ mới nổi lên mạnh mẽ, thì phần của Tường Hạc ngày càng thấp, thậm chí đã đến mức không đáng kể. Lôi Hoan Hỷ vốn nghĩ xưởng dược là một ngành nghề rất kiếm tiền, nhưng theo lời Bạch Tuấn Quý, lợi nhuận của thuốc xuất xưởng thực ra không cao, phần lớn chênh lệch giá đều rơi vào các khâu trung gian. Vấn đề của xưởng dược Tường Hạc cũng như Bạch Tuấn Quý nói, là ngủ quên trên chiến thắng. Trong những năm Tường Hạc cảm mạo linh nổi đình nổi đám, xưởng chỉ bám lấy cái tên hiệu này mà không chịu đầu tư để phát triển sản phẩm mới. Không tiến ắt lùi, câu nói này luôn đúng. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường, thì phần của Tường Hạc ngày càng nhỏ, ngay cả sản phẩm tự hào là Tường Hạc cảm mạo linh cũng dần bị các loại thuốc mới đào thải. Đã đổi qua mấy đời ban lãnh đạo nhưng cũng không có nhiều khởi sắc. Đến khi Bạch Tuấn Quý tiếp quản thì xưởng đã đứng trước giai đoạn khó khăn nhất, không nhận được đơn hàng lớn, chỉ dựa vào việc cung cấp cho các thị trấn để duy trì. Đến năm nay, tình hình càng thêm nghiêm trọng, ngay cả các tiệm thuốc ở thị trấn cũng chê thuốc của Tường Hạc lạc hậu, bao bì đơn sơ, hiệu quả không rõ rệt bằng các loại thuốc khác. Quan trọng hơn là giá cả rẻ, một khi giá thấp, lợi nhuận của tiệm thuốc cũng giảm theo. Bạch Tuấn Quý thở dài, một hộp Tường Hạc cảm mạo linh của chúng tôi bán 8 đồng, các loại thuốc cùng loại khác đều từ 15 đến 20 đồng, nên tiệm thuốc càng muốn giới thiệu các nhãn hiệu khác cho khách. Nói về năm nay, xưởng đã thua lỗ nặng, có lúc còn không trả nổi lương. Chúng tôi cũng muốn đổi mới, nghiên cứu dược phẩm mới, nhưng đổi mới và nghiên cứu đều cần một khoản tiền lớn, chúng tôi lấy tiền đâu ra? Ngay cả ngân hàng cũng không chịu cho vay. Nói khó nghe một chút, tôi được mời tham gia hội nghị lần này là hữu danh vô thực, tôi đâu có phải là đại biểu doanh nhân ưu tú gì. Vậy các người tìm Hoan Hỷ ca của ngươi để làm gì? Lôi Hoan Hỷ cũng không hiểu mục đích của họ. Đúng lúc này, thư ký của Phượng Đại Nhân bước vào, ghé tai ông nói nhỏ điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ ngồi gần, thính lực lại cực tốt, nhanh chóng nghe rõ, Phượng Đại Nhân, Chu Quốc Húc muốn gặp ngài, ông ta đang ở trong nhà khách. Phượng Đại Nhân nhíu mày, nói với ông ta đang bận, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Đợi thư ký ra ngoài, Phượng Đại Nhân mới lên tiếng, tại sao lại để các vị đến tham gia hội nghị lần này? Ta cũng không ngại nói thật, mời Tường Hạc tham gia đã có không ít người phản đối. Nào là Tường Hạc không được nữa rồi, nào là Tường Hạc không thể đại diện cho doanh nghiệp ưu tú. Là ta đã gạt đi mọi ý kiến để các vị tham gia. Tại sao? Vì Tường Hạc có truyền thống ưu tú, có lịch sử quang vinh, không thể vì khó khăn tạm thời mà bỏ rơi các vị. Ông uống một ngụm nước rồi nói tiếp, đây là một lý do, còn một lý do quan trọng nhất. Nhiều doanh nhân ưu tú đến tham gia hội nghị như vậy, có phải là để cùng nhau bàn bạc, xem có thể tìm ra biện pháp giải quyết không? Xem có thể huy động được vốn không? Nhiều người góp củi lửa mới cao. Có khó khăn không sợ, cứ nói ra, mọi người cùng nhau thương lượng giải quyết. Ví dụ như đồng chí Lôi nhỏ của chúng ta, cậu ấy là một người rất có biện pháp đấy. Lôi Hoang Hỉ nghe đến đây cũng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Phượng đại nhân, ngài có phải có chuyện muốn tôi giải quyết không? Có việc gì ngài cứ nói thẳng, đừng vòng vo với tôi nữa. Phượng đại nhân cười, cười rất vui vẻ. Tiểu Lôi à, ta đã nói cậu thông minh mà. Đúng là có chút chuyện muốn nhờ cậu ra tay. Thấy chưa, Hoang Hỉ ca của nhà ngươi đoán không sai mà. Lôi Hoang Hỉ mặt khổ sở nói, Phượng đại nhân, chuyện tiền nong đừng tìm tôi không có nhiều tiền vậy đâu. Phượng đại nhân liên tục xua tay, không phải tiền, không phải tiền. Lão Bạch à, có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra đi. Bạch Tuấn Quý lấy lại tinh thần, vâng, Phượng đại nhân. Chuyện là thế này, chúng tôi đang đàm phán hợp tác với một doanh nghiệp nước ngoài. Đàm phán hợp tác thì có liên quan gì đến Hoang Hỉ ca của nhà ngươi chứ? Cuối cùng Lôi Hoang Hỉ cũng biết chuyện là thế nào. Doanh nghiệp đang đàm phán hợp tác với Tường Hạt Dược Nghiệp là một công ty của Pháp, vốn liếng hùng hậu, nằm trong top 10 trên thị trường Âu Mỹ. Họ rất hứng thú với việc mua cổ phần của Tường Hạt, dự định mượn danh tiếng của xưởng dược lâu đời này để thâm nhập thị trường Trung Quốc. Nhưng vấn đề là, phương án hợp tác họ đưa ra quá hà khắc. Bất kể là về tài chính, sắp xếp nhân sự hay đội ngũ quản lý, phía Trung Quốc đều không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Đây là điều phía Trung Quốc không thể chấp nhận. Nhưng phía Pháp lại nắm được tâm lý nóng lòng thoát khỏi tình thế khó khăn của Tường Hạt, cứ giữ chặt điều kiện không chịu nhượng bộ, khiến cuộc đàm phán hoàn toàn rơi vào bế tắc. Sau khi Bạch Tuấn Quý giới thiệu sơ qua, Phượng đại nhân mới lên tiếng, chúng ta muốn hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, muốn hấp thụ vốn, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và khai thác thị trường của họ. Nhưng chúng ta cũng không thể đánh mất quyền lợi vốn có của mình, nếu ngay cả quyền lên tiếng cũng không có thì còn gọi gì là hợp tác. Lôi Hoang Hỉ sờ mũi nói, con hiểu rồi. Phượng đại nhân, ý của ngài lần này tìm con đã hiểu. Con là hội trưởng hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris, mà đối tác của Tường Hạt lại là người Pháp, nên ngài định để con ra mặt phải không? Phượng đại nhân gật đầu cười, chính là ý này. Lôi Hoang Hỉ cười khổ, khó lắm ạ, con là hội trưởng thật, cũng là công dân danh dự của Paris thật, nhưng người Pháp đâu phải chuyện gì cũng nghe theo con. Nhà tư bản mà, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu. Nếu họ cho rằng ngài làm tổn hại lợi ích của họ thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Phượng đại nhân tiếp lời, điểm này chúng ta đều đã cân nhắc kỹ. Đàm phán là gì? Là mọi người cùng nhau thương lượng. Tiểu Lôi à, ý của ta là hãy tận dụng sức ảnh hưởng của cậu trong lòng người Pháp để tham gia vào cuộc đàm phán, cố gắng tranh thủ quyền lợi lớn nhất cho phía chúng ta. Còn một tình hình nữa ta cũng muốn nói cho cậu biết, doanh nghiệp Pháp này có quan hệ hợp tác rất mật thiết với tập đoàn Mary Van Seth. Tập đoàn Mary Van Seth của Mỹ, nơi cùng Lôi Hoang Hỉ nghiên cứu phát triển thuốc đặc trị cho các bệnh nhi hiếm gặp. Hiện tại, Lôi Hoang Hỉ nhờ vào long quả mà có uy tín rất cao trong tập đoàn Mary Van Seth. Ý của Phượng đại nhân là dùng danh vọng của Lôi Hoang Hỉ ở Pháp, thân phận hội trưởng hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris, cùng với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn Mary Van Seth để gây áp lực lên phía Pháp, nhằm tranh thủ lợi ích tối đa cho xưởng dược Tường Hạt trong cuộc đàm phán. Lôi Hoang Hỉ trầm mặc một lúc lâu. Thứ nhất, đây là việc làm vì doanh nghiệp trong nước. Thứ hai, đây là chuyện Phượng đại nhân mở lời nhờ vả, mà Phượng đại nhân đã giúp hắn không ít. Lần này xem như trả lại ông một ân tình, hơn nữa, một khi công ty Phương Thốn quay lại Vân Đông, tương lai còn cần Phượng đại nhân giúp đỡ nhiều. Nghĩ đến đây, Lôi Hoang Hỉ ngẩng đầu nói, Phượng đại nhân, Bạch xưởng trưởng, con sẽ cố gắng hết sức. Phượng đại nhân và Bạch Tuấn Quý vô cùng vui mừng, chưa kịp để họ bày tỏ lời cảm ơn, Lôi Hoang Hỉ đã nói tiếp, nhưng có thành công hay không con không dám chắc, dù sao bây giờ người chiếm thế chủ động là người Pháp. Con nghĩ, muốn họ cúi đầu, nhượng bộ trên bàn đàm phán, xưởng dược Tường Hạt cần phải có thực lực của chính mình. Nếu Tường Hạt có thực lực, họ đâu cần phải chật vật trên bàn đàm phán đến mức phải mời Lôi Hoang Hỉ ra tay. Lôi Hoang Hỉ dường như đọc được suy nghĩ của họ, làm sao để có thực lực? Là phải có sản phẩm mới của riêng mình, và phải là sản phẩm đi đầu. Xưởng dược Tường Hạt sắp không trả nổi lương, lấy đâu ra sản phẩm mới? Hơn nữa, nghiên cứu sản phẩm mới không chỉ tốn kém mà còn cần một thời gian dài. Lôi Hoang Hỉ bỗng nói, còn có một ý này, công ty Phương Thốn sẽ mua cổ phần của Tường Hạt Dược Nghiệp. Phượng Đại Nhân và Bạch Tuấn Quý đồng thanh kêu lên. Công ty Phương Thốn mua cổ phần của Tường Hạt Dược Nghiệp. Nhưng lần này chúng tôi sẽ không bỏ ra một đồng nào. Câu nói này của Lôi Hoang Hỉ khiến Phượng Đại Nhân cũng có chút bất mãn. Mua cổ phần thì có thể thương lượng, nhưng không bỏ ra một đồng nào. Dù có nhờ cậu giúp, cậu cũng không thể ra giá trên trời như vậy. Lôi Hoang Hỉ cười nhạt, chúng tôi không bỏ tiền, nhưng chúng tôi dùng kỹ thuật để góp vốn, dùng dược phẩm mới để góp vốn. Phượng Đại Nhân ngắt lời hắn, khoan đã, Tiểu Lôi. Ta biết cậu đang hợp tác với tập đoàn Mary Van Seth, nhưng lẽ nào trong tay cậu có dược phẩm mới sao? Có. Lôi Hoang Hỉ trả lời chắc nịch, viện nghiên cứu tương lai mới. Viện nghiên cứu tương lai mới? Vâng, là viện nghiên cứu hàng đầu trong nước, sở hữu nhiều kỹ thuật độc quyền nhất. Phượng Đại Nhân, Bạch Xưởng Trưởng, trong viện nghiên cứu tương lai mới có rất nhiều loại dược phẩm mới, và tất cả đều đã qua kiểm tra lâm sàng. Nếu chúng ta có thể hợp tác, con sẽ điều một số dược phẩm mới này ra. Như vậy, lợi dụng kỹ thuật của con, tài chính của người Pháp, xưởng dược Tường Hạc sẽ có thể sống lại. Bạch Tuấn Quý có vẻ nửa tin nửa ngờ, viện nghiên cứu tương lai mới thì tôi có nghe qua. Nhưng cậu có chắc người Pháp sẽ hứng thú với sản phẩm của cậu không? Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, tôi chắc chắn. Như thế này, ngày mai tôi sẽ để Phó Tổng kiêm Tổng Thanh tra vận hành của chúng tôi, ông An Cự Vĩ, đến Vân Đông, đưa các vị đi tham quan tương lai mới. Về phía người Pháp, cứ tạm thời lạnh nhạt với họ một thời gian, để họ chủ động yêu cầu mở lại đàm phán. À, để đạt được mục đích này, chúng ta còn có thể mời tập đoàn Mary Van Seck đến xưởng dược Tường Hạc thị sát, trao đổi về khả năng hợp tác, việc này tôi sẽ lo liệu. Bạch Tuấn Quý trở nên hưng phấn, Lôi Tổng, nếu thật sự có thể tiến hành như cậu nói, vậy thì xưởng dược Tường Hạc của chúng tôi coi như được cứu rồi. Phượng Đại Nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ta đã nói rồi, tìm Tiểu Lôi chắc chắn sẽ có cách. Cứ làm theo lời Tiểu Lôi đi. Ta đây chỉ đóng vai trò người bắt cầu, những việc cụ thể khác cậu và Lão Bạch tự thương lượng. Ta ở đây định ra một điều, Lão Bạch, lần đàm phán này lấy Lôi Hoan Hỷ làm chủ, tất cả đều nghe theo cậu ấy. Bạch Tuấn Quý cảm xúc có chút kích động, Phượng Đại Nhân, chỉ cần có thể cứu sống xưởng dược Tường Hạc thì thế nào cũng được. Lôi Tổng, nếu lần này thật sự có thể cứu sống xưởng dược Tường Hạc, cậu chính là đại ân nhân của mấy ngàn nhân viên chúng tôi. Đại ân nhân thì không dám nhận, nhưng đôi bên cùng có lợi thì đúng là thật. Hoan Hỷ ca của nhà ngươi cũng đang nghĩ cách làm sao để khai thác giá trị của viện nghiên cứu tương lai mới một cách tối đa đây. Đây quả là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bước ra khỏi văn phòng trên lầu 3, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn mãi canh cánh về chuyện này. Hợp tác với dược phường Tường Hạc chính là bước khởi đầu để tiến vào thị trường mới trong tương lai. Chỉ cần khởi đầu thuận lợi, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, giá trị thương mại của sở nghiên cứu trong tương lai còn vượt xa những thứ này. Một thanh âm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Ra là Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham. À phải, vừa rồi Chu Quốc Húc muốn ý kiến Phượng Bí Thư nhưng đã bị ngài ấy từ chối, không ngờ hai cha con hắn vẫn còn chờ ở đây sao? Xem ra tình cảnh của Quân Thành tập đoàn lúc này chắc chắn không mấy khả quan. Chu Quốc Húc nhà ở ngay tại Vân Đông, đại hội ngày mai mới bắt đầu mà tối nay hắn đã đến rồi. Chu Tổng, Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ cũng lễ phép chào một tiếng. Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham tuy vẫn gọi Lôi Hoan Hỷ là Hoan Hỷ ca, nhưng vẻ mặt rõ ràng đầy gượng gạo và bất đắc dĩ. Lôi Hoan Hỷ chỉ cười nhẹ, dù sao gã cũng sớm biết Chu Tấn Nham là hạng người gì. Hoan Hỷ, cùng đi dạo một lát chứ. Chu Quốc Húc lên tiếng mời. Vâng, được cả nể mặt An Ni, Lôi Hoan Hỷ cũng không từ chối. Nhà khách này quả thật rất thích hợp để tản bộ buổi chiều. Lôi Hoan Hỷ và Chu Quốc Húc đi phía trước, Chu Tấn Nham lẳng lặng theo sau. Đi được một đoạn, Chu Quốc Húc mới lên tiếng. Cháu vừa từ chỗ Phượng Bí Thư ra à? Vâng, Phượng Bí Thư có chút chuyện cần bàn với cháu. Lôi Hoan Hỷ không giấu giếm. Chu Quốc Húc dường như vô cùng cảm khái. Hoan Hỷ à, cánh của cháu đúng là cứng cáp rồi. Ta cũng không giấu gì cháu, vừa rồi ta muốn gặp Phượng Bí Thư mà không được, vậy mà ngài ấy lại chủ động tìm cháu để bàn bạc, là bàn bạc đó. Có gì mà lạ chứ? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, các người đâu biết rằng Phượng Bí Thư thật ra là đang cầu xin ta làm việc. Hoan Hỷ, cháu có biết lần này ta tìm Phượng Bí Thư vì chuyện gì không? Cháu không biết ạ, thật nực cười, ngươi tìm Phượng Bí Thư vì chuyện gì thì làm sao ta biết được? Vẫn là vì công trình xử lý nước thải. Chu Quốc Húc nói với giọng có phần bất lực, tiến độ công trình đã bị chậm trễ nghiêm trọng, chắc chắn không thể hoàn thành trong thời hạn quy định. Vì chuyện này, Quân Thành tập đoàn chúng ta đã bị thành phố điểm danh phê bình nhiều lần. Cho nên lần này ta tìm đến Phượng Bí Thư, hy vọng có thể thương lượng một thời hạn hoàn thành mới. Nhưng giờ đây, ta muốn gặp ngài ấy một lần cũng khó. Nói đến đây, hắn dừng bước, liếc nhìn đứa con trai sau lưng. Còn một việc nữa, chính là vụ vận chuyển ma túy xảy ra ở Quân Thành tập đoàn cách đây không lâu. Cảnh sát đã có kết luận, vụ việc này không liên quan gì đến Quân Thành tập đoàn cả. Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Lôi Hoan Hỷ có chút kỳ quái hỏi. Chu Quốc Húc cười khổ, vấn đề là cảnh sát vẫn đang theo dõi chúng ta. Tuy chuyện này không liên quan đến tập đoàn, nhưng cảnh sát cho rằng nội bộ chúng ta chắc chắn có nội ứng cấu kết với bọn buôn thuốc phiện, cho nên vẫn luôn giám thị. Hoan Hỷ à, việc này ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều đối tác đã tạm dừng hợp tác với chúng ta. Chẳng nói đâu xa, đại hội thường niên của các đối tác lần này có rất nhiều gương mặt cũ đã thẳng thừng kiếm cớ vắng mặt. Chuyện này còn cần phải nói sao? Ai lại muốn tự rước lấy phiền phức vào người trong thời điểm nhạy cảm thế này chứ? Ta rất cảm kích vì cháu đã đến, nhất là trong thời điểm đặc biệt này. Chu Quốc Húc nói những lời này vô cùng chân thành, đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới hay lòng người, càng lúc khó khăn lại càng cần người một nhà giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ trước nay vẫn không hiểu một chuyện, tại sao bất kể xảy ra chuyện gì, Chu Quốc Húc cũng đều treo ba chữ người một nhà trên miệng. Phải, sớm muộn gì gã cũng sẽ cưới An Ni, gã và nhà họ Chu sớm muộn cũng sẽ trở thành người một nhà, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người một nhà mà gã tưởng tượng. Vết nứt đã xuất hiện, thì rất khó để bù đắp lại cho Hoàng Mỹ. Lôi Hoan Hỷ không nói ra những suy nghĩ này. Lúc này, Chu Tấn Nham ở phía sau lên tiếng, Hoan Hỷ ca, trước đây ta đã làm sai rất nhiều chuyện. Ta xin lỗi huynh, hy vọng huynh có thể tha thứ. Nếu là lúc mới quen Chu Tấn Nham, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ tin. Nhưng vấn đề là bây giờ, gã không tin một chữ nào của Chu Tấn Nham. Quả nhiên, Chu Tấn Nham liền nói tiếp, Hoan Hỷ ca, huynh có mối quan hệ tốt với Phượng Bí Thư, mà Lâu Thư Ký cũng sắp được thăng chức, cho nên ta hy vọng huynh có thể giúp chúng ta một tay trong lúc quân thành tập đoàn khó khăn nhất. Nói tới nói lui vẫn là vì chuyện này. Lập trường của Lôi Hoan Hỷ về việc này vẫn vô cùng rõ ràng. Chu Tổng, Tấn Nham, những chuyện khác cháu đều có thể giúp, nhưng riêng chuyện này thì không thể. Có những việc cháu có thể làm, có những việc cháu không thể. Dù là công trình xử lý nước thải hay vụ án ma túy, đó đều là chuyện của thành phố và cảnh sát, cháu không thể nhúng tay. Một khi cưỡng ép can thiệp, cháu sẽ khiến thành phố phản cảm. Chu Tổng, cháu hy vọng chú có thể thông cảm, chú có quân thành tập đoàn, cháu cũng có cả công ty Phương Thốn cần phải nuôi sống. Chu Quốc Húc trầm mặt đứng đó. Lôi Hoan Hỷ trước mặt đây không còn là Lôi Hoan Hỷ vui vẻ, hì hì ha ha như lúc hắn mới quen nữa. Gã đang cố tình giữ một khoảng cách với hắn, cho dù bạn gái của gã là con gái hắn, An Ni. Trong rất nhiều chuyện, gã đã khôn ngoan lựa chọn né tránh. Chu Quốc Húc bỗng nhiên bật cười, Hoan Hỷ à, đã vậy ta cũng không miễn cưỡng cháu nữa, chuyện của quân thành tập đoàn cứ để chúng ta tự giải quyết. Có điều, sư dì của cháu cứ luôn nhắc đến cháu, nói rằng cháu đã lâu không chơi mạt chược với bà ấy. Hay là sau Tết, cháu về chơi với sư dì vài ván cho bà ấy vui lòng. Vâng, được ạ, chuyện này thì Lôi Hoan Hỷ lập tức đồng ý, vậy chúng ta không làm phiền cháu nữa, cháu về nghỉ ngơi trước đi. Nhìn Lôi Hoan Hỷ rời đi, Chu Tấn Nham lập tức hậm hực nói, đúng là thứ gì đâu, chẳng phải chỉ dựa vào mối quan hệ tốt với Phượng Bí Thư và Lâu Thư Ký thôi sao? Cũng không nghĩ lại xem, trước đây nếu không có nhà họ Chu chúng ta thì làm gì có hắn ngày hôm nay? Tấn Nham à, sao con vẫn cái tính này vậy? Chu Quốc Húc thở dài một hơi, phải, trước đây chúng ta đã giúp Lôi Hoan Hỷ, nhưng phần nhiều vẫn là dựa vào chính bản thân nó. Con cứ tự hỏi lòng mình xem, có phải chính con đã đắc tội với nó trước, mới gây ra cục diện hôm nay không? Trước mặt cha, Chu Tấn Nham vẫn không dám tranh cãi nhiều. Chu Quốc Húc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn con trai, con mà được một nửa của Lôi Hoan Hỷ thì ta đã mãn nguyện rồi. Đừng lúc nào cũng oán trách người khác không chịu giúp đỡ, hãy tự ngẫm lại xem vấn đề nằm ở đâu đi. Con biết rồi, thưa cha. Chu Tấn Nham miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại 100 cái không phục. Lôi Hoan Hỷ ư, hắn là cái thá gì? Hắn thì có bản lĩnh gì chứ? Nếu không có nhà họ Chu thì làm gì có hắn ngày hôm nay? Đối với Hoan Hỷ ca của chúng ta mà nói, ba ngày đại hội này quả thực là một cực hình. Hắn là kẻ ghét họp hành nhất trên đời. Sáng ngày đầu tiên của đại hội, mới họp được nửa buổi mà Hoan Hỷ ca đã thấy buồn ngủ, trên bục giảng đang nói gì hắn hoàn toàn không nghe lọt tai. Mãi mới chịu đựng được đến lúc kết thúc. Ngồi bên cạnh Lôi Hoan Hỷ là tổng giám đốc của một hãng gia dụng, nghe nói sản phẩm của hãng này phần lớn đều xuất khẩu sang Âu Mỹ. Vị tổng giám đốc này trong lúc họp lại đặc biệt chăm chú, còn cầm một quyển sổ ghi chép cẩn thận. Hoan Hỷ ca vô cùng thán phục, thảo nào người ta mới là người làm nên nghiệp lớn. Đến lúc tan họp, vị tổng giám đốc nọ còn cùng Lôi Hoan Hỷ bàn luận về nội dung cuộc họp trên đường đến nhà ăn, luôn miệng khen Phượng Bí Thư nói hay. Hoan Hỷ ca xem như thật sự bái phục, đại hội vừa mới kết thúc, lẽ nào ngài vẫn chưa thấy đủ sao? Mà vị tưởng tổng giám đốc này, dùng lời của Hoan Hỷ ca để hình dung thì chính là một kẻ nịnh hót, một tên nịnh hót chính hiệu. Trên đường đến nhà ăn, hễ gặp ai y cũng đều ca ngợi Phượng Bí Thư anh minh, sáng suốt ra sao. Chuyện khiến y đắc ý nhất, chính là Phượng Bí Thư đã từng đến nhà máy của y thị sát, không những đã bắt tay mà còn ân cần trò chuyện, đưa ra những chỉ thị vô cùng quan trọng cho tương lai của nhà máy. Đến tận bây giờ, trong văn phòng của y vẫn còn treo tấm ảnh chụp chung với Phượng Bí Thư. Hoan Hỷ ca có chút bó tay, có cần phải khoe khoang trắng trợn như vậy không? Tiểu huynh đệ, chắc hẳn cậu chưa từng gặp Phượng Bí Thư. Thấy tiểu huynh đệ bên cạnh mãi không mở miệng, Tưởng tổng bèn chủ động bắt chuyện, cậu chỉ cần gặp một lần, ta cam đoan trong một khắc cậu sẽ bị nhân cách của ngài ấy chinh phục. Lôi Hoan Hỷ thầm chửi trong bụng, đây mới đúng là cao thủ nịnh hót. Gã chẳng muốn nói thêm lời nào. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, cậu làm nghề gì vậy? Ta ư, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, thuận miệng đáp, ta nuôi cá. Nuôi cá à? Tưởng tổng sững người một chút, rồi lập tức cảm thấy thân phận mình cao hơn gấp bội, nuôi cá cũng tốt, nghề nghiệp không phân sang hèn mà. Miệng thì nói vậy, nhưng suốt quãng đường còn lại y không thèm để ý đến Lôi Hoan Hỷ nữa. Thính lực kinh người của Lôi Hoan Hỷ còn nghe được Tưởng Tổng bước nhanh lên phía trước, lẩm bẩm một mình, một kẻ nuôi cá sao cũng có thể đến tham dự đại hội cấp cao thế này chứ. Những đại hội như thế này thường tổ chức tiệc đứng. Vừa vào nhà ăn, Tưởng Tổng đã chẳng màng đến chuyện gì khác, chỉ mãi mê nhìn quanh, không cần nghĩ cũng biết là đang chờ Phượng Bí Thư xuất hiện. Chu Tổng, ôi chao, Chu Tổng. Phượng Bí Thư chưa thấy đâu, nhưng Chu Quốc Húc đã xuất hiện trước. Chu Tấn Nham không đi cùng cha, dù sao hắn còn cách xa tiêu chuẩn của một nhà doanh nghiệp ưu tú. Lão Tưởng à, Chu Quốc Húc nhàn nhạt chào hỏi, dạo này làm ăn thế nào rồi? Cũng tạm tạm, dĩ nhiên không thể so với doanh nghiệp của Chu Tổng ngài được. Tưởng Tổng cười làm lành đáp lại. Chu Quốc Húc cũng không dây dưa nhiều, lập tức quay sang Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, sao thấy cháu trong hội nghị cứ u rũ thế? Cháu ghét nhất là phải họp hành kiểu này. Lôi Hoan Hỷ khổ sở nói. Hả? Kẻ nuôi cá này rốt cuộc có lai lịch gì mà thái độ của Chu Quốc Húc đối với hắn lại thân mật đến vậy? Lẽ nào Chu Quốc Húc thường xuyên mua cá của hắn sao? Tưởng Tổng càng nhìn càng tò mò. Lúc này, trong nhà ăn vang lên một tràng pháo tay, ngay cả những người đang dùng bữa cũng đều đứng dậy. Phượng Bí Thư cùng các lãnh đạo chủ chốt của Vân Đông đã xuất hiện. Mọi người cứ dùng bữa đi, cứ dùng bữa đi. Phượng Bí Thư mỉm cười ra hiệu mọi người không cần khách sáo, lẽ ra chúng ta không nên đến, đến rồi mọi người lại ăn không ngon miệng. Nhưng biết làm sao được, chúng ta cũng phải dùng bữa ở đây, bụng chúng ta cũng đói cả rồi. Nhà ăn vang lên một trận cười, không khí nhanh chóng trở nên hòa hợp. Phượng Bí Thư và các lãnh đạo đi chào hỏi từng doanh nhân, dục mọi người dùng bữa rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Thấy Phượng Bí Thư đi về phía này, Tưởng Tổng vội vàng chỉnh lại y phục, dáng vẻ căng thẳng không sao tả xiết. Phượng Bí Thư. Phượng Bí Thư còn cách mấy bước, Tưởng Tổng đã không kịp chờ đợi mà đưa hai tay ra đón. À, chào ông là... Phượng Bí Thư hiển nhiên không nhận ra người trước mặt. Tôi là Tưởng Quế Trung, giám đốc công ty gia dụng Giang Đông ạ. Tưởng Tổng vội vàng tự giới thiệu. Phượng Bí Thư, năm ngoái ngài còn đến nhà máy của tôi thị sát. À, đúng rồi, nhà máy gia dụng Giang Đông. Phượng Bí Thư nhớ ra rồi. Sau khi thuận miệng nói vài lời động viên với Tưởng Quế Trung, ngài bèn quay sang Lôi Hoan Hỷ, nghi mặt nói, Lôi Hoan Hỷ, cậu qua đây cho tôi. Lôi Hoan Hỷ chẳng chút sợ hãi, cười hì hì bước tới, xin nghe ngài chỉ thị, Phượng Bí Thư. Có phải tôi nói chuyện dễ làm cậu buồn ngủ lắm không? Phượng Bí Thư trừng mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ, cả một buổi sáng chỉ thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài. Oan cho tôi quá, Phượng Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng kêu oan, là do tối qua tôi ngủ không ngon giấc, giường ở nhà khách mềm quá, dân quê chúng tôi quen ngủ giường cứng rồi ạ, ngụy biện. Đối mặt với bộ dạng vô lại của Lôi Hoan Hỷ, Phượng Bí Thư vừa tức vừa buồn cười, cái gì mà ngủ không quen, tôi thấy là cậu không muốn học thì có. Bị ngài nhìn thấu cả rồi sao? Lôi Hoan Hỷ cười hề hề, Phượng Bí Thư, tôi nói thật với ngài, tôi thực sự không quen họp hành kiểu này, ngài cứ thương tình mà tha cho tôi về đi. Tưởng Quế Trung thực sự ngây người ra nhìn. Kẻ nuôi cá này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà dám nói chuyện với Phượng Bí Thư như vậy? Chuyện khiến y kinh ngạc hơn nữa lại xảy ra, Phượng Bí Thư trầm ngâm một lát rồi nói, coi như cậu dám nói thật, tôi cũng biết cậu lười biếng quen rồi, vốn còn định để cậu phát biểu trong buổi họp. Thôi được, vậy đi, ngày mai cậu cứ về trước, nhưng cuộc họp hôm nay nhất định phải giữ cho xong. Điểm này không có thương lượng. Vâng, vâng, tuân lệnh. Lôi Hoan Hỷ vui sướng đáp. Cậu nhóc này, thật đúng là không coi tôi là lãnh đạo. Phượng Bí Thư cười mắng một tiếng rồi rời đi. Tưởng Quế Trung hoàn toàn choáng váng, lúc này mới kịp phản ứng lại. Đợi Phượng Bí Thư vừa đi khỏi, y vội vàng rút ra một tấm danh thiếp. Tiểu huynh đệ, à không, Lôi Tổng, đây là danh thiếp của tôi. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy, liếc nhìn rồi bỏ vào túi. Lôi Tổng, ngài có danh thiếp không ạ? Có chứ, nhưng tôi không mang theo người. Hay là thế này, khi nào có dịp, ngài đến Trấn Chúc Nam, tìm đến công ty Phương Thốn là gặp được tôi. Công ty Phương Thốn, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Tưởng Quế Trung dò hỏi, ngài và Phượng Bí Thư có quan hệ thế nào vậy ạ? Là ngài ấy có việc cần nhờ tôi thôi. Tưởng Quế Trung há hốc miệng, cái miệng há to đến không thể tin nổi. Lôi Hoan Hỷ vốn định ngay trong đêm trở về thôn Tiên Đào, nhưng Tưởng Quế Trung quá nhiệt tình, nhất quyết mời gã buổi tối cùng ra ngoài dùng bữa. Lôi Hoan Hỷ ban đầu không muốn đồng ý, nhưng không chịu nổi sự quấy rầy dai dẳng của Tưởng Quế Trung, đành phải nhận lời. Thấy Lôi Hoan Hỷ đồng ý, Tưởng Quế Trung vui mừng không xiết, ra ngoài gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại rồi quay lại nói, Lôi Tổng, lát nữa tài xế của tôi sẽ đến. À phải, tôi còn mời được một vị Hạ công tử đến tiếp khách. Hạ công tử? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, lai lịch thế nào? Là một người Mỹ gốc Hoa. Tưởng Quế Trung hứng khởi nói, ông nội của cậu ấy từ rất sớm đã sang Mỹ, là một cự thương, một lãnh tụ của Hoa Kiều ở đó. Tôi tình cờ quen biết cậu ấy, tối nay mời đến cùng dùng bữa với Lôi Tổng. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng ừ một tiếng. Một lát sau, điện thoại của Tưởng Quế Trung reo lên, y nghe máy rồi nói, Lôi Tổng, xe của tôi đến rồi. Nơi họ đến là một hội sở. Hội sở này Lôi Hoan Hỷ trước đây cũng từng nghe nói qua, tiêu pha ở đây cực kỳ đắt đỏ. Xem ra Tưởng Quế Trung vì mời giả và vị hạ công tử kia mà đã bỏ ra không ít vốn liếng. Bước vào phòng riêng, đã có ba cô gái trẻ đang đợi sẵn. Vừa thấy Tưởng Quế Trung bước vào, tất cả lập tức đứng dậy, Tưởng Tổng. Các cô gái đều rất xinh đẹp, nhưng trang điểm quá đậm, không hợp với tuổi thật. Theo Lôi Hoan Hỷ, ở tuổi này thì cần gì phải trang điểm, tuổi trẻ vốn dĩ đã là vốn liếng lớn nhất của họ rồi. Tưởng Quế Trung ghé vào tai Lôi Hoan Hỷ nói nhỏ, Lôi Tổng, không phải người ngoài đâu, đều là nữ công nhân trong nhà máy của tôi cả. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ chán ghét. Ban đầu gã chỉ coi Tưởng Quế Trung là một kẻ nịnh hót, không ngờ y còn làm ra cả những chuyện thế này. Lôi Tổng, mời ngồi, mời ngồi. Tưởng Quế Trung ân cần mời Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, rồi chỉ vào cô gái trẻ đẹp nhất, Tiểu Thủy, em ngồi tiếp Lôi Tổng. Chào Lôi Tổng. Cô gái tên Tiểu Thủy rụt rè ngồi xuống bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, có thể thấy rõ nàng không thường xuyên trải qua những trường hợp như thế này. Em bao nhiêu tuổi rồi? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày hỏi. 19 ạ, Tiểu Thủy lý nhí đáp. 19 tuổi. Tên Tưởng Quế Trung này đúng là không phải người. Lôi Hoan Hỷ thực sự không thể ở lại thêm nữa, đang định rời đi thì cửa phòng bị người phục vụ đẩy ra, phòng của Tưởng Tổng ở đây ạ, một người bước vào theo sau. Tưởng Quế Trung lập tức đứng dậy, ôi chao, Hạ công tử, chỉ chờ mỗi cậu thôi. Hạ công tử. Khi Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy người này, gã suýt nữa thì bật cười. Hạ công tử khi thấy người ngồi trong phòng lại là Lôi Hoan Hỷ, vẻ mặt trở nên lúng túng không sao tả xiết. Chính là Hạ Chí Kiên. Vị hậu duệ của tỷ phú Mỹ, Hạ công tử gốc Hoa này lại chính là tên khoác lác đại vương Hạ Chí Kiên. Thế giới này thật lớn, mà cũng thật nhỏ. Cả Lôi Hoan Hỷ và Hạ Chí Kiên đều không ngờ sẽ gặp lại nhau ở đây. Để tôi giới thiệu một chút, vị này là Hạ Chí Kiên, Hạ công tử từ Mỹ trở về. Vị này là Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng. Tưởng Quế Trung dương dương đắc ý, cảm thấy mình thật có vai vế. Lôi Hoan Hỷ nén cười đứng dậy, chìa tay ra, Hạ công tử, xin chào. À, Lôi Tổng, chào ngài, chào ngài. Nhìn bộ dạng của Hạ Chí Kiên, chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy. Lôi Hoan Hỷ cũng không có ý định vạch trần hắn, dù sao lần trước Hạ Chí Kiên cũng đã giúp mình. Hơn nữa, mặc kệ Hạ Chí Kiên giả mạo người Mỹ gốc Hoa với mục đích gì, Tưởng Quế Trung cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Gã ngược lại rất có hứng thú xem một tên khoác lác lừa một kẻ không ra gì. Hạ Chí Kiên cũng là người thông minh, thái độ của Lôi Hoan Hỷ cho hắn biết đối phương không có ý định vạch trần mình. Phục vụ, cho mang thức ăn lên đi. Tưởng Quế Trung mở hai chai rượu, rót đầy từng ly, rồi tự mình nâng ly trước, có thể cùng lúc mời được Lôi Tổng và Hạ công tử là phúc khí của Tưởng mỗ tôi. Nào, tôi mời hai vị một ly, tất cả cùng cạn nhé. Mấy người cùng uống cạn ly rượu. Cô gái Tiểu Thủy ngồi cạnh Lôi Hoan Hỷ, uống một ly rượu nhỏ mà sặc đến ho liên tục. Tiểu Thủy của chúng ta xem ra là lần đầu ra ngoài xã giao. Tưởng Quế Trung nói đầy ẩn ý, Lôi Tổng, phải phiền ngài giúp tôi chiếu cố Tiểu Thủy cho tốt nhé. Chiếu cố cái đầu ngươi. Nếu không phải muốn xem Hạ Chí Kiên rốt cuộc định dở trò gì, ly rượu trong tay gã đã hắt thẳng vào mặt y rồi. Sau một hồi tán gẫu linh tinh, Tưởng Quế Trung mới hỏi, Hạ công tử, lệnh tôn khi nào về nước, đến nhà máy của chúng tôi xem thử một chuyến ạ. Hạ Chí Kiên liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ trước, thấy gã không có phản ứng gì, bèn nói, gia phụ gần đây ở Mỹ rất bận rộn, nên tạm thời chưa về nước được. À, vậy sao? Tưởng Quế Trung rõ ràng có chút thất vọng, vậy còn khoản đầu tư kia thì sao ạ? Hạ Chí Kiên cười nhạt, tôi có thể toàn quyền đại diện. Ngươi giỏi. Lôi Hoan Hỷ biết họ đang nói gì. Hạ Chí Kiên đây là chuẩn bị lừa Tưởng Quế Trung rồi. Chắc chắn có trò hay để xem. Nghe tiếp quả đúng là như vậy. Gia tộc danh giá của Hạ Chí Kiên chuẩn bị đầu tư trong nước, và trùng hợp thay, người đi tiên phong là Hạ Chí Kiên đã chọn công ty gia dụng của Tưởng Quế Trung. Cũng không nhiều, trước mắt đầu tư 10 triệu đô la Mỹ đã. 10 triệu đô la Mỹ này là dùng để mua dây chuyền sản xuất đồ gia dụng tiên tiến nhất của Mỹ, sau đó sản phẩm làm ra sẽ do gia tộc họ Hạ phụ trách tiêu thụ tại thị trường Âu Mỹ. Lôi Hoan Hỷ vừa nảy ra ý nghĩ Hạ Chí Kiên không có lợi lộc gì, thì đã nghe hắn nói ngay, Tưởng Tổng, là thế này, chúng tôi giúp quý công ty nhập dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất, rất hút hàng. Ngài cũng biết vì chế độ ngoại hối của Trung Quốc, việc chuyển một khoản tiền lớn như vậy từ nước ngoài về cần rất nhiều thủ tục, hơn nữa cũng cần được ban giám đốc phê duyệt mới được. Đúng vậy, đúng vậy. Tưởng Quế Trung luôn miệng phụ họa. Cho nên, để tránh phát sinh sự cố, cần quý công ty tạm ứng trước một khoản tiền đặt cọc. Mức cũng không nhiều, 10 vạn đô la Mỹ là được rồi. À, chuyện này có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, Tưởng Quế Trung cũng là một lão giang hồ, sao lại dễ dàng tin tưởng Hạ Chí Kiên như vậy? Lẽ nào y không hề điều tra chút nào sao? Thân phận thật của Hạ Chí Kiên thực ra rất dễ để tra ra mà. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. 10 vạn đô la Mỹ à, không nhiều, không nhiều. Tưởng Quế Trung luôn miệng nói, Hạ công tử, tôi hiện đang họp ở thành phố, đợi họp xong tôi sẽ về chuẩn bị ngay. Lúc này, Hạ Chí Kiên thực ra đang toát mồ hôi hột. Vừa rồi lúc nói những lời đó, hắn đặc biệt sợ Lôi Hoan Hỷ vạch trần mình, đến lúc đó không những không lừa được tiền, mà hắn còn bị tóm cổ. Thật đến lúc đó thì phiền phức to. May mắn là Lôi Hoan Hỷ dường như chẳng nghe thấy gì cả. Sự ân cần của Tưởng Quế Trung thật khó có lời nào diễn tả được. Y đối đãi với Lôi Hoan Hỷ và Hạ Chí Kiên còn tốt hơn cả đối với cha ruột của mình. Mấy nữ công nhân y mang theo, ngoại trừ Tiểu Thủy, những người còn lại vừa nhìn đã biết là tay chơi lão luyện. Chỉ có Tiểu Thủy, nàng dường như đặc biệt không quen với những nơi như thế này, thường phải đợi Tưởng Quế Trung ra hiệu mới rụt rè nâng ly kính Lôi Hoan Hỷ một chút, và lần nào cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng đến một nơi như thế này. Hạ Chí Kiên cũng tỏ ra có chút mất tự nhiên, dù sao lai lịch của hắn, người ngồi bên cạnh là Lôi Hoan Hỷ biết rõ mười mươi. Ba chai rượu trắng nhanh chóng cạn đáy, ngoại trừ Tiểu Thủy, hai người phụ nữ còn lại tửu lượng quả không nhỏ. Tưởng Quế Trung lưỡi đã có chút liếu lại, Lôi tổng, Hạ công tử, đi hát nào. Tôi mời. Lôi Hoan Hỷ đảo mắt một vòng, vậy mà lại đồng ý, chỉ đưa ra một yêu cầu là muốn đi chung xe với Hạ Chí Kiên, nói rằng trên đường có chút chuyện làm ăn muốn bàn với Hạ công tử. Tưởng Quế Trung vội vàng đồng ý, họ gọi xe taxi. Tưởng Quế Trung lấy ra một tờ 100 tệ đưa cho tài xế, đến KTV Đại Phú Hào, tiền thừa, cứ giữ lấy, không được hỏi tiền khách của tôi. Người tài xế nhận được món tiền ngoài ý muốn, mặt mày hớn hở. Khi xe bắt đầu chạy, Lôi Hoan Hỷ mới nhỏ giọng hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Chí Kiên chần chừ một lúc, Lôi tổng, có thể cho tôi mượn 100 đồng không? Chết tiệt, vị Hạ công tử đường đường từ Mỹ trở về này trên người lại không có nổi 100 đồng sao? Lôi Hoan Hỷ nghĩ một lát rồi vẫn lấy ra 100 đồng đưa cho Hạ Chí Kiên. Bác tài, dừng xe phía trước một chút, tiền này cho bác, chúng tôi xuống nói chuyện một lát. Hạ Chí Kiên lại đưa tờ 100 đồng kia cho tài xế. Người tài xế có chút ngơ ngác, thầm nghĩ ông thầy bói họ Tôn ở cạnh nhà tính toán quả là chuẩn, nói tuần này mình có tài vận, xem ra không sai chút nào. Vừa nghĩ y vừa vội vàng lái xe tấp vào lề đường phía trước. Lôi tổng, cảm ơn ngài đã không vạch trần tôi. Vừa xuống xe, Hạ Chí Kiên đã lắp bắp nói. Lôi Hoan Hỷ cười nói, tôi vốn không ưa Tưởng Quế Trung, nói đi, rốt cuộc là vì sao? Lừa tiền chứ sao? Hạ Chí Kiên cũng chẳng giấu giếm, nhưng không phải tôi muốn lừa. Hả? Chuyện này là sao nữa? Dưới sự truy vấn, Hạ Chí Kiên mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, cách đây một tháng, có người thông qua một người bạn của Hạ Chí Kiên tìm đến hắn, và thẳng thừng bảo hắn đi lừa tiền của Tưởng Quế Trung, giám đốc công ty gia dụng Giang Đông. Lừa tiền? Hạ Chí Kiên giỏi nhất là khoác lác, còn chuyện lừa gạt thì cũng mới chỉ hợp tác với Lôi Hoan Hỷ một lần. Nhưng người kia lập tức rút ra 1 vạn đồng làm tiền đặt cọc, đồng thời nói với hắn rằng bất kể lừa được bao nhiêu tiền đều thuộc về hắn. Lúc đó Hạ Chí Kiên nghèo rất mồng tơi, tiền công Lôi Hoan Hỷ cho lần trước đã tiêu sạch. Giờ thấy 1 vạn đồng trắng bóng sao không động lòng. Coi như không lừa được thì vẫn còn 1 vạn này, phải không? Hạ Chí Kiên tại chỗ đồng ý, chỉ là làm thế nào để lừa, hắn lại không có chút ý tưởng nào. Không ngờ, người kia đã thiết kế sẵn toàn bộ. Thân phận của hắn là cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tụ Hâm ở Mỹ, Hạ Chấn Hoa. Cha hắn là giám đốc tập đoàn Tụ Hâm, Hạ Tư Vân. Hắn lần này trở về là để đầu tư trong nước. Người kia thậm chí còn cung cấp đầy đủ tư liệu về tập đoàn Tụ Hâm và hai cha con họ Hạ, bao gồm cả một cuốn hộ chiếu giả cho Hạ Chí Kiên, dĩ nhiên tên trên hộ chiếu đã đổi thành Hạ Peter. Hạ Chí Kiên chỉ có một nghi vấn, Tưởng Quế Trung kinh doanh nhiều năm, chắc chắn là một lão giang hồ, lỡ như ông ta đi điều tra thì sao? Đây cũng chính là thắc mắc của Lôi Hoan Hỷ lúc nãy. Nhưng người kia ngay cả chuyện này cũng đã sắp xếp ổn thỏa, bảo Hạ Chí Kiên không cần lo lắng, cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Vì tiền, Hạ Chí Kiên cắn răng đồng ý, toàn bộ kế hoạch bắt đầu được thực hiện từng bước. Ban đầu, Tưởng Quế Trung không mấy tin tưởng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy. Sau khi nhận danh thiếp của Hạ Chí Kiên, y đã đặc biệt lên mạng tìm kiếm, số điện thoại của tập đoàn Tụ Hâm và trên danh thiếp giống hệt nhau. Sau đó, được sự cho phép, y đã bật loa ngoài và gọi đến số của tập đoàn Tụ Hâm ngay trước mặt Hạ Chí Kiên. Lôi tổng, lúc đó thật sự dọa tôi chết khiếp, tôi đã chuẩn bị bỏ chạy rồi. Hạ Chí Kiên rõ ràng vẫn còn sợ hãi, nhưng ngài biết chuyện gì đã xảy ra không? Điện thoại được kết nối, toàn là tiếng Anh. Dưới sự giúp đỡ của phiên dịch, cuộc gọi được chuyển đến văn phòng trợ lý giám đốc của tập đoàn Tụ Hâm. Một giọng nữ vang lên, là trợ lý của giám đốc Hạ Tư Vân. Đúng vậy, ngài Hạ Peter là con trai của giám đốc, ngài ấy hiện đang ở Vân Đông, Trung Quốc. Hạ Chí Kiên ngây người, Lôi Hoan Hỷ nghe cũng ngây người. Chuyện không ngờ hơn nữa là sau đó, tập đoàn Tụ Hâm còn gửi đến một bản phát, là một tấm ảnh chụp chung của một gia đình, và người đứng ở hàng sau chính là Hạ Chí Kiên. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mãi không ra đây là chuyện gì. Lẽ nào Hạ Peter thật cũng đang ở Vân Đông? Lẽ nào Hạ Peter đó trùng hợp lại có ngoại hình giống hệt Hạ Chí Kiên? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Lời giải thích cuối cùng, cái bẫy này do chính tập đoàn Tụ Hâm thiết kế. Cũng không thể, nếu họ muốn đối phó Tưởng Quế Trung, cần gì phải phiền phức như vậy? Hơn nữa, nhà họ Hạ đã sớm sang Mỹ, không thể có ân oán gì với Tưởng Quế Trung được. Lôi Hoan Hỷ nghĩ nát óc cũng không ra được bí ẩn bên trong. Mỗi một bước tôi làm đều do người đó thiết kế. Hạ Chí Kiên thành thật khai báo, bằng không tôi làm gì có lá gan và cái đầu thông minh để bày ra ván cờ này. Câu này thì đúng là lời thật lòng. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm hỏi, người đó liên lạc với cậu thế nào? Điện thoại, sau này ông ta toàn dùng điện thoại để liên lạc. Hạ Chí Kiên vội nói, nhưng tôi chắc chắn ông ta dùng phần mềm đổi số, mỗi lần gọi đến số đều khác nhau. Lôi Tổng, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Hạ Chí Kiên, cậu cũng ngốc thật, lừa một khoản tiền lớn như vậy, Tưởng Quế Trung chắc chắn sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin câu chuyện cậu bịa ra sao? À, Hạ Chí Kiên há hốc miệng, ngây người một lúc, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Hay là tôi dừng tay ngay lập tức? Tạm thời không cần. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, cậu cứ làm theo lời người đó dặn, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Còn nữa, nếu có thể, hãy để tôi nghe điện thoại của ông ta một lần. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã nảy sinh sự tò mò rất lớn đối với người thần bí này. Cuộc sống về đêm ở Vân Đông luôn rực rỡ muôn màu. Tưởng Quế Trung, với chủ tâm lấy lòng Lôi Hoan Hỷ và Hạ Chí Kiên, không ngừng chút rượu hai người. Ba người phụ nữ y mang theo cũng vậy, vừa lắc xúc xắc với Lôi Hoan Hỷ và Hạ Chí Kiên, vừa từng ly cạn sạch. Chỉ có cô gái tên Tiểu Thủy dường như mãi mãi không hòa hợp được với hoàn cảnh này, nàng chỉ lặng lẽ ngồi một bên, im lặng quan sát mọi thứ diễn ra trong KTV. Hạ Chí Kiên thì tay chân lúng cuống, ôm một người phụ nữ, vừa uống rượu vừa không ngừng sàm sỡ, còn người phụ nữ kia chỉ khanh khách cười, không hề có ý né tránh. Tưởng Quế Trung đã uống quá nhiều, nằm trên sofa nhắm mắt thiếp đi, người phụ nữ bên cạnh có lẽ cũng đã say, nằm gục lên người y, chỉ có Lôi Hoan Hỷ, cũng lặng lẽ như Tiểu Thủy. Vốn dĩ Tưởng Quế Trung đã cố ý sắp xếp Tiểu Thủy cho gã, tối nay gã muốn làm gì cũng được, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại chẳng làm gì cả, không lắc xúc xắc, càng không động tay động chân với Tiểu Thủy. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy ở trong KTV thật nhàm chán đến cực điểm. Cảm thấy hơi buồn tiểu, gã đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi giải quyết nỗi buồn trong phòng vệ sinh, gã vừa rửa tay bước ra đã thấy Tiểu Thủy đứng ở cửa, dường như đang cố ý đợi mình. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười với nàng, Tiểu Thủy cũng mỉm cười đáp lại, rồi đột nhiên quỳ xuống đất. Cô làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên. Lôi Hoan Hỷ bị dọa cho một phen hú vía. Lôi Tổng, cứu tôi với, cầu xin ngài hãy cứu tôi. May mà lúc này không có ai khác, nếu không người ta sẽ tưởng gã đã làm gì Tiểu Thủy. Lôi Tổng, tôi cầu xin ngài, cứu tôi với, mau cứu tôi đi. Cô đứng lên trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không? Dưới sự gần như van nài của Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Thủy mới chịu đứng dậy. Gã vội vàng mở một phòng riêng khác. Nhìn ánh mắt mờ ám của người phục vụ, chắc hẳn y đang nghĩ, đôi nam nữ này phòng riêng của mình không ở, lại muốn đến đây, chắc chắn là chuẩn bị làm chuyện mờ ám. Chết tiệt, mặc kệ ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Được rồi, bây giờ không có người ngoài, nói đi, có chuyện gì? Ngồi xuống, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hết bàng hoàng. Lôi Tổng, tôi cầu xin ngài nói với Tưởng Tổng, là ngài đã bao nuôi tôi. Tiểu Thủy đỏ mặt, một lúc lâu sau mới thốt ra được những lời này. À, đây là tình huống gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng không vội hỏi nguyên do, tại sao cô lại tìm tôi giúp đỡ? Tôi thấy ngài là người tốt. Tiểu Thủy cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói ra lý do, từ lúc ăn tối đến khi vào phòng hát, ngài luôn rất mực đoan chính, không giống những người khác. À, ra là vậy. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, nếu ta cũng giống những người khác, lỡ như bị An Ni biết thì ta còn đường sống sao? Bây giờ có thể cho tôi biết tại sao cô lại muốn tôi làm như vậy rồi chứ? Chỉ có như vậy, Tưởng Tổng mới buông tha cho tôi. Tiểu Thủy mắt đỏ hoe nói, Tưởng Tổng nói, nếu tôi hầu hạ ngài cho tốt, rồi ở bên cạnh ngài, hãy có động tĩnh gì lập tức báo cáo cho ông ta, thì chuyện giữa tôi và ông ta sẽ được xóa bỏ. Chuyện giữa cô và ông ta? Giữa hai người có chuyện gì? Tiểu Thủy mới vào công ty gia dụng Giang Đông năm ngoái, ban đầu làm công nhân ở dây chuyền sản xuất, sau đó không biết vì lý do gì lại được điều lên văn phòng. Tiểu Thủy ngơ ngác không hiểu. Vì cô xinh đẹp chứ sao? Một nhân viên trong văn phòng đã nói với Tiểu Thủy như vậy, nguyên nhân cụ thể, sau này cô sẽ biết. Quả nhiên, Tiểu Thủy rất nhanh đã biết được nguyên do. Một lần, nàng tăng ca về muộn, Tưởng Quế Trung tình cờ gặp nàng ở thang máy. Biết Tiểu Thủy chưa ăn tối, y nhiệt tình mời nàng đi ăn. Trước lời mời của tổng giám đốc, Tiểu Thủy đương nhiên không dám từ chối. Lúc ăn cơm, Tưởng Quế Trung đưa cho nàng một ly sữa. Uống xong ly sữa đó, không bao lâu sau nàng liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một phòng ngủ được thiết kế riêng trong văn phòng của Tưởng Quế Trung, và bên cạnh là y Tiểu Thủy trong phút chốc sụp đổ. Nàng gào khóc, định lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng Tưởng Quế Trung tỉnh lại chỉ ném cho nàng một xấp ảnh, là loại ảnh gì thì không cần phải nói. Tay Tiểu Thủy run rẩy buông điện thoại xuống. Sau đó, y lại đè nàng ra chuyện không may cứ thế ập đến. Không lâu sau đó, mẹ của Tiểu Thủy bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, cần một khoản tiền thuốc men lớn. Nàng chỉ có thể nhục nhã tìm đến Tưởng Quế Trung. Y cho nàng mượn 10 vạn, nhưng lại bắt nàng viết một giấy nợ 30 vạn. Từ đó, cơn ác mộng của Tiểu Thủy lại bắt đầu mãi cho đến chiều nay, Tưởng Quế Trung đột nhiên gọi điện cho nàng, nói rằng chỉ cần nàng làm theo lời y, khoản nợ 30 vạn sẽ được xóa bỏ, hơn nữa còn trả lại tự do cho nàng. Tôi không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác. Tiểu Thủy nước mắt lưng tròng, tôi chỉ có thể làm theo lời ông ta, nhưng tôi biết, ông ta sẽ không bao giờ buông tha cho tôi, không bao giờ. Đúng vậy, cho dù Tiểu Thủy có làm theo lời Tưởng Quế Trung, y cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể hy vọng Lôi Hoan Hỷ là một người tốt, có thể giúp mình, ít nhất là tạm thời thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng không còn lựa chọn nào khác, cuộc đời nàng gần như đã bị hủy hoại. Tôi biết rồi. Sau khi biết được bi kịch của Tiểu Thủy, Lôi Hoan Hỷ chỉ lạnh nhạt nói, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô và nói với Tưởng Quế Trung. Còn hai người phụ nữ kia thì sao? Cũng có cùng cảnh ngộ như cô, cũng gần như vậy. Tiểu Thủy lau nước mắt. Chỉ là trong số họ, có người bị ép buộc, có người lại tự nguyện. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười lạnh, Tiểu Thủy, tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ ở, cô yên tâm, ở bên cạnh tôi, cô sẽ rất an toàn. Chỉ là, tôi không muốn cứ thế mà buông tha cho Tưởng Quế Trung. À, Tiểu Thủy thất thanh kêu lên. Vốn dĩ có thể tạm thời thoát khỏi Tưởng Quế Trung, nàng đã vô cùng cảm kích, không ngờ vị Lôi Tổng trước mặt đây còn muốn đối phó với y, Tưởng Quế Trung là người có tiền, lại có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài. Ít nhất trong mắt Tiểu Thủy, y là một nhân vật lớn không ai dám động đến. Tôi đã nói có thể làm được thì nhất định sẽ làm được. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, với loại người như hắn, cô không thể sợ hãi. Cô càng sợ, hắn càng được đằng chân lân đằng đầu. Lôi Hoan Hỷ tự nhận mình không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng có những chuyện một khi đã biết thì tuyệt đối không có lý do gì để làm ngơ. Sẽ không có một Tiểu Thủy thứ hai xuất hiện, tuyệt đối không. Kẻ tiếp theo gặp xui xẻo, không còn là những cô gái đáng thương này nữa, mà phải đến lượt Tưởng Quế Trung. Từ giờ khắc này, trong sâu thẳm nội tâm, Lôi Hoan Hỷ đã hạ quyết tâm. Tưởng Quế Trung cũng không biết là ai đã đưa mình về nhà khách. Hôm qua y uống thật sự quá say, lúc tỉnh dậy đã rất muộn, suýt nữa còn trễ cả buổi họp. Cả ngày họp hành đều không có tinh thần, không còn vẻ tập trung như hôm qua. Mãi mới chịu đựng đến khi đại hội kết thúc, lại đến phiên thảo luận nhóm buổi chiều, kéo dài đến tận hơn 9 giờ tối. Vừa về đến phòng, điện thoại liền reo, là Lôi Hoan Hỷ gọi tới. Tưởng Quế Trung không dám chậm trễ, vội vàng nghe máy, ôi, Lôi Tổng, ngại quá, hôm qua tôi uống say quá. Không sao đâu, Tưởng Tổng, ngài họp xong rồi chứ. Vừa xong ạ, vẫn là Lôi Tổng ngài có thể diện, họp hành chán ngán không muốn đi là có thể không đi. Thế này nhé, tôi mời ngài ăn khuya, ở nhà hàng Bích Quế Viên, cách nhà khách 300 mét về phía đông. Vâng, vâng, tôi đến ngay. Tưởng Quế Trung lập tức phấn chấn trở lại. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ mời y ăn cơm, nỗ lực đầu tư của y cuối cùng đã thấy được hồi báo. Bước vào phòng riêng của nhà hàng Bích Quế Viên, y liền nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Thủy. Tưởng Quế Trung cười một cách mờ ám, phải biết rằng Tiểu Thủy chính là một quân cờ rất quan trọng mà y đã cài vào bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Thủy, ta giới thiệu cho em đúng người rồi chứ? Tưởng Quế Trung đắc ý ngồi xuống. Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề, Tưởng Tổng, tôi và Tiểu Thủy đã ở cùng nhau. Hôm nay mời ngài ăn cơm. Thứ nhất là để cảm ơn, thứ hai là có chuyện muốn nhờ ngài. Lôi Tổng cứ nói, Lôi Tổng khách sáo quá, có chuyện gì tôi sẽ làm ngay. Trên bàn hôm nay không có rượu, Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm trà rồi từ tốn nói, tôi nghe nói Tiểu Thủy có một vài tấm ảnh đang ở trong tay ngài. Sắc mặt Tưởng Quế Trung khẽ biến đổi. Tiểu Thủy ngay cả chuyện này cũng đã nói ra, bây giờ phải trả lời thế nào đây? những chuyện đã xảy ra trước đây tôi không muốn hỏi đến. Lôi Hoan Hỷ đặt chén trà xuống, Tưởng tổng, nếu ngài coi tôi là bạn, thì phiền ngài đưa những tấm ảnh đó cho tôi. Tưởng Quế Trung lúng túng không sao tả xiết, vâng, vâng. Khi nào? Lôi Hoan Hỷ truy vấn. Lôi tổng, họp xong tôi sẽ về lấy ngay. Không được. Lôi Hoan Hỷ quả quyết lắc đầu, ngay bây giờ. Bây giờ ư, đúng vậy, xe tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền gọi một cú điện thoại, lên đây đi. Cúp máy, gã nói tiếp, Tưởng tổng, kết giao một người bạn không dễ, kết giao một người bạn tri kỷ lại càng khó hơn. Hôm nay nếu ngài nể mặt tôi, sau này có chuyện gì cần Lôi Hoan Hỷ này giúp đỡ, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Đến nước này, Tưởng Quế Trung cũng hạ quyết tâm, nhất định phải kết giao với Lôi Hoan Hỷ, người bạn này. Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, ở đâu mà chẳng tìm được người mới. Người bước vào phòng là một nhân viên bảo an của công ty Phương Thốn, rất trung thành và tài giỏi. Đưa Tưởng tổng về công ty của ông ấy một chuyến. Vâng, Lôi tổng. Nhân viên bảo an đưa Tưởng Quế Trung đi. Tiểu Thủy lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Đừng sợ. Lôi Hoan Hỷ cười với nàng, Tưởng Quế Trung sẽ trả lại ảnh cho cô. Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt dài đằng đẵng. Kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua. Đợi khoảng 2 giờ đồng hồ, Tưởng Quế Trung cuối cùng cũng đẩy cửa phòng bước vào, đặt một phong bì lớn lên bàn, Lôi tổng, đồ ở cả trong này. Lôi Hoan Hỷ không hề động đến, Tiểu Thủy, cô xem đi. Lúc cầm lấy phong bì, tay Tiểu Thủy có chút run rẩy. Nàng mở ra xem cẩn thận, mặt đỏ bừng lên, rồi gật đầu với Lôi Hoan Hỷ. Tưởng tổng, không có phim âm bản hay bản sao lưu chứ? Không có, không có. Tưởng Quế Trung luôn miệng thể hiện lòng trung thành, những tấm này tôi đều dùng máy ảnh chụp lấy ngay, tuyệt đối không có phim hay bản sao lưu. Tưởng tổng, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ nắm tay Tiểu Thủy đứng dậy, sau này có việc cứ tìm tôi và Tiểu Thủy về trước, tôi đã thanh toán rồi. Nói xong, không đợi Tưởng Quế Trung trả lời, gã liền dẫn Tiểu Thủy rời khỏi phòng. Lôi Hoan Hỷ tìm cho Tiểu Thủy một chỗ ở tạm thời trong một khu chung cư cũ, nơi này rất yên tĩnh, cư dân chủ yếu là người già, khó bị làm phiền. Gã lấy ra một chiếc bật lửa đặt lên bàn. Tiểu Thủy nhận lấy bật lửa, rồi đưa ngọn lửa đến gần phong bì. Phong bì bốc cháy. Trong ánh lửa, Tiểu Thủy ném nó vào một cái chậu, cứ thế nhìn nó cháy thành tro tàn. Nỗi nhục nhã của nàng đã bị thiêu rụi trong đống tro tàn, chỉ là nỗi nhục trong tim không biết đến bao giờ mới có thể cháy hết. Lôi đại ca, cảm ơn anh. Tiểu Thủy khẽ nói, nàng thật sự không biết phải bày tỏ lòng cảm kích của mình như thế nào. Nàng càng thấy mình may mắn hơn vì Tưởng Quế Trung đã đưa nàng đến bữa tiệc đó, để nàng được quen biết Lôi đại ca. Không cần khách sáo. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, cô cứ ở đây trước đã. À, đây là 1 vạn đồng, cô cầm lấy mà dùng. Không, không. Tiểu Thủy vội vàng nói, Lôi đại ca, anh giúp em tìm được chỗ ở, em đã rất cảm kích rồi, sao em có thể nhận tiền của anh được? Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra rất kiên quyết, cô đi vội quá, không mang theo gì, tiền cũng không có phải không? Cô cũng cần phải sống chứ. Cảm ơn Lôi đại ca, sau này em nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Tiểu Thủy lý nhí nói. Đúng rồi, đợi chuyện này hoàn toàn kết thúc, cô định thế nào? Em sẽ về quê. Tiểu Thủy đã quá đau lòng với thành phố này, em không muốn ở lại Vân Đông nữa, nơi này không hợp với em. Hơn nữa, sức khỏe của mẹ em đang hồi phục, cũng cần có người chăm sóc bên cạnh. Vân Đông có người xấu, nhưng người tốt còn nhiều hơn. Lôi Hoan Hỷ nhìn chăm chú vào Tiểu Thủy. Tiểu Thủy, hãy ở lại đây đi. Chờ mọi chuyện kết thúc, hãy đến công ty của tôi sẽ sắp xếp công việc cho cô. Em nước mắt Tiểu Thủy lại một lần nữa tuôn rơi. Nàng hoàn toàn không biết phải nói gì, cũng hoàn toàn không biết phải cảm ơn người trước mặt như thế nào. Tưởng Quế Trung mang đến cho nàng là tổn thương, còn Lôi Hoan Hỷ lại cho nàng biết rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người lương thiện. Lôi đại ca, anh nói sao em sẽ làm vậy? Tiểu Thủy cúi đầu nói. Điện thoại của Lôi Hoan Hỷ reo lên, là Hà Chí Kiên gọi tới. Lôi tổng, người thần bí kia lại gọi điện, chỉ thị bước tiếp theo của kế hoạch. Tôi đã tìm một cái cớ, ông ta sẽ gọi lại sau 1 giờ nữa. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Lôi Hoan Hỷ cất điện thoại đứng dậy. Được rồi, Tiểu Thủy, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn có chút việc phải ra ngoài. Vâng, Lôi đại ca, để em tiễn anh. Tiểu Thủy tiễn Lôi Hoan Hỷ xuống tận dưới lầu, mãi nhìn theo bóng ân nhân của mình khuất xa. Có lẽ đây mới là một bến cảng thực sự yên tĩnh và bình yên. Hà Chí Kiên lần này làm việc vẫn rất hiệu quả. Khi người thần bí gọi điện đến ra chỉ thị, hắn đã lập tức tìm cớ để người đó 1 giờ sau gọi lại. Khi Lôi Hoan Hỷ đến, Hà Chí Kiên đang lo lắng chờ đợi. Sắp rồi, chắc là sắp rồi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, hắn lập tức như khoe công, Lôi tổng, ngài không biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức để làm ông ta tin tưởng đâu. Vất vả cho cậu rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng thuận miệng khen một câu. Hai người cùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đột nhiên, điện thoại reo lên. Là ông ta, là ông ta. Hạ Chí Kiên kêu lên, mỗi lần ông ta gọi đến số đều khác nhau, chắc chắn là dùng phần mềm đổi số. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe, Hạ Chí Kiên, có chuyện gì, nói đi. Đừng cúp máy, tôi có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với anh. Lôi Hoan Hỷ mở miệng nói ngay câu này, tuyệt đối đừng cúp máy. Đầu dây bên kia im lặng. Lúc này Lôi Hoan Hỷ vô cùng căng thẳng, quyền chủ động đang nằm trong tay đối phương, một khi người thần bí kia cúp máy, e rằng sẽ rất khó tìm lại được hắn. Thời gian trôi qua không lâu, nhưng với Lôi Hoan Hỷ lại dài đằng đẵng. Cuối cùng, người thần bí kia cũng lên tiếng, ngươi là ai? Tôi tên là Lôi Hoan Hỷ, người thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông, giám đốc công ty Phương Thốn. Tôi cũng giống như anh, đều muốn đối phó với Tưởng Quế Trung. Ta dựa vào đâu để tin ngươi? Tôi sẽ kể cho anh nghe về một người, cô ấy tên là Tiểu Thủy. Lôi Hoan Hỷ qua điện thoại đã kể vắn tắt câu chuyện của Tiểu Thủy. Người thần bí lại một lần nữa im lặng. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, biết rồi, nửa giờ sau chúng ta gặp mặt. Lôi Hoan Hỷ ghi nhớ kỹ địa điểm gặp mặt. Gã trả lại điện thoại cho Hạ Chí Kiên, cậu nghỉ ngơi trước đi. Khi Lôi Hoan Hỷ đến địa điểm hẹn, đã có người đợi sẵn ở đó, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính râm, đang hút thuốc. Lôi Hoan Hỷ. Người đó liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Là tôi, còn anh là? Tôi họ Đái, Đái Hàm Vũ. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng biết người đứng sau điều khiển tất cả là ai. Đái tiên sinh, chúng ta không cần vòng vo nữa. Lôi Hoan Hỷ đi thẳng vào vấn đề, tôi đã kể câu chuyện của bạn tôi là Tiểu Thủy, còn anh, tại sao anh lại làm như vậy? Tôi cũng là vì một người phụ nữ. Đái Hàm Vũ cũng không có ý định giấu giếm, bạn gái cũ của tôi, cô ấy tên là Ứng Vận Phỉ. Đái Hàm Vũ và Ứng Vận Phỉ là bạn học cấp 3 và cũng là người yêu của nhau. Chỉ là lúc thi đại học, Ứng Vận Phỉ không đỗ, bèn vào nhà máy làm công nhân. Suốt thời gian học đại học, Đái Hàm Vũ chưa bao giờ ghét bỏ Ứng Vận Phỉ, và cô ấy cũng luôn si tình với anh. Sau khi tốt nghiệp, Đái Hàm Vũ có cơ hội đi du học ở Mỹ. Ứng Vận Phỉ là người đầu tiên ủng hộ, còn lấy hết số tiền tiết kiệm từ công việc vất vả của mình đưa cho bạn trai. Ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng đến năm thứ hai ở Mỹ, Đái Hàm Vũ đột nhiên nhận được một tin dữ, Ứng Vận Phỉ đã tự sát. Lúc đó, Đái Hàm Vũ như sụp đổ. Anh vội vã bay về nước tham dự tang lễ của bạn gái. Nhưng không ai biết tại sao Ứng Vận Phỉ lại tự sát. Tham dự tang lễ còn có cả ông chủ của cô là Tưởng Quế Trung, y thậm chí còn an ủi Đái Hàm Vũ hãy nén đau thương. Trong mấy năm sau đó, Đái Hàm Vũ vẫn chìm trong đau khổ. Sau này, anh thuận lợi có được thẻ xanh và ở lại Mỹ. Có một lần, anh muốn tìm một tài liệu cũ nhưng tìm mãi không thấy, bèn nhớ đến hòm thư điện tử từng dùng ở trong nước, không biết có trong đó không. Mãi mới nhớ ra tài khoản và mật khẩu. Lúc đăng nhập vào, hòm thư đầy ắp những thư chưa đọc. Anh kiên nhẫn dọn dẹp từng trang một. Dọn đến mấy chục trang, đột nhiên, tay anh dừng lại. Anh yêu, em đi đây. Là Ứng Vận Phỉ. Là bức thư Ứng Vận Phỉ gửi cho Đái Hàm Vũ trước khi chết. Hòm thư này từ khi anh sang Mỹ đã không còn dùng, anh cũng đã cho cô hòm thư mới. Chắc chắn Ứng Vận Phỉ lúc lâm chung đã nhớ nhầm, nàng đã gửi di thư cho bạn trai vào hòm thư cũ này. Toàn bộ sự thật đều được phơi bày trong bức thư. Ứng Vận Phỉ đã bị làm nhục. Từ ngày đầu tiên vào nhà máy, nàng đã bị Tưởng Quế Trung để mắt tới. Sau đó, y tìm được cơ hội, làm nhục nàng và còn chụp ảnh để uy hiếp. Khoảnh khắc đó, Ứng Vận Phỉ đã sụp đổ. Nàng luôn giữ gìn sự trong trắng cho Đái Hàm Vũ, luôn chờ đợi ngày được cùng anh kết hôn. Nàng cảm thấy mình có lỗi với bạn trai, cho nên đã chọn cách cực đoan nhất, tự sát. Nhưng nàng cũng không cam lòng chết đi như vậy, nên đã viết lại sự thật trong bức thư này. Đó là lý do tại sao tôi làm như vậy. Đái Hàm Vũ lại cho một điếu thuốc, khi tôi đọc được bức thư đó, tôi đã vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức giết chết tên khốn Tưởng Quế Trung. Nhưng tôi đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ta rất thông minh, biết rằng giết người là phạm pháp, nên phải cho Tưởng Quế Trung một sự trừng phạt khác, một sự trừng phạt mà y cả đời không thể quên. Thế là anh đã tỉ mỉ thiết kế một cái bẫy. Trong cái bẫy này, cần tìm một người để giả trang thành Hạ Peter. Đái Hàm Vũ rít một hơi thuốc thật sâu, một người có thể khiến Tưởng Quế Trung mắc lừa. Thật trùng hợp, một người bạn đã giới thiệu Hạ Chí Kiên cho tôi, còn nói rằng gã này là một tên khoác lác đại vương, rất phù hợp với vai diễn trong kế hoạch của tôi. Vì vậy, tôi đã tìm đến Hạ Chí Kiên. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Cảnh ngộ của Ứng Vận Phỉ cũng giống như Tiểu Thủy, chỉ là tâm lý của nàng yếu đuối hơn, cho nên đã chọn con đường không nên chọn nhất, tự sát, để cho Tưởng Quế Trung tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Điều tôi không hiểu là, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thân phận của Hạ Peter là thái tử của tập đoàn Tụ Hâm, tại sao khi Tưởng Quế Trung gọi điện đến tập đoàn để xác minh thì mọi thứ đều là thật, hơn nữa còn có cả tấm ảnh chụp chung của Hạ Chí Kiên và gia đình họ Hạ. Bởi vì trợ lý giám đốc của tập đoàn Tụ Hâm là bạn gái hiện tại của tôi. Khi Đái Hàm Vũ nói ra câu này, Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, ảo thuật một khi đã bị lật tẩy thì chẳng đáng một xu. Cho nên mọi thứ mới được thiết kế hoàn hảo đến thế, cho nên lão giang hồ như Tưởng Quế Trung mới mắc lừa, cho nên kế hoạch mới có thể tiến hành một cách trơn tru. Đây chẳng qua chỉ là câu chuyện một người bạn gái hiện tại giúp bạn trai báo thù cho bạn gái cũ mà thôi. Bây giờ thì Lôi Hoan Hỷ đã tường tận mọi chuyện. Ngươi định làm thế nào? Đái Hàm Vũ nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, vạch trần ta ư, tại sao ta phải vạch trần ngươi? Lôi Hoan Hỷ cười, ta và ngươi đều có chung một mục tiêu, đó là đối phó với Tưởng Quế Trung. Chỉ là trước đó ta chưa nghĩ ra cách, còn ngươi thì đã có biện pháp rồi. Có điều, kế hoạch của ngươi có hai vấn đề. Vấn đề gì? Đái Hàm Vũ nhíu mày. Thứ nhất là vấn đề của Hạ Chí Kiên. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nêu ra mối lo của mình. Hạ Chí Kiên đóng một vai trò rất quan trọng, nhưng hành vi của hắn là vi phạm pháp luật. Sau khi sự việc vỡ lở, e rằng hắn sẽ bị bắt. Đái Hàm Vũ cười nhạt, vấn đề này ta tạm thời không trả lời ngươi, ngươi cứ nói vấn đề thứ hai đi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, vấn đề thứ hai, ngươi bày ra một cái bẫy lớn như vậy, chỉ để Hạ Chí Kiên lừa hắn 100.000 đô la Mỹ thôi sao? Chừng đó không đủ để khiến Tưởng Quế Trung thương gân động cốt. Chỉ có hai vấn đề này thôi sao? Chính là hai vấn đề này. Vậy để ta trả lời ngươi. Đái Hàm Vũ châm điếu thuốc thứ ba, nếu chỉ vì 100.000 đô la Mỹ, ta đâu cần tốn công sức lớn như vậy. Ta còn có một ván cờ lớn hơn. Sau đó, hắn đã nói ra toàn bộ kế hoạch tiếp theo của mình. Lôi Hoan Hỷ nghe xong bỗng dở khóc dở cười, ngươi có biết không? Ta cũng từng rơi vào một cái bẫy gần như y hệt, và lần đó suýt nữa đã khiến ta phá sản. Thật sao? Đái Hàm Vũ tỏ ra vô cùng tò mò, ngươi mà cũng bị lừa kiểu này, à ngươi không biết tình hình lúc đó đâu. Lôi Hoan Hỷ thở dài, kế hoạch của đối phương cũng giống như của ngươi, hơn nữa còn được bố trí trong thời gian dài hơn, ta hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Kế hoạch này chắc chắn có thể thực hiện từng bước, và ta tin rằng Tưởng Quế Trung nhất định sẽ mắc lừa. Lúc này, Đái Hàm Vũ lại có vẻ hơi phiền muộn, chỉ là ta đang gặp một vấn đề. Một nhân vật rất quan trọng trong kế hoạch của ta, vì lý do đặc biệt mà bị kẹt lại ở Mỹ, không thể kịp thời đến Vân Đông hội ngộ với ta. Lôi Hoan Hỷ biết nhân vật quan trọng này sẽ đóng vai trò gì, và trong kế hoạch này tuyệt đối không thể thiếu người đó. Cho nên, Hoan Hỷ ca của chúng ta mỉm cười nhàn nhạt, ta đến. Cái gì? Ngươi đến? Đái Hàm Vũ không thể tin nổi. Đúng vậy, ta đến. Lôi Hoan Hỷ trả lời vô cùng quả quyết, ta nghĩ thế nào cũng không ra được người nào phù hợp hơn ta. Thứ nhất, ta từng bị lừa bởi một âm mưu tương tự, nên biết rõ toàn bộ quá trình. Thứ hai, ta là ai? Lôi Hoan Hỷ, nhà vô địch Olympic, giám đốc công ty Phương Thốn, anh hùng của thành phố, và Tưởng Quế Trung hiện tại đang ra sức nịnh bợ ta nữa chứ. Mắt Đái Hàm Vũ sáng lên, nhưng ngay lập tức lại có chút do dự. Lôi tiên sinh, ta rất cảm kích hảo ý của ngài, nhưng vạn nhất chuyện này bị bại lộ, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến danh dự của ngài, và còn khiến ngài vướng vào hàng loạt phiền phức. Bại lộ thì không còn là một âm mưu hoàn hảo nữa. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra chẳng hề bận tâm, huống hồ, loại cặn bã như Tưởng Quế Trung đáng phải nhận báo ứng. Âm mưu chỉ là một phần, còn có báo ứng lớn hơn đang chờ hắn. Đái huynh, vì Tiểu Thủy, vì bạn gái của huynh là Ứng Vận Phỉ, vì tất cả những nữ công nhân bị Tưởng Quế Trung làm nhục, ta đã quyết định sẽ làm như vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Đái Hàm Vũ ném mẩu thuốc lá xuống, nắm chặt tay Lôi Hoan Hỷ, ta cảm ơn ngươi, ta thật sự cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi cứ theo kế hoạch của mình mà làm. Lôi Hoan Hỷ nhếch miệng cười, còn về phần ta, ta còn phải đi thuyết phục một người nữa, đây mới là bước phiền phức nhất trong toàn bộ kế hoạch. Lôi Hoan Hỷ không có chút chắc chắn nào là mình có thể thuyết phục được gã đó. Cái gì? Không được. Tuyệt đối không được. Mã Nhất Băng gần như gầm lên, cậu bảo tôi dùng khách sạn Phương Thốn làm sân khấu để cậu đi lừa người, còn muốn chúng tôi phối hợp với cậu nữa ư, cậu đùa cái gì vậy, không có thương lượng, tuyệt đối không có chỗ để thương lượng. Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ ngồi đó không nói một lời, thầm nghĩ, xong rồi, thật sự xong rồi, Lôi Hoan Hỷ và tiểu tử kia vậy mà lại chuẩn bị đi lừa người. Đây là cái thế đạo gì vậy? Còn có chuyện nào hoang đường hơn thế này nữa không? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu lừa người. Mã đại ca, anh nghe em nói đã. Lôi Hoan Hỷ vội vàng kể lại câu chuyện của Tiểu Thủy một lần nữa. Lần này, Mã Nhất Băng, Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ đều im lặng. Hóa ra là vì nguyên do này. Tưởng Quế Trung làm việc rất cẩn thận, khó có thể trong thời gian ngắn đưa hắn ra trước công lý. Lôi Hoan Hỷ nói một cách đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa, những nữ công nhân bị hắn làm nhục, như Tiểu Thủy, nếu chuyện này bị phanh phui, sau này họ còn mặt mũi nào để sống nữa. Cho nên nếu kế hoạch này thành công, tuyệt đối có thể dồn Tưởng Quế Trung vào chỗ chết. Mã Nhất Băng có chút phiền lòng. Từ sâu trong nội tâm, ông ta sẵn lòng giúp Lôi Hoan Hỷ, nhưng chuyện này rất có thể sẽ liên lụy đến danh tiếng của khách sạn Phương Thốn. Mã Tổng, chuyện này tôi thấy nên giúp. Hạ Kiến Quân lên tiếng, tôi đã suy nghĩ kỹ kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ, hẳn là không có sơ hở gì. Hơn nữa, ông nghĩ mà xem, cho dù Tưởng Quế Trung có bị lừa, cũng chẳng liên quan gì đến công ty Phương Thốn của chúng ta, bản thân công ty chúng ta cũng là người bị hại mà. À, ra là vậy. Nếu mọi chuyện có thể tiến hành nghiêm ngặt theo kế hoạch của Lôi Hoan Hỷ, thì quả thực chẳng liên quan một xu nào đến công ty Phương Thốn và khách sạn Phương Thốn. Thậm chí khách sạn Phương Thốn còn có thể nhận được sự đồng tình. Tôi lăn lộn trong ngành khách sạn bao nhiêu năm, không ngờ đến đây chưa được bao lâu đã trở thành một kẻ lừa đảo. Mã Nhất Băng cười khổ, vậy thì cứ làm theo lời cậu nói đi. Lôi Hoan Hỷ vui mừng khôn xiết, đang định nói lời cảm ơn thì Mã Nhất Băng lại nói tiếp, nhưng tôi phải cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được để khách sạn Phương Thốn lún quá sâu. Khách sạn của chúng ta sắp khai trương rồi, và tôi phải đảm bảo nó có thể giành được giải thưởng ngôi sao, nếu cậu làm hỏng chuyện của tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Yên tâm đi, Mã đại ca. Lôi Hoan Hỷ đầy tự tin, thực ra, âm mưu này đã được thực hiện một lần rồi. À, Mã Nhất Băng sững người, thực hiện một lần rồi ư, đúng vậy, thực hiện một lần rồi. Lúc này Hạ Kiến Quân cũng cười, ánh mắt ông ta rơi xuống người Lôi Hoan Hỷ, và người bị hại chính là Lôi Hoan Hỷ của chúng ta. Mã Nhất Băng hoàn toàn ngây người. Lôi Hoan Hỷ vậy mà cũng bị lừa bởi một âm mưu y hệt sao? Chết tiệt! Đây là cái công ty kiểu gì vậy? Bị lừa, rồi đi lừa người, cứ thế thay phiên nhau, tương lai liệu có còn chuyện nào hoang đường hơn thế này xảy ra nữa không? Có thể. Tuyệt đối có thể. Mình đúng là quá không cẩn thận rồi. Mã Nhất Băng bỗng nhiên có cảm giác mình đã lên nhầm thuyền giặc. Vừa họp xong, Tưởng Quế Trung liền nhận được điện thoại của Lôi Hoan Hỷ, bảo y lập tức đến khách sạn Phương Thốn một chuyến. Lôi Hoan Hỷ còn úp mở trong điện thoại rằng có một mối làm ăn lớn muốn bàn bạc. Tưởng Quế Trung vui đến mức suýt thì bật cười thành tiếng. Xem ra công sức lấy lòng Lôi Hoan Hỷ của y đã không hề uổng phí. Gã họ Lôi này quả nhiên nhanh chóng mang lại lợi ích cho y rồi. Trước đó, Tưởng Quế Trung đã điều tra kỹ lưỡng về lai lịch của Lôi Hoan Hỷ, đây tuyệt đối là một nhân vật phi phàm. Nếu y có thể vun đắp tốt mối quan hệ này, tương lai còn gì phải lo lắng nữa. Nghĩ vậy, y liền cúp máy, vội vã chạy đến khách sạn Phương Thốn. Quả là một khách sạn bề thế, khí phái. Y đã sớm nghe danh đây là một khách sạn 5 sao mới mở, và cũng đã xác thực được nó thuộc sở hữu của Lôi Hoan Hỷ. Rốt cuộc Lôi Hoan Hỷ này giàu có đến mức nào? Vừa bước vào, một nữ quản lý xinh đẹp đã niềm nở chào đón, xin hỏi có phải Tưởng Tổng không ạ? À, là ta, là ta. Tưởng Quế Trung thầm tán thưởng, ngay cả người làm thuê cũng xinh đẹp đến thế. Tưởng Tổng, mời đi theo tôi. Lôi Tổng, Mã Tổng và Hà Tổng đang đợi ngài. Y đi theo nữ quản lý đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Thưa các vị Tổng Giám Đốc, Tưởng Tổng đã đến. Lôi Hoan Hỷ đang ở trong phòng, thấy Tưởng Quế Trung bước vào liền đứng dậy, tươi cười nói, Tưởng Tổng, đợi ngài đã lâu, cuộc họp vừa rồi thuận lợi chứ? Thuận lợi, thuận lợi. Lôi Tổng vừa gọi là tại hạ lập tức đến ngay. Tưởng Quế Trung khúng núng đáp. Lôi Hoan Hỷ cười ha hả, giới thiệu với ngài một chút, đây là Mã Nhất Băng, Mã Tổng của khách sạn chúng ta. Còn đây là Hạ Kiến Quân, Hạ Tổng. Chào Mã Tổng, chào Hạ Tổng. Tưởng Quế Trung vội vã chào hỏi, rồi quay sang Mã Nhất Băng, niềm nở nói, thực ra tại hạ và Mã Tổng trước đây đã từng có duyên gặp mặt. Ồ, vậy sao? Mã Nhất Băng nhướng mày. Vâng, vâng, trước kia khi ngài còn làm tổng giám đốc ở khách sạn khác, chúng tôi đã từng tham gia đấu thầu đồ nội thất. Tưởng Quế Trung vừa nói vừa lấy danh thiếp của mình ra đưa cho từng người, chỉ tiếc là lần đó chúng tôi không trúng thầu. Y biết rất rõ về Mã Nhất Băng, đây là một nhân vật lớn có tiếng trong ngành khách sạn và cũng nổi danh là người vô cùng khắt khe. Lần đó, y đã mấy lần muốn mời Mã Nhất Băng dùng bữa nhưng đều bị từ chối, quả là một người khó tiếp cận. Không ngờ bây giờ y cũng đã về dưới trướng của Lôi Hoan Hỷ. Ồ, thật là thất lễ quá. Mã Nhất Băng mỉm cười ấy nấy, tính cách của tôi đôi khi có phần cứng nhắc, mong Tưởng Tổng lượng thứ. Đâu có, đâu có. Tưởng Quế Trung vội vàng xua tay, đó là vì ngài yêu cầu nghiêm ngặt, nếu không sao ngài có thể trở thành nhân vật hàng đầu trong ngành khách sạn được chứ. Thôi được rồi, mọi người đừng khách sáo nữa. Lôi Hoan Hỷ cắt ngang, Tưởng Tổng, khách sạn của ta ngài cũng thấy rồi đấy, Mã Tổng của chúng ta đã quyết định ngay trong năm nay phải giúp khách sạn Phương Thốn giành được giải Tinh Tinh. Mã Nhất Băng lập tức tiếp lời, muốn giành được giải Tinh Tinh không phải chuyện dễ. Về phương diện phần mềm, chúng ta đã làm khá tốt, nhưng về phần cứng thì vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Ví dụ như phòng hội nghị của chúng ta, tuy bài trí không tệ nhưng tuyệt đối chưa đạt yêu cầu của tôi, nhất là khi dùng để tiếp đãi các hội nghị thương vụ cấp cao, khoảng cách còn quá xa. Trong lòng Tưởng Quế Trung reo lên, cơ hội của y đến rồi. Lôi Tổng đã tiến cử ngài với tôi, Tưởng Tổng. Ánh mắt Mã Nhất Băng dừng lại trên người Tưởng Quế Trung, tôi biết công ty nội thất Giang Đông của ngài ở Vân Đông cũng có chút danh tiếng, ngài cứ xem thử xem có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi không đã. Hắn đưa một bản danh sách cho Tưởng Quế Trung. Bàn đến chuyện làm ăn, Tưởng Quế Trung không dám lơ là, y nhận lấy bản danh sách rồi cẩn thận xem xét. Không xem thì thôi, vừa xem đã khiến y hít một hơi khí lạnh. Yêu cầu này quả thực quá mức khắt khe. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng yêu cầu về thảm trải sàn thôi cũng đủ thấy. Mã Nhất Băng yêu cầu toàn bộ thảm phải được làm từ lông cừu Úc chất lượng hảo hạng, lụa tơ tầm ý thuần khiết và sợi đay châu. Các đồ nội thất khác cũng đều phải dùng vật liệu hàng đầu quốc tế. Với thực lực hiện tại của công ty, y căn bản không thể đạt được tiêu chuẩn này. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ qua một mối làm ăn lớn như vậy? Tưởng Quế Trung nhanh chóng tính toán trong đầu. Chỉ vì một khách sạn Phương Thốn mà phải nhập khẩu mấy bộ máy móc thiết bị mới sao? Ý nghĩ này cũng không tệ. Mặc dù có vẻ không có lời, nhưng phải nghĩ xem, Mã Nhất Băng là nhân vật tầm cỡ nào. Ngay cả khách sạn của hắn cũng chọn mua đồ nội thất của mình, vậy thì các khách sạn khác ở Vân Đông, thậm chí cả những nơi khác, sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào? Khách sạn Phương Thốn chính là tấm gương tốt nhất của y, tương lai đơn hàng của y chẳng phải sẽ tới tấp hay sao? Hơn nữa, Tưởng Quế Trung nhẩm tính, chỉ riêng đơn hàng này của khách sạn Phương Thốn cũng đủ để y thu hồi không ít vốn rồi. Nghĩ vậy, y quyết tâm phải nhận lấy. Mã Tổng, những yêu cầu này đều không thành vấn đề. Tưởng Quế Trung không do dự nữa, nói ra cũng thật trùng hợp, chúng tôi vừa mới nhập khẩu mấy dây chuyền sản xuất từ Mỹ, hợp đồng đã ký xong, chỉ đợi vận chuyển về nước. Tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể sản xuất ra những món đồ nội thất phù hợp với yêu cầu của quý khách sạn. Vậy thì tốt quá. Mã Nhất Băng vừa dứt lời, Tưởng Quế Trung liền nói tiếp, chỉ là về mặt thời gian, tôi hy vọng quý khách sạn có thể nới lỏng một chút. Việc này Mã Nhất Băng tỏ vẻ chần chừ. Mã Tổng, ta nói một câu. Lôi Hoan Hỷ lúc này lên tiếng, ở Vân Đông, không có nhiều nơi có thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Nơi khác tuy có, nhưng vận chuyển đến đây cũng cần thời gian. Hơn nữa, lỡ như đồ nội thất vận chuyển đến có tì vết, doanh nghiệp bản địa như chúng ta cũng dễ dàng trao đổi hơn. Đúng, đúng, Lôi Tổng nói rất phải. Tưởng Quế Trung luôn miệng phụ họa. Mã Nhất Băng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, cũng được, nhưng Tưởng Tổng, ta phải nói trước với ngài, ta đối với bất cứ thứ gì cũng đều vô cùng khắt khe, nếu có vấn đề về chất lượng, ta sẽ không khách khí đâu. Đó là điều hiển nhiên, hiển nhiên. Sự khắt khe của Mã Nhất Băng trong ngành này nổi danh lẫy lừng. Vậy ta thấy thế này đi. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, bước đầu cứ định như vậy, hợp đồng cụ thể các vị tự bàn bạc, ta không tham gia. Lôi Tổng, lần này thật sự cảm tạ ngài rất nhiều. Tưởng Quế Trung suy nghĩ một chút rồi nói, thế này đi, tại hạ mời các vị dùng bữa, mong mấy vị tổng giám đốc nể mặt. Hà Kiến Quân, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới cười nói, Tưởng Tổng, chúng tôi kinh doanh khách sạn, làm gì có chuyện để khách mời cơm. Hôm nay tôi làm chủ, mời Tưởng Tổng dùng một bữa cơm đạm bạc. Ấy, vậy thì ngại quá, ngại quá. Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Tưởng Quế Trung đã chắc mẩm mình vừa tìm được một cây đại thụ để dựa vào. Đối với Tưởng Quế Trung mà nói, chuyện tốt dường như cứ liên tiếp kéo đến. Y vừa mới nhận được đơn hàng của khách sạn Phương Thốn, thì một chuyện không tưởng khác lại xảy ra. Trước đó, để có được khoản đầu tư của tập đoàn Tụ Hâm, Tưởng Quế Trung đã tự tay đưa cho Hạ Chí Kiên 10 vạn đô la Mỹ. Nhưng không ngờ chỉ 2 ngày sau, Hạ Chí Kiên lại tìm đến Y, hơn nữa còn trả lại toàn bộ số tiền đó. Tưởng Quế Trung có chút ngẩn ngơ. Nội bộ tập đoàn có một vài ý kiến khác nhau về việc đầu tư vào Vân Đông. Hạ Chí Kiên thản nhiên đáp, việc đầu tư là chắc chắn, nhưng vấn đề nằm ở thời điểm. Một số thành viên hội đồng quản trị cho rằng nên đợi qua Tết Nguyên Đán rồi mới tiến hành, cho nên hiện tại chưa thể quyết được, hội đồng vẫn đang tranh luận kịch liệt. Theo như phụ thân ta ước tính, cho dù nghị quyết được thông qua, e rằng cũng không kịp đầu tư trước Tết. Tưởng Quế Trung biết rằng một khoản đầu tư lên đến hàng chục triệu đô la không phải là chuyện dễ dàng, nhưng điều khiến y bất ngờ hơn cả chính là thái độ của Hạ Chí Kiên. Hạ công tử, ngài xem, sao lại nói vậy? Đầu tư sớm hay muộn một chút cũng không thành vấn đề, 10 vạn đô la này cớ gì ngài phải trả lại cho tại hạ. Ngài cứ giữ lấy mà tiêu dùng, xem như là tấm lòng của tại hạ. Tưởng Tổng, ta cảm tạ hảo ý của ngài. Hạ Chí Kiên cười nhạt, tập đoàn Tụ Hâm từ khi thành lập đến nay, luôn có uy tín rất cao trong cộng đồng Hoa Kiều ở Mỹ. Chúng ta dựa vào hai chữ thành tín, việc chưa thành mà đã nhận tiền tuyệt đối không phải là tác phong của chúng ta. Huống hồ, Tưởng tổng cho rằng ta để tâm đến 10 vạn đô la này sao? Nghe vậy, Tưởng Quế Trung trong lòng vô cùng khâm phục, quả không hổ là doanh nghiệp lớn. Nếu số tiền đó rơi vào tay y, tuyệt đối sẽ không có chuyện nhả ra. Đến nước này, Tưởng Quế Trung đã hoàn toàn tin tưởng Hạ Chí Kiên. Trong đầu y bỗng lóe lên một ý nghĩ, Hạ công tử, có một chuyện tại hạ muốn thương lượng với ngài. Tưởng tổng mời nói. Tại hạ biết tập đoàn Tụ Hâm có trình độ chế tạo dây chuyền sản xuất nội thất hàng đầu thế giới. Tưởng Quế Trung nói ra ý định của mình, tại hạ vừa nhận một đơn hàng lớn, cần mấy dây chuyền sản xuất mới, mà quý tập đoàn lại có thực lực này, cho nên Tưởng tổng muốn nhập dây chuyền sản xuất từ tập đoàn chúng ta. Hạ Chí Kiên cười nói, không thành vấn đề, Tưởng tổng, ta sẽ cho người gửi thông số và báo giá cho ngài ngay bây giờ. Tưởng Quế Trung mừng rỡ vô cùng. Hạ Chí Kiên lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc, nói chuyện một lúc lâu rồi mới cúp máy, Tưởng tổng, xin đợi một chút, khoảng 1-2 giờ nữa bản phát sẽ tới. Tưởng Quế Trung liên tục gật đầu, sợ trong lúc chờ đợi nhàm chán, y lại vội vàng gọi mấy nữ nhân viên đến pha trà, trò chuyện cùng Hạ Chí Kiên. Tranh thủ thời gian này, y lại dò hỏi xem giá cả có thể ưu đãi thêm chút nào không, Hạ Chí Kiên liền một lời đáp ứng. Chưa đầy một giờ sau, các bản phát lần lượt được gửi đến. Dựa trên thông số và chỉ tiêu, chúng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tưởng Quế Trung, chỉ là báo giá có hơi cao một chút. Cho dù Hạ Chí Kiên đã liên tục nhượng bộ, giá cả vẫn dừng lại ở mức 12 triệu đô la Mỹ. Điều khó xử hơn nữa là, đối phương đã ghi rõ phương thức thanh toán trong bản phát, trước tiên phải trả 5 thành tiền cọc, trước khi hàng hóa vận chuyển phải trả thêm 3 thành, số còn lại thanh toán một lần khi hàng đến nơi. Đây là một áp lực quá lớn đối với công ty nội thất Giang Đông. Tưởng Quế Trung có chút do dự. Không sao đâu, Tưởng tổng. Hạ Chí Kiên tỏ ra không mấy quan tâm đến mối làm ăn này, làm ăn mà, luôn phải so sánh hàng hóa. Chọn hay không chọn chúng tôi đều không phải vấn đề lớn, Tưởng tổng cứ từ từ xem xét. Còn từ từ xem xét sao được nữa. Thời gian giao hàng cho khách sạn Phương Thốn gấp lắm rồi. Hơn nữa, tuy báo giá lên tới 12 triệu đô la Mỹ, nhưng so với các công ty khác mà Tưởng Quế Trung đã tìm hiểu, giá này vẫn rẻ hơn gần 1 triệu. Quan trọng nhất, đối phương là tập đoàn Tụ Hâm, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Hạ công tử, xin chờ một chút. Tưởng Quế Trung do dự một hồi lâu rồi hỏi, thời gian giao hàng có đảm bảo không? Chúng tôi cần lô dây chuyền này rất gấp. Nếu bây giờ ký hợp đồng, container sẽ được vận chuyển ngay lập tức. Hạ Chí Kiên nhíu mày tính toán một hồi, Tưởng tổng, thế này đi, ta sẽ đích thân đốc thúc, đảm bảo trước Tết sẽ vận chuyển lô dây chuyền này đến xưởng của ngài. Sau khi điều chỉnh lắp đặt xong, qua Tết là có thể khởi công. Được. Tưởng Quế Trung thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi lấy lô dây chuyền sản xuất này. Y cẩn thận tính toán lại, về mặt tiền bạc, y sẽ huy động toàn bộ tài chính hiện có của công ty, sau đó đem công ty và biệt thự của mình đi thế chấp ngân hàng, như vậy có thể giải quyết được một phần lớn. Phần còn lại, Tưởng Quế Trung cũng có cách. Có một doanh nghiệp huynh đệ hợp tác nhiều năm, một khoản tiền lớn vẫn đang nằm trong tài khoản của y, phải 6 tháng nữa mới quyết toán. Y có thể tạm thời vận dụng trong khoảng thời gian này, đợi đến khi khách sạn Phương Thốn thanh toán tiền hàng, cộng thêm tiền bán hàng từ các chi nhánh khác sau Tết, là có thể bù vào lỗ hổng này. Hạ công tử, hợp đồng ký thế nào? Tưởng Quế Trung đã quyết tâm, liền hỏi. Ta có thể đại diện cho tập đoàn Tụ Hâm. Hạ Chí Kiên điềm nhiên đáp. Tất cả hợp đồng đều có thể do ta ký. Nếu Tưởng tổng nhất định muốn đặt hàng của chúng ta, ta có thể cho phía Mỹ chuẩn bị ngay hôm nay. Tốt, tốt. Tảng đá trong lòng Tưởng Quế Trung cuối cùng cũng được đặt xuống. Hạ công tử, ngài đã giúp ta một ân huệ lớn như vậy, ta thật không biết phải cảm tạ ngài thế nào. Tối nay ta làm chủ, mời ngài một bữa thật thịnh soạn. À, không biết Lôi tổng có rảnh không? Y móc điện thoại gọi cho Lôi Hoan Hỷ, nhưng được biết y đã về thôn Tiên Đào, đành phải thôi. Tưởng tổng, đừng phiền lòng sắp xếp như vậy. Hạ Chí Kiên đứng dậy nói, để đảm bảo dây chuyền sản xuất có thể đến kịp lúc, ta còn rất nhiều việc phải làm, mấy ngày tới sẽ không đi ăn uống đâu. Thực ra, phải trả lại 10 vạn đô la Mỹ vừa cầm trong tay, Hạ Chí Kiên đau lòng biết bao. Nhưng đó là lệnh của Lôi Hoan Hỷ, y dù có gan to bằng trời cũng không dám đắc tội. Chút mánh khóe của y, Lôi Hoan Hỷ đều biết cả. Hơn nữa, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Đợi đến khi sự việc hoàn thành tốt đẹp, chẳng lẽ Lôi Hoan Hỷ và vị thần bí kia lại bạc đãi y sao? Chỉ là 12 triệu đô la Mỹ thôi mà. Lỡ như khi dây chuyền sản xuất được vận chuyển đến, Tưởng Quế Trung phát hiện có điều không đúng, hắn sẽ bỏ cuộc sao? Lôi Hoan Hỷ và vị thần bí kia có cách giải quyết không? Lỡ như bức ép Tưởng Quế Trung đến phát điên thì phải làm sao? Hạ Chí Kiên nghĩ mãi cũng không ra bọn họ sẽ giải quyết hậu quả như thế nào. Y chỉ giỏi khoác lác ba hoa, những chuyện khác đâu phải sở trường của y bây giờ, Hạ Chí Kiên chỉ có thể cầu nguyện rằng Lôi Hoan Hỷ và vị thần bí kia đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Khoản thưởng cuối năm của bên Dòm sao lại không được tính vào đây? Trong văn phòng của mình, Lôi Hoan Hỷ nhìn vào phương án phân phối thưởng cuối năm và nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Bên đó là do chính Dòm tự hạch toán. Mạc Mập giải thích, chúng ta đã cho Dòm quyền tự chủ rất lớn, từ lương bổng đến tiền thưởng đều do họ tự phụ trách, cho nên không cần thiết phải cấp thêm thưởng cuối năm cho họ nữa. Vả lại, bên Thái Lan cũng đâu có đón Tết Nguyên Đán. Vậy sao? Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm một lát, bên Thái Lan đúng là không đón Tết, nhưng cũng có rất nhiều người Trung Quốc chúng ta phái sang. Dòm không đón, nhưng họ thì có, suy cho cùng họ vẫn là nhân viên của công ty Phương Thốn. Hơn nữa, tuy sang Thái Lan chưa được bao lâu, nhưng Dòm đã đứng vững gót chân và lấy Thái Lan làm trung tâm để mở rộng ra khắp Đông Nam Á, cho nên, thưởng cuối năm của Dòm vẫn phải có, không những có mà còn phải là một bao lì xì thật lớn. Mạc Mập suy nghĩ một chút rồi nói, được, vậy cứ theo lời huynh mà làm. Còn Hàng Mộ Bạch bên kia thì sao? Hàng Mộ Bạch, tức Quế. Một đồng cũng không cho. Hả? Đây là điều mà Mạc Mập tuyệt đối không ngờ tới. Quế gia nhập đội của Lôi Hoan Hỷ tuy chưa lâu, nhưng hắn vừa là tiểu đệ vừa là người sùng bái Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, Quế hiện đang một mình phấn đấu ở nước ngoài, rất cần sự ủng hộ, nhất là về mặt tài chính. Mạc Mập càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Kể từ khi Quế bắt đầu tự mình gánh vác, Lôi Hoan Hỷ thế mà chưa từng gọi cho hắn một cuộc điện thoại nào. Điều này hoàn toàn không giống với cách đối nhân xử thế thường ngày của Hoan Hỷ ca. Quế trông có vẻ kiên cường, nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng yếu đuối, nhất là sau khi vừa trải qua biến cố lớn như vậy. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật của mình trước mặt Mạc Mập, bất kỳ một lời hỏi thăm nào cũng có thể bị hắn xem là sự thương hại, mà thứ hắn không cần nhất lúc này chính là sự thương hại. Hắn không cần tiền, cho hắn tiền cũng sẽ bị hắn coi là thương hại, thậm chí là sỉ nhục. Mạc Mập hoàn toàn không hiểu Hoan Hỷ ca đang nói gì. Nếu nói như vậy, Wes đã yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn rồi sao? Một người tâm lý yếu đuối như vậy mà lại phái một mình hắn ra nước ngoài. Có lẽ bất kỳ một đả kích nhỏ nào cũng sẽ khiến hắn sụp đổ. Chẳng lẽ cứ để mặc Wes như vậy sao? Mạc Mập thật sự nghĩ không ra. Chính vì hắn yếu đuối, nên khi làm bất cứ việc gì, hắn mới càng thêm cẩn trọng. Lôi Hoan Hỷ có chút thất thần nói, bản thân Wes sở hữu trí thông minh và tài năng kinh doanh rất cao. Sau khi trải qua biến cố gia đình, hắn sẽ trưởng thành, sẽ chín chắn, sẽ trân trọng từng cơ hội. Hắn làm bất cứ việc gì, đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng sẽ càng thêm thận trọng, không có tự tin 100% hắn sẽ không làm. Cứ để mặc hắn tự làm, hắn sẽ phát huy hết toàn bộ tài hoa của mình. Mạc Mập vẫn có chút lo lắng, vậy lỡ như thất bại thì sao? Thất bại thì thôi chứ sao? À, Mạc Mập hôm nay lần thứ hai kinh ngạc kêu lên. Cái gì mà lỡ như thất bại thì thôi chứ sao? Hắn là bằng hữu của chúng ta, không phải sao? Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, bằng hữu không phải công cụ kiếm tiền, bằng hữu là để che chở. Cho dù Wes thật sự thất bại thì đã sao? Ít nhất ở đây hắn vẫn còn một mái nhà, hắn vẫn có thể quay về, tiếp tục cùng chúng ta. Mạc Mập thở dài một hơi thật sâu, Hoan Hỷ ca, ta thật sự phục huynh rồi, người có thể nghĩ thoáng như huynh quả thật không nhiều. Nhưng ta lo rằng, nếu lần này Wes lại thất bại, chỉ e rằng hắn sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp huynh nữa. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Đây cũng là điều y lo lắng nhất. Liệu Wes có thể vượt qua được cửa ải tâm lý này không? Liệu hắn có thể trở lại thành một Wes vui vẻ như xưa không? Không ai có thể cho ra câu trả lời. Thôi được, đó là chuyện giữa huynh và Wes. Mạc Mập cũng không muốn nhức đầu vì chuyện này nữa, vậy còn khách sạn Phương Thốn thì sao? Thưởng cuối năm cho nhân viên ở đó tính thế nào? Đây là một việc khá nan giải. Khách sạn Phương Thốn từ quản lý đến nhân viên phục vụ đều được điều động khẩn cấp từ nơi khác hoặc mới tuyển dụng. Điều này chắc chắn sẽ liên quan đến vấn đề phát thưởng cuối năm. Ý của đệ thế nào? Lôi Hoan Hỷ ném vấn đề này cho Mạc Mập. Mạc Mập dường như đã sớm nghĩ kỹ, ta đã bàn với Mã Nhất Băng và Hạ Kiến Quân, không thể để những người này chịu thiệt thôi. Bất kể đơn vị cũ của họ có phát thưởng cuối năm hay không, bất kể họ nhận được bao nhiêu tiền đền bù khi rời đi, chúng ta đều sẽ phát thưởng cuối năm theo tiêu chuẩn của nhân viên có thâm niên một năm trở lên tại công ty Phương Thốn. Hơn nữa, mức thưởng chỉ có thể cao hơn chứ không thể thấp hơn so với đơn vị cũ của họ. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mạc Mập, Mã Nhất Băng và Hà Kiến Quân đã nghĩ giống hệt y, những quản lý được điều động đến sẽ nhận được hai phần thưởng cuối năm, một từ đơn vị cũ và một từ đơn vị mới. Còn những người mới được tuyển dụng, cũng tuyệt đối không thể để họ chịu thiệt về mặt kinh tế, mặc dù làm như vậy sẽ khiến sổ sách của công ty Phương Thốn thâm hụt một khoản. Còn một chuyện nữa, liên quan đến công ty Dược Tường Hạt. Mạc Mập tiếp tục nói, sau khi Bạch Tuấn Quý tham quan viện nghiên cứu mới của chúng ta, huynh biết ông ấy đã nói gì không? Ta cứ như Alibaba, tìm thấy kho báu của 40 tên cướp vậy? Bạch Tuấn Quý đã ví von như thế, Mạc Tổng, ví von của tôi có chút không thỏa đáng, nhưng tâm trạng của tôi bây giờ thật sự là như vậy. Những loại thuốc mới mà ngài cho chúng tôi xem, bất kỳ loại nào cũng đủ để xưởng thuốc của chúng tôi khởi tử hồi sinh, chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán. Bạch Tuấn Quý nhìn đến hoa cả mắt. Mạc Mập cười hì hì, vừa muốn cái này, lại muốn cái kia, nhưng lại không nỡ tỏ ra quá tham lam. Chỉ cần lúc đó ta nới lỏng miệng một chút, ông ấy chắc chắn sẽ mang hết những sản phẩm ưng ý về. Không thể cho quá nhiều. Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói, chúng ta không hiểu rõ về xưởng thuốc giáp ất, mô hình quản lý, phân bổ nhân sự của họ, những thứ này đều phải đợi qua Tết đến thực địa xem xét mới biết được. Mập Mạp, chuyện này vẫn là để phụ trách cụ thể đi. Ta biết rồi. Mạc Mập gãi đầu, một động tác mà hắn học được từ Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca, qua Tết chúng ta thật sự phải tuyển thêm một nhóm người nữa, nhân thủ ngày càng không đủ dùng rồi. Ta nói trước với huynh nhé, có người tài thì phải ưu tiên cho bên ta trước, điểm này không có thương lượng. Nếu nói về bận rộn, toàn bộ công ty Phương Thốn từ trên xuống dưới, e rằng không ai bận hơn bộ phận của Mạc Mập. Hắn một ngày không biết phải xử lý bao nhiêu việc lớn nhỏ. Đối với yêu cầu này của Mạc Mập, Lôi Hoan Hỷ cũng một lời đáp ứng. Hoan Hỷ ca của chúng ta cảm thấy ngày tận thế của mình sắp đến rồi. Chuyện là thế này, Hoan Hỷ ca đang vui vẻ sống những ngày hạnh phúc trong khu rừng lớn cùng công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn à không, là cùng An Ni và những người bạn của mình. Họ nói những câu đùa vô tư lự, cùng nhau trêu chọc, cùng nhau ăn cơm. Hễ ở thôn Tiên Đào, họ đều tụ tập ở quán ăn Tất Vuông. Bữa tối hôm nay có Hoan Hỷ ca, An Ni, Mạc Mập, Quang Bảo Phương và những người khác. Quang Bảo Phương lúc nào cũng tẻ nhạt như vậy, mở miệng ra là nói về hoa lan của mình. Vốn dĩ hắn sẽ không tham gia những dịp thế này, nhưng nghe nói ân sư Kiều Viễn Phàm và sư mẫu Lương Vũ Đan cũng đến, hắn liền không chút do dự mà có mặt. Đợi một lúc, Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan, người vừa tham dự xong hội nghị thường niên của các doanh nhân ưu tú thành phố Vân Đông, cũng đã tới. Lần này, nhờ có người con trai tài giỏi, Lương Vũ Đan đã được một phen nở mày nở mặt. Đương nhiên, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, người đi cùng họ lại là Norawa Keiko. Nàng tỏ ra vô cùng cung kính, luôn miệng gọi bá phụ, bá mẫu. Keiko, sao cậu lại ở đây? An Ni vừa mừng vừa ngạc nhiên. À, Hoan Hỷ ca không nói với cậu sao? Norawa Keiko có chút kinh ngạc, bây giờ tớ cũng ở Vân Đông, tớ đã mở một công ty ở đây. Sắc mặt An Ni có chút khó coi. Thứ nhất, Hoan Hỷ ca chưa bao giờ nói với nàng chuyện Keiko mở công ty ở Vân Đông. Thứ hai, chẳng lẽ Hoan Hỷ ca vội vã quay về Vân Đông cũng vì lý do này? Thứ ba, và cũng là điểm quan trọng nhất, trước đây An Ni vẫn biết Keiko thích Hoan Hỷ ca, nhưng một người ở Nhật, một người ở Trung Quốc, căn bản không tạo thành uy hiếp gì, nên họ vẫn là bạn tốt. Nhưng bây giờ, Keiko lại mò đến tận Vân Đông, chẳng phải là có thể sớm tối bên cạnh Hoan Hỷ ca sao? Đáng ghét nhất là Hoan Hỷ ca lại giấu nàng chuyện này. Nhìn lại thái độ của Keiko đối với cha mẹ Hoan Hỷ ca mà xem, quá thân mật, đó chính là công công và bà tương lai của nàng cơ mà. Đây tuyệt đối là một mối đe dọa tiềm tàng. Keiko lại còn ngồi xuống bên cạnh Hoan Hỷ ca, cử chỉ thân mật ấy tuyệt đối không phải là quan hệ bạn bè bình thường. Hoan Hỷ ca, ăn cá đi. Quách Vũ Khang vừa bưng lên một đĩa cá, Keiko đã gắp một miếng cho Hoan Hỷ ca. Quách Vũ Khang quả là thông minh, vừa đến đã nhận ra không khí không ổn, bưng đồ ăn lên xong liền vội vã chuồn mất. Hoan Hỷ ca không thích ăn cá lắm, chàng thích ăn thịt hơn. Annie gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát của Hoan Hỷ ca. Quan Bảo Phương vốn định lên tiếng cũng đành im bặt, chỉ biết cắm đầu ăn. Mạc Mập cũng chẳng khác gì, chỉ lo gấp thức ăn. Lương Vũ đang đành phải lên tiếng phá vỡ im lặng. Lão Kiều, hôm nay ông có thể uống chút rượu. Kiều Viễn Phàm chỉ biết đáp, ừ, uống chút rượu cũng tốt, uống chút rượu cũng tốt. Hoan Hỷ ca thì ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả. Không khí thật sự có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu bạn nghĩ đó đã là phiền phức của Hoan Hỷ ca hôm nay thì bạn đã lầm. Phiền phức của y chỉ mới bắt đầu. Khách đã đông đủ, thức ăn lần lượt được dọn lên. Trên bàn không một ai nói chuyện, chỉ có An Ni và Keiko như đang thi đấu, không ngừng gấp thức ăn cho Hoan Hỷ ca. Chẳng mấy chốc, bát của y đã chất cao như núi nhỏ. Y chỉ biết ra sức ăn, nhưng căn bản không cảm nhận được mùi vị gì. Chàng ăn nhiều đồ mặn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Một giọng nói vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu lên, và rồi ai nấy đều nhìn thấy Đinh Đinh. Đúng vậy, là Đinh Đinh đã trở về. Đinh Đinh. Hoan Hỷ ca kinh ngạc kêu lên. Không phải cô đang ở Mỹ sao? Sao lại đến đây? Nụ cười của Đinh Đinh vẫn luôn quyến rũ như vậy, dự án của tôi ở Mỹ đã xong, nên tôi về. À, mau ngồi, cùng ăn cơm. Đinh Đinh cũng không khách khí, ngồi xuống rồi nói, Hoan Hỷ ca, chàng còn nhớ ước định giữa chúng ta không? Ước định? Ước định gì? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoan Hỷ Ca, còn y thì đầu óc cũng đang mơ hồ. Chàng nói, chàng để ta đến làm ngư dân của chàng. Hoan Hỷ Ca bừng tỉnh. Đó là lời hứa mà y đã đưa ra cho Đinh Đinh khi tham gia giải bơi lội toàn quốc lần đầu tiên ở Tấn Dương. Ngày hôm đó, chúng ta đã uống rượu vang, ta còn đi chân trần. Đinh Đinh dường như đang hồi tưởng, ta nói, một ngày nào đó ta sẽ đến thôn Tiên Đào làm ngư dân của chàng, chàng đã đồng ý, chàng còn nhớ không? Y nhớ, dĩ nhiên là nhớ. Nhưng vấn đề là sao cô lại nói ra ở đây cơ chứ? Sắc mặt An Ni càng thêm khó coi. Hoan Hỷ Ca chết tiệt này, lại còn cùng Đinh Đinh chân trần uống rượu vang. Uống rượu vang sao lại phải đi chân trần? Vậy mà nàng còn coi Đinh Đinh là bạn tốt. Rốt cuộc Hoan Hỷ Ca còn bao nhiêu chuyện giấu nàng nữa? Về sau, ước định này vẫn chưa thực hiện được. Đinh Đinh cười rạng rỡ, bây giờ thì tốt rồi, nghiên cứu của tôi ở Mỹ đã kết thúc, tôi cũng đã từ chối lời mời ở lại của giáo sư. Tôi đã trở về, đến để thực hiện ước định với chàng. Quang huynh, dùng bữa, dùng bữa. Mạc Mập gấp một đũa thức ăn lớn cho Quang Bảo Phương. Mạc huynh, huynh cũng dùng bữa đi, ăn nhiều một chút. Quang Bảo Phương gấp lại một đũa lớn cho Mạc Mập. Rau trộn mã lan. Quách Vũ Khang gần như ném đĩa thức ăn lên bàn rồi chạy mất. Lão Kiều, rau mã lan sáng mắt, ông ăn nhiều một chút. Đúng đúng, sáng mắt, bà cũng ăn nhiều vào. Thật không có một ai nghĩa khí. Hoan Hỷ Ca ta đang lâm vào tình thế xấu hổ thế này mà không một ai đứng ra giải vây. Hoan Hỷ Ca, chàng định sắp xếp cho Đinh Đinh ở đâu vậy? Giọng An Ni đầy mùi giấm, ai cũng nghe ra, hay là làm cho hai người một chiếc thuyền nhé? Chiến đao, món này sao mặn thế nhỉ? Hoan Hỷ Ca cố tình lảng sang chuyện khác. Hoan Hỷ Ca, em đang hỏi chàng đấy. An Ni tuyệt đối không có ý định buông tha cho y, Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang nhìn nhau. Tuy họ sớm đã mong con trai mau chóng kết hôn, sinh cho họ một đứa cháu bụ bẩm, nhưng ba nàng dâu thì cũng hơi nhiều quá rồi. Con trai của họ tuyệt đối không thể mở hậu cung được. Ba cô nương này đều tốt, nhưng trong lòng họ vẫn thích An Ni nhất. Vậy còn hai cô nương kia phải làm sao? Phiền phức rồi, con trai của họ lần này phiền phức to rồi. Nhưng chẳng lẽ đó đã là tất cả phiền phức của Hoan Hỷ Ca hôm nay sao? Sai. Lại sai. Phiền phức của y vẫn chỉ mới bắt đầu. Chàng trai tuấn tú của em, chàng có nhớ em không? Khi giọng nói này vang lên ngoài quán ăn, một người phụ nữ bước vào. Vừa nhìn thấy người này, Hoan Hỷ Ca lập tức ngã quỵ xuống đất. Hoan Hỷ Ca phịch một tiếng ngã quỵ xuống đất. Trời cao hỡi. Đất dày hỡi. Các người đang đùa ta sao? Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày hội tụ của các mỹ nhân à, đố bạn biết, Hoan Hỷ Ca đã gặp ai ở thôn Tiên Đào, Trấn Trúc Nam, thành phố Vân Đông? Cũng không phải ai xa lạ, chính là phu nhân Hodson, Edna. Người phụ nữ có sức quyến rũ đủ để giết chết mọi gã đàn ông, đồng thời lại vô cùng táo bạo, một trong những nguyên lão của Liên minh Kim Cương, phu nhân Edna Hodson. Bà Hoan Hỷ Ca lắp bắp, bà một hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh, sao bà lại đến đây? Phu nhân Hodson liếc mắt đưa tình, giữa chúng ta có ước định mà. Lại một cái ước định nữa. Annie tức đến không nói nên lời. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan cũng đành bó tay. Sao lại thêm một phụ nữ ngoại quốc nữa vậy? Phu nhân Hodson thản nhiên đi đến bên Hoan Hỷ Ca vừa mới đứng dậy, rồi trước mắt bàn dân thiên hạ, bà ta khoát tay y, chàng trai nhỏ của ta, còn nhớ chúng ta đã hẹn gặp nhau ở Vân Đông không? Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì hộc một ngụm máu. Cái gì mà ước định chứ? Rõ ràng là tự bà nói muốn đến Vân Đông, sao giờ lại thành ước định giữa hai người rồi? Cái bộ dạng thân mật này An Ni nén giận, Hoan Hỷ Ca, vị này chàng cũng không giới thiệu một chút sao? Hoan Hỷ Ca lúng túng, vô cùng lúng túng, vị này là phu nhân Hodson. Cũng may, đã là phu nhân thì tức là đã có phu quân. Thưa phu nhân Hodson, Đinh Đinh dùng tiếng Anh lưu loát hỏi, ngài Hodson đâu à, ngài ấy không đi cùng bà sao? Ông ấy chết rồi. Phu nhân Hodson thản nhiên đáp. À, Mỹ thực luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Phu nhân Hodson nhìn bàn thức ăn phong phú rồi quay sang Norawa Keiko nói, tiểu thư xinh đẹp, xin nhường đường được không? Nhiều chỗ ngồi như vậy, tại sao tôi phải nhường cho bà? Ta là người ngoại quốc. Tôi cũng là người ngoại quốc. Tuổi của ta lớn hơn cô, một tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp luôn nên nhường cho người lớn tuổi hơn, phải không? Điều này Norawa Keiko phát hiện mình không thể phản bác được. Dù sao thì mình cũng trẻ hơn đối phương. Vì vậy, dù không tình nguyện, Norawa Keiko vẫn nhường chỗ của mình. Chàng trai nhỏ của ta, sao không ngồi xuống cùng ăn đi? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng của Hoan Hỷ Ca lúc này. y cảm thấy ngày tận thế của mình đã đến. Dù nhìn từ góc độ nào, mấy người phụ nữ đang ngồi đây, những người có ý hoặc có thể có ý với y, đều mỗi người một vẻ. Nếu nói về xinh đẹp, không nghi ngờ gì Annie là đẹp nhất. Nhưng phu nhân Hobson lại toát ra một sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, một sức quyến rũ mà những cô gái trẻ chưa trải sự đời không thể nào có được. À, thưa lão sư, con vừa mới trồng được một chậu hoa lan giống mới, ngài qua xem giúp con được không? Quan Bảo Phương, người luôn trung hậu thật thà, hôm nay cũng dở trò ma mảnh. Ừ, đi xem một chút, đi xem một chút. Kiều Viễn Phàm kéo vợ mình đứng dậy. Hoa lan, vật phẩm cao khiết. Ta đã muốn học kỹ thuật trồng lan từ lâu rồi. Mạc Mập sao có thể bỏ lỡ cơ hội chuồn đi này? Thế là bây giờ trên bàn chỉ còn lại Hoan Hỷ Ca và bốn người phụ nữ đây là câu chuyện xảy ra vào bữa tối hôm đó. Hoan Hỷ Ca nằm mơ cũng không ngờ bốn người phụ nữ này lại tụ tập ở đây cùng một ngày, cùng một thời điểm. Sự xấu hổ của y khó mà dùng lời để diễn tả. Một lát sau, tại biệt thự của Hoan Hỷ Ca, Annie, Đinh Đinh và Norawa Keiko đang ngồi lại với nhau. Tình thế vô cùng khẩn cấp, nhất định phải tìm ra phương án giải quyết. Chúng ta quen biết nhau từ rất sớm. Người phụ nữ kia, cái bà Hobson ấy, trời mới biết đã quen Hoan Hỷ Ca từ lúc nào. Annie như một vị đại nguyên soái, vung tay tuyên bố, ta tuyên bố, thành lập hiệp hội trong chừng Hoan Hỷ Ca. Vỗ tay. Đinh Đinh và Norawa Keiko dùng tiếng vỗ tay để biểu thị sự đồng tình. Annie ra hiệu cho hai tình địch tiềm năng im lặng, đối với Hoan Hỷ Ca, suy nghĩ của mọi người đều biết, nhưng bây giờ là lúc tạm thời gạt bỏ thành kiến, cùng nhau đối ngoại. Lại một tràng vỗ tay. Đinh Đinh lập tức nói, ta đề nghị Annie đảm nhiệm chức hội trưởng của hiệp hội trong chừng Hoan Hỷ Ca. Lại vỗ tay. Annie tiếp lời, ta bổ nhiệm Đinh Đinh làm tổng thư ký, Norawa Keiko làm quản lý trưởng. Lại vỗ tay nữa. Phương án tác chiến như sau. Annie đưa ra chỉ thị nghiêm túc, ta tuyên bố, Keiko sẽ theo sát Esna không rời một tấc, ta sẽ theo sát Hoan Hỷ Ca không rời một tấc, Đinh Đinh phụ trách liên lạc. Lần này không có tiếng vỗ tay. Phản đối. Kiên quyết phản đối. Dựa vào đâu mà Annie lấy việc công làm việc tư, mượn danh nghĩa hội trưởng để ở bên Hoan Hỷ Ca, còn để họ đi làm những việc khác. Không làm, nhất định không làm. Thế là hiệp hội trong chừng Hoan Hỷ Ca ngay trong ngày đầu thành lập đã xuất hiện những bất đồng lớn. Sau một hồi tranh luận không ngừng, cuối cùng hội trưởng, tổng thư ký và quản lý trưởng đã đạt được một thỏa hiệp nhất định, xét thấy Annie là bạn gái chính thức của Hoan Hỷ Ca, việc nàng theo sát y là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tuy nhiên, Đinh Đinh và Norawa Keiko cũng có nghĩa vụ hỗ trợ Annie trong chừng Hoan Hỷ Ca. Đoàn kết nhất trí, xua đuổi ngoại địch là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Bước đầu tiên của kế hoạch, phải tìm hiểu rõ mục đích thực sự của Esna khi đến Vân Đông. Bước thứ hai, không thể để Hoan Hỷ Ca có cơ hội ở riêng với Esna. Bước thứ ba, tạm thời chưa nghĩ ra, đi một bước tính một bước. Một kế hoạch tác chiến hoàn hảo cứ như vậy được vạch ra. Ta đề nghị, chúng ta nên kết bái. Norawa Keiko hứng khởi nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tán thành, tán thành. Đinh Đinh luôn miệng nói. Phản đối, phản đối. Annie kiên quyết phản đối, đồng thời nhìn thấu dụng tâm hiểm ác của Norawa Keiko. Keiko, cậu gian xảo lắm, có những thứ kiên quyết không thể cùng hưởng được. Ví dụ như Hoan Hỷ Ca. Nữ công tước đường đường sao có thể cùng những người phụ nữ khác chia sẻ phu quân của mình được. Thế là kế hoạch tác chiến của Norawa Keiko bị phá sản. Ta có một câu hỏi nhỏ. Đinh Đinh chớp đôi mắt to xinh đẹp, trong lúc chúng ta đang bàn bạc kế hoạch, Hoan Hỷ Ca và Esna đang làm gì? Bước thứ hai của kế hoạch, quyết không để Hoan Hỷ Ca có cơ hội ở riêng với Esna. Thế là ba người phụ nữ hú lên một tiếng quái dị, cùng nhau xông ra ngoài. Nói thật, kể từ khi hiệp hội trong chừng Hoan Hỷ Ca được thành lập, ngày tận thế của Hoan Hỷ Ca mới thật sự bắt đầu. Y sẽ phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng đau khổ dưới sự giám sát của ba người phụ nữ, cho đến ngày phu nhân Hobson rời đi. Nhưng mà, phu nhân Hobson đến bao giờ mới rời đi chứ? Bi kịch thay, bi kịch này lại do chính Hoan Hỷ Ca của chúng ta gây ra. Sự xuất hiện của phu nhân Hobson, Esna, thực sự khiến người ta có chút bất ngờ. Mà thật ra đâu chỉ có bà ta, sự xuất hiện của cả Đinh Đinh và Norawa Keiko cũng đều quá đột ngột. Hoan Hỷ Ca rất đau đầu. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan cũng rất đau đầu. Con trai được nhiều người yêu mến cố nhiên là chuyện tốt, nhưng quá được yêu mến thì tương lai rất dễ gây ra phiền phức. Thưa lão sư, sư mẫu, hai người cũng đừng quá lo lắng. Quan Bảo Phương nhìn ra nỗi lo của thầy và sư mẫu, tiểu sư để có duyên đào hoa, đó là chuyện tốt. Chuyện tốt? Chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Kiều Viễn Phàm thở dài, chuyện giữa những người phụ nữ nếu xử lý không tốt, tương lai có lúc Hoan Hỷ phải đau đầu đấy. chỉ sợ nhà ta Hoan Hỷ làm ra chuyện gì có lỗi với An Ni. Lương Vũ Đan lại càng lo lắng hơn, gia giáo nhà họ Kiều rất nghiêm, nhưng Hoan Hỷ từ nhỏ đã không ở bên cạnh chúng ta, lỡ như ta nói là lỡ như, vậy thì làm sao xứng đáng với An Ni được. Quan Bảo Phương cũng không biết phải làm sao. Hắn cũng giống như lão sư, si mê Hoa Lan, thậm chí ở một số phương diện còn hơn thế. Kiều Viễn Phạm ít nhất còn biết đạo lý đối nhân xử thế, nhưng Quan Bảo Phương thì hoàn toàn không để tâm đến những điều đó. Đối với hắn, Hoa Lan chính là tất cả. Thế nhưng hắn lại mãi mãi không thể đạt được dù chỉ 1/3 trình độ của lão sư, hay cả tiểu sư đệ Lôi Hoan Hỷ của hắn. Lôi Hoan Hỷ căn bản chưa từng học trồng lan một cách bài bản, nhưng lại có thể bồi dưỡng ra được loại hoa lan thần kỳ như Long Vương Lan. Nói thật, Quan Bảo Phương đã từng có chút nản lòng, thậm chí còn hoài nghi liệu mình có nên tiếp tục trồng lan nữa hay không. Lão sư, người có biết khoảng thời gian đó con đã kiên trì như thế nào không? Kiều Viễn Phàm lắc đầu. Thật ra trong lòng ông cũng rất tò mò. Tư chất của Quan Bảo Phương bình thường, trên con đường hoa lan khó có thể tiến thêm bước nữa. Hắn cũng đã từng tỏ ra đau lòng thất vọng trước mặt ông, nhưng bây giờ trông lại như đã hoàn toàn hồi phục. Lão sư, người hãy xem chậu hoa lan này trước đã. Quan Bảo Phương mời lão sư và sư mẫu đến trước một chậu hoa lan. Đây là một chậu hoa lan tràn đầy linh khí. Phẩm chất tốt đã đành, nhưng quý giá nhất là nó vô cùng có hồn. Kiều Viễn Phàm liếc mắt một cái đã nhận ra đây tuyệt đối không thể nào là do đồ đệ của mình trồng được. Quan Bảo Phương không có được thứ linh khí này. Là hắn. Quan Bảo Phương chỉ tay về phía trước. Một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ nhưng mộc mạc đang chăm chú nhìn một chậu hoa lan. Vừa nhìn thấy người này, Kiều Viễn Phàm không khỏi khẽ thở dài. Ishida Sakichi, đối thủ cả đời của ông, người đã si mê hoa lan 33 năm, từng nuôi mộng một trận đánh bại Kiều Viễn Phàm nhưng cuối cùng lại thua dưới chậu hoa lan có sinh mệnh của ông, là đồ đệ của Tomi Nomino, Ishida Sakichi. Sau khi Tomi Nomino uất hận qua đời, Ishida Sakichi đã phát điên, bị đám trẻ con gọi là đá điên. Cuối cùng, chính Quan Bảo Phương đã mang hắn về, từ đó hắn sống cùng Quan Bảo Phương tại thôn Tiên Đào. Một kẻ điên lại có thể trồng ra được một chậu lan có linh tính như vậy sao? Kiều Viễn Phàm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn chỉ tùy tiện loay hoay mấy lần đã có thể trồng ra được chậu lan như thế này. Trong lời nói của Quan Bảo Phương cũng lộ ra vẻ tán thưởng, càng không thể tin được là hắn là một tên điên thật sự. À, lão sư, xin người thứ lỗi. Kiều Viễn Phàm cười. Biệt danh của ông là Kiều Điên, nhưng ông không phải điên thật. Ishida Sakichi mới là một kẻ điên thật sự. Tâm của hắn là trống rỗng. Cái gì? Nghe đồ đệ nói vậy, Kiều Viễn Phàm khẽ giật mình, tâm của hắn là trống rỗng. Đúng vậy, đây là lời của tiểu sư đệ. Ngày hôm đó, khi Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy Ishida Sakichi và tác phẩm của hắn, y đã nói như vậy, tâm của hắn trống rỗng, đối với Ishida Sakichi mà nói, thứ duy nhất chống đỡ hắn sống tiếp chỉ có hoa lan. Hắn không hiểu gì cả, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, không nghĩ đến vấn đề gì khác, bởi vì linh hồn của hắn đã không còn. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến trình độ của Tomi Nomino, nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Một người ngay cả linh hồn cũng không có, cho dù có thể vượt qua cả cha ta thì có ý nghĩa gì đâu. Ta nghe xong lời của tiểu sư đệ, bỗng nhiên liền tỉnh ngộ. Quan Bảo Phương nói những lời này với một vẻ thản nhiên lạ thường, ta si mê hoa lan bao nhiêu năm nay, tâm của ta cũng gần như muốn biến thành trống rỗng. Thật ra từ rất sớm ta đã biết, ta vĩnh viễn không thể đạt đến được độ cao trong lòng mình, nhưng ta vẫn không ngừng cố chấp si mê. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sớm muộn gì ta cũng sẽ biến thành giống như Ishida Sakichi. Cho nên, bây giờ ta đã buông xuống rồi. Ta bây giờ đã buông xuống rồi. Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng có mấy người có thể làm được. Ta đã buông xuống, ta thật sự đã buông xuống. Quan Bảo Phương cười nhạt, bởi vì ta phát hiện ra rằng ta đã tạo ra được tác phẩm vĩ đại nhất rồi. Đó là gì? Kiều Viễn Phàm không nhịn được hỏi. Thôn Tiên Đào. Trong lời nói của Quan Bảo Phương không giấu được vẻ tự hào, những chậu hoa lan của tất cả dân làng thôn Tiên Đào đều do chính tay ta chỉ đạo trồng. Đó sẽ là tác phẩm vĩ đại nhất trong cuộc đời ta. Lão sư, xin tha thứ cho sự vô lễ của con, tác phẩm này của con ngay cả lão sư cũng không thể vượt qua. Kiều Viễn Phàm cũng cười, cười một cách vui vẻ. Đúng vậy, tác phẩm này của Quan Bảo Phương, chính ông cũng vĩnh viễn không thể vượt qua. Đó là tác phẩm quan trọng nhất, đáng tự hào nhất trong cả cuộc đời của Quan Bảo Phương. Ông lại càng thêm tự hào về con trai mình. Ông vẫn luôn muốn khuyên Quan Bảo Phương đừng quá si mê hoa lan, nhưng ông mãi mãi không làm được. Vậy mà con trai ông, Lôi Hoan Hỷ, lại làm được. Cho nên con sẽ mãi mãi ở lại thôn Tiên Đào, và Quan Bảo Phương bỗng trở nên lắp bắp, và ta muốn kết hôn. Cái gì? Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang cùng kinh ngạc kêu lên, còn muốn kết hôn. Vâng, con muốn kết hôn. Mặt Quan Bảo Phương đỏ bừng, Hoa Lan ở đầu thôn đã ưng con rồi. Chị ấy cũng tên là Hoa Lan, mà con lại là người trồng hoa lan. Chồng của Hoa Lan đã qua đời 10 năm trước, bình thường con hay chỉ bảo thêm cho chị ấy về việc trồng lan, cho nên cái cô tên Hoa Lan đó đã thích người trồng hoa lan. Kiều Viễn Phàm ha ha cười lớn, tốt, tốt lắm, Bảo Phương, tốt. Đám cưới này nhất định phải tổ chức thật đàng hoàng. Lão sư, con đã lớn tuổi rồi. Mặt Quan Bảo Phương càng đỏ hơn, con chỉ muốn lặng lẽ cùng Hoa Lan làm đám cưới thôi. Không được. Mặt Kiều Viễn Phàm nghiêm lại, đồ đệ của Kiều Điên ta kết hôn, sao có thể lén lút được. Bảo Phương, con nghe đây, hôn sự của con do ta và sư mẫu của con lo liệu, ngày tại thôn Tiên Đào, ngày sau Tết năm nay. À, thời gian có hơi gấp một chút, nhưng không sao, có tiểu sư đệ của con ở đây. Ta đi tìm Hoan Hỷ ngay đây. Lương Vũ Đan cũng vui mừng khôn xiết, không những không thể lén lút, mà còn phải tổ chức thật lớn. Hoan Hỷ mà làm không xong chuyện này, ta đánh gãy chân nó. Kiều Viễn Phàm cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay. Hoan Hỷ ca thì lại chẳng vui vẻ chút nào. Y phát hiện mình đang bị người khác giám sát. Đúng vậy, chính là giám sát. Đi đến đâu, y cũng bị Annie, Đinh Đinh và Norawa Keiko bám theo, cứ như thể y lúc nào cũng có thể làm ra chuyện có lỗi với họ vậy. Tất cả đều là vì sự xuất hiện của phu nhân Hobson. Mà quái oăm thay, phu nhân Hobson này lại cứ như cố tình gây chuyện, hễ rảnh là lại bám lấy lôi Hoan Hỷ. Trời ạ, thà cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi đi. Hoan Hỷ ca thật sự khóc không ra nước mắt. Tiểu cô nương xinh đẹp. Phu nhân Hobson bỗng nhiên dừng bước, quay sang Norawa Keiko đang đi theo sau nói, mấy ngày nay các cô luôn ở bên cạnh ta không rời một tấc, thật khiến ta vô cùng vinh hạnh. Nhưng lát nữa ta phải về Vân Đông rồi, cô có thể cho ta 5 phút để nói vài câu với Lôi được không? Không thể không thừa nhận, phu nhân Hobson quả là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, điều khiến Norawa Keiko sáng mắt lên là người phụ nữ này sắp về Vân Đông rồi. Thôi được, vậy thì cho họ một chút thời gian ở riêng vậy. Norawa Keiko có chút không cam lòng rời đi. Đúng là một tiểu cô nương đáng yêu. Phu nhân Hobson mỉm cười nhìn bóng lưng của Norawa Keiko, chàng trai nhỏ của ta, có nhiều mỹ nữ bầu bạn như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ ư, sự ngưỡng mộ này ai muốn thì cứ lấy đi, dù sao thì Hoan Hỷ ca mấy ngày nay đã chịu đủ rồi. Tiếc là các nàng không hiểu ta. Ta đến đây, không phải để gả cho chàng, ta nhiều lắm chỉ làm tình nhân của chàng mà thôi. Hoan Hỷ ca suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Bà chị ơi, phiền bà nói chuyện chú ý một chút, lỡ như bị An Ni nghe thấy, mình thật sự ăn không hết tội. Phu nhân, rốt cuộc bà đến Vân Đông làm gì vậy? Hoan Hỷ ca quyết định nhanh chóng chuyển chủ đề. Đương nhiên chủ yếu là đến thăm chàng trai nhỏ quyến rũ của ta. Phu nhân Hobson vẫn không chịu buông tha Hoan Hỷ ca, nói một câu như vậy rồi mới tiết lộ mục đích thực sự của mình. Ngài Hát Mân đã phái anh em nhà họ Phùng đến rồi. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ đã nghe nói, nhưng anh em nhà họ Phùng vẫn chưa đến tìm y ta đến đây, danh nghĩa là với tư cách nguyên lão của Liên minh Kim Cương, để thị sát hoạt động của quỷ sang hô đỏ tại Vân Đông. Phu nhân Hobson cũng không đùa nữa, nhưng lần này ta còn có một mục đích khác, ta sẽ ký một thỏa thuận hợp tác với công ty của anh em nhà họ Phùng, ta sẽ đầu tư vào công ty của họ 300 triệu đô la Mỹ trong năm đầu. Hoan Hỷ ca hít một hơi khí lạnh. 300 triệu đô la Mỹ. Quả nhiên người có tiền có khác. 300 triệu đô la Mỹ không thể đánh bại quỷ sang hô đỏ, nhưng ít nhất có thể kìm hãm chúng, không để chúng gây rối cho chàng. Ý này là sao? Cái gì gọi là kìm hãm quỷ sang hô đỏ, không để chúng gây rối cho mình? Chuyện của chàng, ngài Hát Mân đã giới thiệu cho ta khi đến đây. Phu nhân Hobson quả thực rất am hiểu chuyện của Lôi Hoan Hỷ, chàng chuẩn bị quay lại Vân Đông, nhưng luôn cần người giúp đỡ. Chàng đã nhiều lần đắc tội với lão già Đặng Tư Thản, mặc dù vì nể mặt ngài Hát Mân, lão già đó không dám công khai trả thù chàng, nhưng ta nghĩ hắn nhất định sẽ không để chàng được yên ổn. Chàng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại ở Vân Đông, cho nên cần có người giúp chàng giải quyết những phiền phức đó, và anh em nhà họ Phùng chính là những người đó. Khi còn ở Mauritius, ngài Hát Mân đã nói sơ qua với y về lý do anh em nhà họ Phùng đến Vân Đông. Chẳng lẽ y chính là tiêu điểm của cuộc chiến sắp tới sao? Thật thú vị. Hoan Hỷ ca cảm thấy vô cùng thú vị. Ta cần chàng giúp ta báo thù lão già Đặng Tư Thản. Dường như vốn từ mắng chửi của phu nhân Hobson có hạn, lặp đi lặp lại chỉ có 3 chữ lão già đó, vì vậy ta đã chủ động đề nghị với ngài Hát Mân rằng toàn bộ chi phí giai đoạn đầu sẽ do ta chi trả. Hơn nữa, ta sẽ tùy tình hình mà tiếp tục đầu tư. Ngài Hát Mân còn nhờ ta chuyển lời đến chàng. Ngài Hát Mân muốn nói với Lôi Hoan Hỷ rằng, ta có thể cung cấp cho ngươi sự hỗ trợ tài chính không giới hạn, nhưng ta sẽ không làm vậy. 300 triệu đô la Mỹ của phu nhân Hobson là khoản tiền duy nhất mà anh em nhà họ Phùng có thể sử dụng. Họ sẽ dùng số tiền đó để cầm chân quỷ san hô đỏ một thời gian dài, phần còn lại là do chính ngươi phát triển. Hãy tận dụng tốt khoảng thời gian quý báu này đi, bạn nhỏ của ta, đừng làm ta thất vọng. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Theo một nghĩa nào đó, phu nhân Hobson chỉ là đặc sứ của ngài Hát Mân. Ngài Hát Mân muốn nói với y những lời này là để y biết một điều, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, y phải nhanh chóng trưởng thành trong khoảng thời gian này. Khi chiến tranh thực sự đến, dù y có muốn hay không, cũng sẽ bị cuốn vào. Nói với mấy tiểu cô nương đó, không cần lo lắng, ta sẽ sớm rời đi thôi. Phu nhân Hobson đột nhiên chuyển chủ đề, ta sẽ nhanh chóng quay lại Mỹ, ở đó, ngài Hát Mân sẽ dẫn đầu một cuộc chiến tranh nho nhỏ. Lôi Hoan Hỷ giật mình, chiến tranh gì? Một cuộc chiến tranh cục bộ hoàn toàn có thể kiểm soát. Phu nhân Hobson cười quyến rũ, thậm chí còn không cần đến ngài Hát Mân phải tự mình ra tay. À, Lôi, chàng hoàn toàn không cần lo lắng, cứ làm tốt việc của mình là được. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có một số việc mình không nên hỏi đến cùng thì hơn. Còn về chuyện của Yasuda Hikaru, dường như phu nhân Hobson biết tất cả mọi chuyện. Ngài Hát Mân nói, hãy cố gắng giúp đỡ Yasuda Hikaru, giúp đỡ gia tộc Norawa, chuyện này đối với chàng thực ra là một việc tốt. Vốn dĩ theo tính cách của Lôi Hoan Hỷ, y chắc chắn sẽ hỏi tại sao, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Có một số việc, tạm thời không nên biết quá sớm thì hơn. Y bây giờ cũng đã hiểu ra rằng, đối với những người này, mình biết càng ít càng tốt. Được rồi, chàng trai nhỏ của ta. Phu nhân Hobson nhẹ nhàng ôm Lôi Hoan Hỷ một cái, ta phải đi đây, hôm nay ta sẽ ký hợp đồng với anh em nhà họ Phùng. Ở Mỹ, ta sẽ nhớ chàng, và ta sẽ chờ chàng giúp ta hoàn thành giấc mơ của mình. Một giấc mơ về sự báo thù. Mùi hương trên người phu nhân Hobson rất dễ chịu, trong khoảnh khắc được ôm, Lôi Hoan Hỷ lại có chút ý loạn tình mê. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Phụ nữ càng quyến rũ càng nguy hiểm. Phu nhân Hobson đã đi thật rồi. Vội vàng đến, vội vàng đi. Bà ta đã mang đến cho Hoan Hỷ ca rất nhiều phiền phức đau đầu, khiến cho hiệp hội trông chừng Hoan Hỷ ca được thành lập, và rồi khi bà ta rời đi, hiệp hội đó cũng nhanh chóng tan rã. Nhưng quan trọng hơn, bà ta đã mang đến cho Hoan Hỷ ca một thông điệp, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Sự ra đi của phu nhân Hobson khiến An Ni thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ này mới là mối đe dọa lớn nhất. Đương nhiên, theo đó, hiệp hội trông chừng Hoan Hỷ ca vừa mới thành lập chưa được bao lâu cũng tự nhiên giải tán. Norawa Keiko còn có công ty phải điều hành ở Vân Đông, nên nàng cũng không ở lại thôn Tiên Đào lâu. Còn Đinh Đinh thì sao? Hoan Hỷ ca định sắp xếp cho cô ấy thế nào? Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Đinh Đinh lại nói với Hoan Hỷ ca và An Nghi rằng nàng vừa nhận được một lời mời từ Mỹ, nên lại phải quay về đó. Trời đất! Vậy cô chạy về đây làm gì? Chỉ để gây rối, để làm Hoan Hỷ ca nhà ngươi đau đầu thôi sao? Đinh Đinh mỉm cười, thật ra ban đầu tôi cũng không định quay về, nhưng giáo sư của tôi lại bảo tôi về một chuyến, hình như là do người tài trợ phòng thí nghiệm của chúng tôi yêu cầu ông ấy làm vậy. Điều này Hoan Hỷ ca bỗng như hiểu ra điều gì đó. Đinh Đinh, người tài trợ phòng thí nghiệm của cô là ai? Tôi cũng không rõ lắm. Đinh Đinh có chút ngập ngừng, nghe nói rất giàu có, tôi biết tên ông ấy, hình như là Hartman Weigensen. Lão cáp, ta ít ít ít ngươi. Trong một thoáng, Hoan Hỷ ca đã hiểu ra tất cả. Lão cáp, tất cả đều là do Hát Mân dở trò. Gã không có chút liêm sĩ nào này đã bày ra một trò đùa ác ý với y, hắn đã đưa cả Đinh Đinh và phu nhân Hobson đến thôn Tiên Đào cùng một lúc, chỉ để trêu chọc y. Gã này nổi danh là một kẻ chuyên làm những chuyện hại người không lợi mình. Khoan đã. Lão cáp có phải còn có dụng ý gì khác không? Lôi Hoan Hỷ đang vô cùng tức giận bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lão cáp sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, hắn chắc chắn có mục đích của mình. Phu nhân Hobson đến là để gặp anh em nhà họ Phùng, đồng thời làm đặc sứ của ngài Hát Mân. Vậy còn Đinh Đinh? Đinh Đinh, cô đến đây có phải còn có chuyện gì khác không? Hoan Hỷ ca nghi hoặc hỏi. Ừm, đúng là có. Đinh Đinh cũng rất ngạc nhiên khi Hoan Hỷ ca lại hỏi như vậy, nhưng tôi đã ký một thỏa thuận bảo mật với phòng thí nghiệm, cho nên đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hoan Hỷ ca vội vàng ngắt lời cô, đã ký thỏa thuận bảo mật thì tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Con người nên giữ lại cho mình một vài bí mật thì hơn. Lúc này, Hoan Hỷ ca, Annie, Mạc Mập và những người khác bị Kiều Viễn Phàm triệu tập khẩn cấp tại quán ăn Tất Vuông. Đi cùng họ còn có Quan Bảo Phương và Hoa Lan. Hoa Lan thì Lôi Hoan Hỷ có biết. Chị là dân làng thôn Tiên Đào, 42 tuổi, chồng mất trong một tai nạn xe cộ 10 năm trước. Một mình chị nuôi con, cuộc sống vô cùng vất vả. Sau này khi Lôi Hoan Hỷ phổ biến việc trồng hoa lan ở thôn Tiên Đào, cuộc sống của chị mới dần được cải thiện. Trong khoảng thời gian đó, Lôi Hoan Hỷ cũng đặc biệt dặn dò Quan Bảo Phương chú ý chăm sóc hai mẹ con chị. nhưng bây giờ Hoa Lan cùng đại sư huynh của cha mẹ mình đi cùng nhau làm gì? Ta có một chuyện muốn thông báo. Kiều Viễn Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn giọng nói, chúng ta có chuyện vui lớn, là chuyện vui lớn của nhà họ Kiều ta, cũng là chuyện vui lớn của thôn Tiên Đào các ngươi. À, chuyện vui gì vậy? Hoan Hỷ Ca, An Ni, Mạc Mập đồng thanh hỏi. Bảo Phương sắp kết hôn. Rầm. Hoan Hỷ Ca ngã nhào khỏi ghế. Hoan Hỷ, con làm gì vậy? Cha, cha, cha vừa nói gì? Hoan Hỷ Ca một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Cha, cha vừa nói gì cơ? Kiều Viễn Phàm dở khóc dở cười, ta nói Bảo Phương sắp kết hôn. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Quan Bảo Phương là ai? Là học trò của Kiều Điên, si mê Hoa Lan còn hơn cả Kiều Điên. Hoan Hỷ Ca vẫn luôn cho rằng Hoa Lan chính là vợ con của Quan Bảo Phương. Bây giờ cha y lại nói Quan Bảo Phương sắp kết hôn. Bá phụ, lão Quan sắp kết hôn với ai vậy à? Annie tò mò hỏi. Hoa Lan. Con biết Hoa Lan chính là vợ con của lão Quan mà, bá phụ đừng đùa nữa. Thật sự là Hoa Lan. Kiều Viễn Phàm chỉ vào người phụ nữ bằng xương bằng thịt bên cạnh mình, chính là Hoa Lan này đây. Rầm. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa ngã lăn ra đất. Lương Vũ đang không khỏi nhíu mày, lão Kiều, hay là chúng ta đưa Hoan Hỷ đi bệnh viện xem thử đi. Ta thấy tiểu não của nó có vấn đề. Trời à, đây là mẹ ruột của mình sao? Hoan Hỷ Ca xoa mông đứng dậy từ dưới đất, lão Quan, huynh được lắm nha, lén lút, thần không biết quỷ không hay, ta bảo huynh dạy Hoa Lan trồng hoa lan, huynh lại biến Hoa Lan thành nàng dâu của người trồng hoa lan là huynh luôn sao? À, Hoan Hỷ Ca, tài nói líu lưỡi của huynh càng ngày càng cao siêu rồi đấy. An Ni và Mạc Mập đồng thanh nói. Hai khuôn mặt của Quan Bảo Phương và Hoa Lan đỏ bừng. Hoan Hỷ, đệ đừng trêu ta nữa. Quan Bảo Phương ngập ngừng nói, nhưng rồi nhìn sang Hoa Lan một cái, lá gan lập tức lớn hơn hẳn. Đúng vậy, ta thích hoa lan, ta thích trồng hoa lan, cũng thích hoa lan này. Ta, Quan Bảo Phương, cũng giống như lão sư, đã si mê hoa lan hơn nửa cuộc đời, bây giờ có thể cưới được hoa lan làm vợ, cũng xem như là một sự đền đáp tốt nhất cho hơn nửa cuộc đời si mê hoa lan của ta. Ghê gớm, ghê gớm. Quách Vũ Khang, với tư cách là quản lý của quán ăn Tất Vuông, không khỏi lẩm bẩm, đến thôn Tiên Đào của chúng ta, cũng chẳng có gì tốt, ai nấy đều luyện được tài nói líu lưỡi điêu luyện, hôm nào chúng ta mở một lớp dạy tấu hài luôn cho rồi. Hoan Hỷ. Kiều Viễn Phàm vô cùng coi trọng hôn lễ của đồ đệ mình, Bảo Phương theo ta từ rất sớm, cũng là người của nhà họ Kiều chúng ta, hôn lễ nhất định phải tổ chức thật náo nhiệt, việc này giao cho con lo liệu. Con lo, con lo. Hoan Hỷ Ca đến bây giờ dường như vẫn không tin nổi Quan Bảo Phương thật sự sắp kết hôn, còn xin tuyên bố, thành lập ủy ban tổ chức hôn lễ cho đại sư huynh. Ủy ban này, ta sẽ tự mình làm hội trưởng. Nó khác với mấy cái hiệp hội vớ vẩn, ví dụ như cái hiệp hội trong chừng Hoan Hỷ Ca ấy. Ái da. Xoa cái mông vừa bị An Ni đá một cước, Hoan Hỷ Ca vội vàng nói, ta bổ nhiệm An Ni làm phó hội trưởng, Mạc Mập làm quản lý trưởng, Quách Vũ Khang làm bếp trưởng. Cha mẹ ta làm tổng cố vấn của ủy ban. Chúng ta sẽ toàn quyền lo liệu hôn lễ của đại sư huynh. Bây giờ có thể vỗ tay được rồi. Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Đây là sự tán thưởng chân thành từ mọi người. Nhưng tại sao trong Quan Bảo Phương và Hoa Lan lại có vẻ như muốn bỏ trốn vậy? Hoan Hỷ sắp xếp như vậy không tệ, không tệ. Kiều Viễn Phàm không ngớt lời khen con trai, đã là tổng cố vấn, đồng chí Lương Vũ đang lại bận rộn, đâu cần ngày nào cũng phải đến, cứ để ta, vị tổng cố vấn này, trực tiếp trông nom, ắt sẽ lại vang tiếng vỗ tay lần nữa. À, cha mình từ lúc nào đã có phong thái của một lão lãnh đạo rồi? Trước kia tính tình cha đâu có như vậy. Chẳng lẽ là mê luyến quyền chức sao? Ừm, có lẽ là vậy. Đương nhiên, tiếng vỗ tay nhanh chóng lại một lần nữa vang lên trong quán ăn Tất Vuông. Lễ cưới của đại sư huynh Quan Bảo Phương chính là công việc trọng điểm của ủy ban trù bị hôn lễ đại sư huynh. Tiệc cưới được ấn định tổ chức ngay tại sân phơi thóc của thôn Tiên Đào, nơi đó đủ rộng rãi để chiêu đãi toàn bộ dân trong thôn. Không chỉ vậy, Hoan Hỷ Ca còn chuẩn bị mở tiệc 3 ngày 3 đêm không ngơi nghỉ, hễ có khách đến là có đồ ăn, thậm chí còn bao gồm cả những du khách ghé thăm thôn Tiên Đào. Đây tuyệt đối là một sự kiện vô cùng hoành tráng. Bếp trưởng đương nhiên là Quách Vũ Khang, nhưng để phòng nhân lực không đủ, Hoan Hỷ Ca còn đặc biệt dặn dò nhà hàng hải sản Tất Vuông và khách sạn Phương Thốn, đến ngày đó điều thêm vài đầu bếp tới giúp. Còn người phục vụ ư, ở nông thôn đãi tiệc thì cần gì phục vụ, các thím các bác gái trong thôn đều có thể sắn tay vào giúp một tay. Hôn lễ này tính sơ sơ cũng tốn một khoản không nhỏ, nhưng hề gì chứ. Chỉ cần tổ chức cho thật tốt là được rồi. Thời gian cũng sắp đến Tết, công việc vô cùng gấp gáp, chỉ riêng việc chuẩn bị đồ ăn thôi đã là cả một núi công việc. Toàn bộ ekip đều bắt đầu hành động. Vợ chồng Thủy Ca Lư Tỷ phụ trách cung ứng toàn bộ gà, vịt, ngỗng từ khu chăn nuôi. thủy sản lại càng không cần lo, chẳng cần Hoan Hỷ Ca ra tay, Lương Vũ Đan đã bao trọn toàn bộ thủy sản cho hôn lễ từ chợ của mình. Rau củ quả thì đều là sản vật tự cung tự cấp của thôn Tiên Đào. Xưởng rượu Hoa Lê thì phụ trách toàn bộ rượu. Phải nói rằng, một hôn lễ thôi mà đã phô diễn toàn bộ thực lực của công ty Phương Thốn. Thân là tổng cố vấn của ủy ban, Kiều Viễn Phàm đương nhiên cũng không hề nhàn rỗi, ngài đặt một chiếc ghế mây, tay bưng chén trà xanh, tự mình ngồi tại thôn Tiên Đào để đốc thúc công việc. Tiểu Quách Trà, đến ngày cưới, động tác của đầu bếp phải thật nhanh nhé. Dạ, con biết rồi, lão gia. Tiểu Quách này, đồ ăn có thể chuẩn bị sớm được rồi đấy, ví như thịt heo chẳng hạn. Lão gia, ngài cứ yên tâm, đến ngày đó không thể chậm trễ được đâu à, Tiểu Quách này, cá có thể giết sớm được không? Lão gia, bây giờ mới là lúc nào chứ? Còn lâu mới đến hôn lễ, cá mà giết bây giờ chẳng phải sẽ ương hết sao? Tiểu Quách, món chay chuẩn bị mấy món thế? Bây giờ người ta đều chú trọng dưỡng sinh cả. Dạ, mấy món ạ, kể cho ta nghe xem nào. Tiểu Quách à, Tiểu Quách. Tiểu Quách. Người đâu rồi? Quách Vũ Khang đã chạy mất dạng. Annie này, ai sẽ chủ trì hôn lễ thế? Là con ạ, thưa bác, đương nhiên là con rồi. Annie này, có ca múa biểu diễn không? Thưa bác, có ạ, chúng con sẽ mời một ban nhạc đến. Annie à, ca múa thì phải tích cực lạc quan, lành mạnh vui tươi nhé. Con biết rồi, thưa bác. Hát trước mỗi bài cho ta nghe xem nào. Annie, Annie. Annie. Người đâu rồi? Annie cũng chạy mất dép. Hoan Hỷ, ta phát hiện một vấn đề. Phụ thân, vấn đề gì ạ? Tại sao bây giờ mọi người thấy ta là chạy mất vậy? Thưa phụ thân, đó là vì ngài đức cao vọng trọng, mọi người ai cũng sợ ngài ạ, bảo chúng nó đừng có áp lực trong lòng. Vâng, vâng ạ, Hoan Hỷ, đọc cho ta nghe danh sách khách mời ngày hôm đó xem nào. A, à, phụ thân, nhiều người lắm ạ, công việc mà, đừng sợ phiền phức, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nào, đọc hết cho ta nghe một lượt. Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, con đi đâu rồi? Vị tổng cố vấn này thật quá phiền phức. Hoan Hỷ ca, cứ để lão gia làm thế này, em không làm nổi nữa đâu. Quách Vũ Khang luôn miệng kêu khổ, còn lâu mới đến Tết mà ngài ấy đã bắt em giết cá rồi. Của cậu thì có là gì? Annie lớn tiếng kháng nghị, bác ấy còn bắt tớ hát trước tất cả các bài hát của ban nhạc cho bác ấy nghe. Thôi thôi, hai người biết đủ đi. Mặt Bàn Tử mặt mày méo xệch, lão gia còn muốn tôi lập một danh sách công việc chi tiết từ hôm nay cho đến khi kết thúc hôn lễ. Hoan Hỷ ca, thế này còn để người ta sống không chứ? Ai, Hoan Hỷ ca thở dài một hơi, dù sau đó cũng là phụ thân ta mà. Vẫn là cậu làm con trai là sướng nhất. Ta sướng ư? Hoan Hỷ ca suýt nữa nhảy dựng lên, các người bảo ta sướng, lão gia còn muốn ta đọc hết danh sách khách mời tham dự đấy. Ta nói thật với các người, nếu có ai bị ép đến phát điên, thì người đầu tiên chính là ta. Thế này không được rồi. Mạc Bàn Tử là người tỉnh táo lại đầu tiên, vì tổng cố vấn này ở đây phiền phức quá, chúng ta chẳng làm được việc gì cả. Hoan Hỷ ca, phải nghĩ cách đưa ngài ấy đi thôi. Các người không biết câu mời thần dễ, tiễn thần khó à? Hoan Hỷ ca trừng mắt, ta không thể nói với lão gia rằng, phụ thân, ngài ở đây chúng con không chào đón, ngài đi trước đi. Lão gia không đánh chết ta mới lạ. Thật là bó tay toàn tập, tuyệt đối là bó tay toàn tập. Hoan Hỷ ca, em có cách rồi. Bạch Tiểu Táp vừa chạy về thôn Tiên Đào, liền nháy mắt nói, cứ tin em, giao cho em đi. Kiều Viễn Phàm rất lấy làm kỳ lạ, tại sao đám trẻ đó thấy mình là chạy mất? Chẳng lẽ đúng như lời con trai nói, vì mình đức cao vọng trọng quá nên ai thấy cũng sinh lòng kính sợ. Mấy đứa nhóc này, không cần phải sợ mình như vậy, mình vẫn rất hòa ái dễ gần mà. Lão gia, lão gia. Bạch Tiểu Táp hớn hở chạy tới, lão gia, còn có việc muốn nhờ ngài giúp ạ. Ồ, chuyện gì thế? Liên quan đến hôn lễ à? Chẳng là lứa hoa quả đầu tiên ở Ninh An sắp thu hoạch rồi, mọi người đều thấy lứa quả này có ý nghĩa trọng đại, nên muốn dùng trong hôn lễ của Quan Bảo Phương. Tốt, tốt. Nhưng con đang phân vân, không biết nên dùng nhiều táo với lê, hay là dùng nhiều quýt với táo hơn ạ? À, thế thì có gì khác nhau sao? Khác biệt lớn lắm ạ, lão gia, hay là ngài đi với con một chuyến? Đi đâu? Cũng không xa lắm đâu ạ, đến Ninh An thôi. À, xa thế cơ à? Kiều Viễn Phàm giật nảy mình, có chút khó xử nói, Tiểu Bạch à, con xem, ở đây việc nào cũng không thể thiếu ta, vị tổng cố vấn này. Việc của con quan trọng hơn mà. Bạch Tiểu Táp vừa kéo tay lão gia vừa đi ra ngoài thôn, ngài xem, dùng hoa quả gì là rất quan trọng, ngài không tự mình kiểm tra, lỡ xảy ra vấn đề thì sao? Vả lại, ngài không thể vì Hoan Hỷ ca là con ruột mà bên trọng bên khinh được, đúng không ạ? À, ngài cũng là đồng chí lão thành, chút giác ngộ này vẫn phải có chứ. À, đúng, đúng, nhưng ta có chuẩn bị gì đâu. Chuẩn bị gì chứ ạ? À? đến Ninh An mua đồ có sẵn là được mà. Cứ thế, Kiều Viễn Phàm bị Bạch Tiểu Táp vừa lôi vừa kéo đi mất. Hoan Hỷ Ca, An Ni, Mạc Bàn Tử, Quách Vũ Khang, tất cả đều xuất hiện. Tạm biệt, phụ thân. Tạm biệt, lão gia. Đây quả là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Mấy người nhìn nhau, rồi một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất lại vang lên khắp thôn Tiên Đào. Lúc Hàng Mộ Bạch tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Đêm qua đã quậy điên cuồng, không biết uống bao nhiêu rượu, cuối cùng làm sao về được cũng chẳng nhớ. Hình như bên cạnh có người. Hàng Mộ Bạch nhìn sang, là một người phụ nữ da ngăm, toàn thân không một mảnh vải che thân, đang ngủ say sưa. Trời đất, đêm qua mình đã qua đêm với người phụ nữ này sao? Hàng Mộ Bạch cố thế nào cũng không nhớ ra nổi. Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Hàng Mộ Bạch gắng sức lay người phụ nữ không biết từ đâu chui lên giường mình dậy. Cưng nhà, người phụ nữ lẩm bẩm, còn sớm mà. Chết tiệt. Hàng Mộ Bạch tự rủa mình một câu. Người đàn bà này bây giờ nhìn kỹ vừa già vừa xấu, sao mình lại có thể lên giường với bà ta được chứ? Đúng là tại rượu mà ra. Cút đi, cầm quần áo của bà rồi cút ngay cho tôi. Cưng nhà, anh nói gì vậy? Người phụ nữ dường như không hiểu. Tôi bảo bà cút ngay cho tôi. Hàng Mộ Bạch mất hết kiên nhẫn, một tay lôi người phụ nữ từ trên giường xuống, rồi vơ lấy quần áo của bà ta ném ra cửa. Khốn nạn, đồ khốn nạn nhà ngươi. Người phụ nữ hoàn toàn bị sự tuyệt tình của gã đàn ông này chọc giận, vừa mặc quần áo vừa chửi rủa ầm ĩ. Hàng Mộ Bạch dường như không nghe thấy gì. Người phụ nữ tức tối mở cửa bỏ đi, vừa lúc Belusi đi vào. Nhìn người phụ nữ rời đi, rồi nhìn West đang nằm trên giường và căn phòng bừa bộn, Belusi không khỏi lắc đầu. Từ Canada đến Mỹ cũng đã được một thời gian, nhưng mọi chuyện chẳng hề thuận lợi. Hải mã, hải quỳ và tôm chết rác vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, cấp phép lưu hành trên thị trường. Thậm chí một buổi điều trần cũng chưa được tổ chức. Đối với các loại dược phẩm này, trong đó có cả thuốc đông y, thị trường Âu Mỹ vẫn luôn chưa có kết luận chính thức. Hàng Mộ Bạch và Belusi đã mấy lần nộp đơn, yêu cầu tổ chức một buổi điều trần, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị Trung tâm Nghiên cứu và Thẩm định Dược phẩm CRR của FDA từ chối. Belusi biết West gánh trên vai trọng trách mà lôi Hoan Hỷ giao phó, nhưng hắn đã làm gì thế này? Mọi công việc liên hệ với chính phủ Mỹ đều bị hắn quản hết cho Belusi, còn hắn thì ngày nào cũng lui tới các nhà hàng cao cấp và những hộp đêm nổi tiếng, sống một cuộc đời mơ màng. Trưa tỉnh rượu ra ngoài, rồi đến gần sáng hôm sau lại say khướt dắt theo một người phụ nữ trở về. Lẽ nào hắn đã quên trách nhiệm của mình? Lẽ nào hắn đã quên Hàng Vũ Lai tiên sinh chết như thế nào? Lẽ nào hắn đã quên lời dặn dò của Lôi công tử? West. Belusi vào phòng, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Đơn xin tổ chức buổi điều trần của chúng ta lại một lần nữa bị CRR bác bỏ. Họ thậm chí còn không muốn thẩm định sản phẩm của chúng ta. Tôi biết rồi. Hàng Mộ Bạch thế mà chỉ đáp lại một câu như vậy. Belusi, lấy giúp tôi viên aspirin, đầu tôi đau quá. Belusi thở dài một hơi, nhưng vẫn lấy aspirin cho hắn. Hàng Mộ Bạch nuốt một viên thuốc, nhân lúc hắn dậy mặc quần áo, Belusi vội nói, hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ là đại luật sư Grando. Ông ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, thường xuyên làm việc với FDA và CRR, và gần như toàn thắng kiện, nên người của FDA rất sợ ông ta. Vậy thì đi tìm ông ta đi, còn chờ gì nữa? Không dễ dàng như vậy. Belusi có chút bất đắc dĩ, Grando gần như không nhận những vụ án nhỏ thế này, ông ta chỉ trực tiếp phục vụ các công ty dược phẩm lớn. Ông ta có một câu danh ngôn, thay vì lãng phí thời gian đánh 10 vụ kiện cho các công ty nhỏ, thà giúp một tập đoàn lớn lo một việc nhỏ còn hơn. Vị đại luật sư này kiện tụng rất giỏi, gần như chưa từng thua, nhưng ngoài việc hám lợi, ông ta còn không từ thủ đoạn để thắng kiện. Nghe nói ông ta thường xuyên uy hiếp các nhân chứng quan trọng, nhưng không ai bắt được thóp của ông ta. Vì thế, ông ta còn có một biệt danh là Ác Ôn Grando. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Hàng Mộ Bạch đang cạo râu trong phòng tắm, thờ ơ nói, luôn có cách mà, phải không? Luôn có cách. Có một cách. Belusi trung thành vội nói, Grando là luật sư riêng của tập đoàn Merivan Xét. Tôi nghe nói Lôi công tử và tập đoàn Merivan Xét có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, cho nên cậu muốn tôi nhờ đại ca ra mặt, để tập đoàn Merivan Xét giúp chúng ta giải quyết vị đại luật sư này. Động tác cạo râu của Hàng Mộ Bạch dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục. Belusi, đại ca để tôi đến đây tự mình phát triển, đến giờ một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tôi, cậu biết tại sao không? Đó là sự tin tưởng. Nếu chút chuyện này mà chúng ta cũng không giải quyết được, còn phải phiền đến đại ca, vậy tôi ở đây còn có ý nghĩa gì nữa? Belusi im lặng. Có suy nghĩ như vậy đương nhiên là tốt, nhưng vấn đề là bây giờ họ đang tiến thoái lưỡng nan, ngay cả một buổi điều trần nhỏ cũng không thể tổ chức, nói gì đến việc mở rộng thị trường. Đi tìm FDA, CRR, và cả cái gã ác ôn Grando gì đó đi, đừng làm phiền tôi vì những chuyện vặt vãnh này. Hàng Mộ Bạch cuối cùng cũng cạo râu xong và bước ra. Còn ngài thì sao? Belusi do dự một lúc rồi nói, hôm nay tôi đã hẹn trợ lý của Grando, cô ta chỉ cho tôi 10 phút, ngài có đi cùng tôi không? Trời ạ, cậu lại bảo tôi đi gặp một người trợ lý ư? Hàng Mộ Bạch bắt đầu chọn quần áo cho chuyến đi hôm nay, tôi bận lắm, hôm nay tôi còn hẹn một nhà môi giới chứng khoán, tôi không đi được đâu, cậu đi đi. Cái gì? Môi giới chứng khoán? Lẽ nào Hàng Mộ Bạch đã thật sự quên cha mình chết như thế nào rồi sao? Nhưng Hàng Mộ Bạch đã đi rồi. Belusi bắt đầu hoài nghi liệu mình có đi theo đúng người không, liệu lòng trung thành của mình có được đền đáp xứng đáng không. Hắn đứng ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được bèn gọi một cuộc điện thoại. Lôi công tử phải không ạ? Tôi là Belusi, tôi nghĩ tôi có một vài chuyện phải nói cho ngài biết. Trong điện thoại, hắn kể lại cẩn thận tình hình gần đây của Hàng Mộ Bạch, rồi lo lắng nói, Lôi công tử, Wes cứ tiếp tục thế này thì không ổn đâu, tôi nghĩ ngài nên tự mình gọi điện cho cậu ấy, để cậu ấy quay lại đúng quỹ đạo. Nhưng ở đầu dây bên kia, Lôi Hoan Hỷ lại nói với hắn rằng, hãy tin tưởng hắn. Cái gì? Tin tưởng hắn ư? Đúng vậy, hãy tin tưởng hắn. Belusi tiên sinh, tôi sẽ không nhìn lầm người, và tôi tin chắc Wes cũng sẽ không để tôi thất vọng. Dù hắn có làm gì, cũng cứ để hắn toàn quyền định liệu, dẫu có là chuyện hoang đường nhất cũng đừng can ngăn. Belusi không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Lẽ nào Lôi công tử không hề lo lắng chút nào sao? Đây đều là tiền đầu tư của ngài ấy mà. Thế nhưng Wes bây giờ lại ra nông nổi này. Belusi đã rơi vào sự bối rối sâu sắc. Hàng Mộ Bạch gọi một phần bít tết Kobe Nhật Bản hảo hạng. Đây là một nhà hàng vô cùng cao cấp, những người dùng bữa ở đây đều là những nhân vật có thành tựu. Hàng Mộ Bạch thích nơi này. Ha ha, Wes. Một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, đeo kính, mặt mày tươi cười bước tới. Ha ha, Hans. Vừa thấy người này, Hàng Mộ Bạch lập tức tươi cười rạng rỡ. Hans ngồi xuống đối diện hắn, gọi món rồi hỏi, đêm qua vui vẻ chứ? Ha ha, Hans, huynh đệ thật chẳng có nghĩa khí gì cả. Nhắc đến chuyện này, Hàng Mộ Bạch lại nổi giận, người đàn bà đó là một con heo nái, huynh đệ hiểu không? Tại sao lúc đó huynh không ngăn ta lại? Hans cười phá lên sằng sặc, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh đang yên tĩnh dùng bữa. Hắn tỏ ra vô cùng thô lỗ, dù cho các thực khách khác có nhìn sang với ánh mắt trách móc, hắn cũng chẳng bận tâm, lúc đó ta đã khuyên ngươi rồi, nhưng ngươi cứ khăng khăng không nghe, lẽ nào lại trách ta được sao? Hàng Mộ Bạch rất không cam tâm lầm bầm vài câu. Được rồi, nói đến đây, Hans bỗng hạ thấp giọng, bạn của ta, đừng oán giận nữa, hôm nay ta đã rủ Helen dẫn theo bạn gái của cô ấy đi cùng rồi đấy, thế nào, tối nay vẫn chỗ cũ nhé? Ok. Hàng Mộ Bạch đáp ứng ngay, nhưng vẫn có chút lo lắng, Hans, Helen là tình nhân của Kenneth đấy. Kenneth là ai chứ? Quỷ tha ma bắt, hắn ta là một tên trùng xã hội đen. Huynh dám động đến người phụ nữ của hắn, không muốn sống nữa, ha ha, lẽ nào Kenneth sẽ biết sao? Bạn của ta, người lo lắng quá rồi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được thôi, vậy tối nay ta sẽ đến đúng giờ. Điện thoại của Hàng Mộ Bạch reo lên, cái gì? Trợ lý của Grando hủy cuộc hẹn à? Chết tiệt, cho hắn tiền, cho tên ác ôn Grando đó tiền. Hắn muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Nói cho hắn biết, ta đây có tiền, chỉ cần hắn chịu nhận vụ kiện này. Hans cười tủm tỉm nhìn hắn cúp điện thoại, sao thế, người bạn thân yêu của ta, gặp phải phiền phức phải đi kiện tụng à? Không, là làm chút việc với FDA, mấy tên quan liêu chết tiệt đó, còn có cả gã Grando chết tiệt kia. Biệt danh của hắn là gì nhỉ? À, ác ôn, đúng vậy, hắn chính là một tên ác ôn. Nhưng ta không tin có tên ác ôn nào lại không hứng thú với tiền cả. Hàng Mộ Bạch nói những lời này với vẻ mặt rất bất mãn. Thôi, không nói những chuyện đau đầu này nữa, thuộc hạ của ta sẽ lo liệu. Hans, ta vẫn hơi lo. Kenneth không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Thôi, đừng lo nữa, bạn của ta. Hans đưa miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, vậy quyết định thế nhé. Ok, tối gặp. Hàng Mộ Bạch nhìn Hans rời khỏi nhà hàng đêm Washington luôn xa hoa trụy lạc như vậy. Helen thật sự đã dẫn theo cô bạn gái Lilietta đến. Hàng Mộ Bạch trẻ trung, tràn đầy sức sống, còn Hans dù đã 45 tuổi nhưng toàn thân lại toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Hai người ở bên nhau, trông cứ như thầy giáo với học sinh vậy. Lilietta tò mò hỏi, hai người quen nhau thế nào? Đánh nhau. Đánh nhau ư? Lilietta rất hiếu kỳ. Helen lúc này bật cười, chỉ vào Hans nói, hắn, hôm đó mời tôi uống rượu. Rồi lại chỉ Hàng Mộ Bạch, hắn, cũng đến mời tôi uống rượu, thế là hai người họ đánh nhau. Câu chuyện thú vị này khiến Lilietta cũng không nhịn được cười. Vậy sau đó thì sao? Ai thắng? Ta. Cả hàng mộ bạch và Hans đều đồng thanh thốt ra. Huynh nhớ nhầm rồi, Hans, hôm đó ta một cú móc là đã hạ gục huynh rồi. Trời à, Wes, lẽ nào ngươi quên chai rượu của ta đã đập vào đầu ngươi như thế nào sao? Được rồi, hai vị dũng sĩ của tôi. Helen vừa cười vừa nói, chúng ta đến đây để vui vẻ, lẽ nào hai người còn định đánh nhau một trận nữa? À, Lilietta nhếch mép cười, uống một ngụm rượu, vậy hai người làm nghề gì? Hans là quản lý chứng khoán, còn Wes thì kinh doanh dược phẩm. Hai chàng trai và hai cô gái trò chuyện rất vui vẻ, nhất là hàng mộ bạch và Lilietta, thậm chí còn có chút cảm giác gặp nhau muộn màng. Wes, ngươi đã làm nghề bán dược, ta nghĩ Lilietta có thể giúp được điều gì đó. Helen phấn khởi hỏi, ngươi biết Lilietta làm việc nơi nào chăng? FDA đấy. À, FDA ư, hàng mộ bạch mở to hai mắt. Đúng vậy, FDA, chính xác là ở CRR, Trung tâm Nghiên cứu và Thẩm định Dược phẩm. Đương nhiên, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, phụ trách mảng sắp xếp văn kiện thôi. Lilietta có lẽ đã hơi ngà ngà say, nếu anh có văn kiện gì cần xin gấp, tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp cho anh lên đầu tiên. À, vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm, mỹ nữ của tôi. Hàng mộ bạch nâng ly, nếu thật sự cần cô giúp đỡ, tôi nghĩ tôi sẽ cảm tạ cô thật hậu hĩnh. Hy vọng có thể giúp được anh. À, hai người cứ trò chuyện, tôi phải đi vệ sinh một chút. Hans vừa rời đi chưa đến 3 phút đã vội vã chạy về, mặt mày tái nhợt, không xong rồi, tôi thấy Kenneth. À, cái gì? Helen lập tức sợ hãi kêu lên. Tình nhân của cô, Kenneth, tuyệt đối là một kẻ lòng dạ hiểm độc, lại còn rất hẹp hòi. Nếu biết cô ở đây lêu lổng với đàn ông, hắn nhất định sẽ giết cô. Còn đứng đó làm gì? Chạy mau. Vẫn là hàng mộ bạch phản ứng đầu tiên. Ở kia kìa. Kenneth và thuộc hạ của hắn vừa liếc mắt đã thấy Helen và đám bạn trai của cô ta. Tiếc là trong hộp đêm quá đông người, lúc chúng xông tới thì hai cặp nam nữ đã chạy mất. Đuổi theo. Tao muốn tự tay giết chúng nó. Kenneth hung tợn gằn ra từng chữ Helen và Lilietta được chỉ cho một con đường khác để chạy. Hàng mộ bạch và Hans chạy đến thở không ra hơi, khó khăn lắm mới chạy vào được một con hẻm nhỏ, thấy cuối cùng cũng thoát khỏi đám truy binh, hai người ngồi phịch xuống đất, không muốn nhúc nhích. Hans, chúng ta lái xe đến phải không? Đúng vậy. Vậy tại sao chúng ta không lái xe chạy trốn? À, Hans sững sờ, rồi chính mình cũng không nhịn được cười, ta nghĩ đầu óc chúng ta chắc chắn có vấn đề rồi. Đúng vậy, có vấn đề lớn. Hai người đàn ông cười ngặt ngảo. Ha ha, ta nghĩ ta phải về rồi. Hans viện tường đứng dậy, đúng rồi, Wes, không phải ngươi muốn gặp Grando sao? Đúng vậy, sao thế, Hans? Ta có một người bạn quen Grando, sáng mai 10 giờ, ngươi đến văn phòng của ông ta gặp đi. Thôi đi, đừng có khoác lác, Hans. Thật đấy, ta nói rất nghiêm túc, Wes. Đừng quên thời gian, sáng mai 10 giờ, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi. Nếu là thật, ta nhất định phải cảm tạ huynh thật hậu hĩnh. Wes cũng viện tường đứng dậy, vẫn không mấy tin tưởng nói một câu như vậy. Tòa nhà Lamipura Michakuk. Hàng mộ bạch và Belusi cùng nhau đến. Belusi có chút không hiểu, một hàng mộ bạch suốt ngày lông bông, sống mơ màng làm thế nào mà lại hẹn được ác ôn Grando. Ra khỏi thang máy, họ đi đến quầy tiếp tân. Tôi là Wes, tôi có hẹn với ông Grando. Vâng, Wes tiên sinh, mời đi theo tôi. Cô tiếp tân dẫn họ đến trước một văn phòng rộng rãi, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Mời vào. Hàng mộ bạch và Belusi cùng bước vào. Sau đó, khi thấy người ngồi trong văn phòng, hàng mộ bạch bất giác thốt lên, là ông. Tại sao không thể là ta? Hỡi người bạn thân yêu của ta. Người đó mỉm cười đứng dậy. Là Hans. Hàng mộ bạch không ngờ lại gặp Hans ở đây. Wes, ta là Hans Grando. Hans vừa cười vừa nói, à, cũng chính là tên ác ôn Grando mà ngươi nói đó. Hàng mộ bạch há hốc miệng. Ông không phải là nhà môi giới chứng khoán à? À, không, không. Hans luôn miệng nói, ta chẳng có hứng thú gì với cổ phiếu, ta hứng thú với việc làm thế nào để thắng kiện hơn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hàng mộ bạch thì thầm, ông vẫn luôn lừa ta, chỉ sợ ta biết ông chính là Grando. À, đúng vậy, danh tiếng của ta cũng không được tốt cho lắm. Hans thế mà chẳng hề phủ nhận, vả lại, vào ngày thứ hai sau khi chúng ta quen nhau, ta đã phát hiện ngươi từng yêu cầu trở thành khách hàng của chúng ta. Nên ta nghĩ có vài lời chưa nói thật cũng có thể tha thứ được. Hắn để trợ lý bưng cà phê lên, vậy thì, chúng ta hãy nói về vụ án của ngươi đi. Grando tiên sinh, ngài chịu nhận vụ án của chúng tôi sao? Belusi vừa mừng vừa sợ. Vốn dĩ ta không định nhận. Hans nhìn Hàn Mộ Bạch một cái, nhưng ta và người bạn của ta, West tiên sinh đây, đã liên tiếp đánh nhau hai lần, ta nghĩ, dù sao ta cũng phải làm chút gì đó để củng cố tình hữu nghị giữa chúng ta. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, West tiên sinh không quan tâm phải trả bao nhiêu tiền cho vụ án này. Sự tham lam và khát khao tiền bạc của ác ôn Grando là điều ai trong ngành cũng biết, nên hắn nói ra như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ha ha, Hans, đừng tự nói mình cao thượng như vậy. Hàn Mộ Bạch mở miệng, lời nói vẫn thẳng thừng như thế, phải biết chuyện này đối với ông cũng có lợi. Tiền đương nhiên là trên hết, ta không quan tâm trả bao nhiêu. Thuốc đông y ở Mỹ rất ít khi thắng kiện, nếu ông có thể giúp ta thành công, lấy được giấy phép, thì ông sẽ trở thành một kẻ càng không thể xem thường hơn nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Hans hoàn toàn đồng ý, đã lâu không có vụ án nào mang tính thử thách lớn, ta thích vụ án của các ngươi, và đã nghiên cứu kỹ một chút. Muốn lấy được giấy phép không phải là chuyện dễ, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta phát hiện ra mấy lỗ hổng lớn trong luật của FDA, ta nghĩ lợi dụng những lỗ hổng này, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức một buổi điều trần trước. Grando tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Belusi kích động không biết nên nói gì cho phải. Grando thế mà đã nhận vụ án này. Trời à, sao có thể làm được chứ? Là West. Nhưng West lại làm thế nào được? Vô số nghi hoặc ẩn giấu trong lòng Belusi. West, cô nàng Lilietha đó cũng phải tận dụng triệt để. Một khi nói đến chính sự, Hans lập tức trở nên nghiêm túc, ta nghĩ các ngươi cũng nên biết, để đạt được mục đích, ta thủ đoạn nào cũng sẽ dùng. Chính nghĩa hay tà ác, trong từ điển của ta chưa bao giờ cho phép xuất hiện hai chữ thất bại. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đương nhiên, ta cũng cần ngươi giúp ta giải quyết một chút phiền phức nhỏ. Là Helen sao? Hàn Mộ Bạch đoán ra ngay. Đúng vậy, người bạn thông minh của ta. Hans nhún vai, ta cũng không muốn dính dáng gì đến một tên trùm xã hội đen như Kenneth. Lúc ra khỏi tòa nhà Lamipura Michakuk, Belusi vẫn còn như ở trong sương mù. Grando đã bắt tay vào chuẩn bị cho buổi điều trần mới, và hắn cam đoan lần này sẽ thuận lợi, nhanh chóng bắt đầu. Cứ thế mà thành công sao? Đúng vậy, chỉ cần ác ôn Grando đã nhận vụ án, thì nhất định sẽ không thất bại. West, West. Belusi thì thầm, rốt cuộc ngài đã làm thế nào vậy? Cứ thế uống rượu, đánh nhau một trận là xong. Hàn Mộ Bạch thản nhiên nói, ta sớm đã biết tên Hans đó chính là Grando rồi. Không sai, Hàn Mộ Bạch đã sớm biết Hans chính là Grando. Hắn đã cẩn thận nghiên cứu mọi sở thích của Hans, sau đó bắt đầu theo dõi, tìm kiếm một cơ hội để tiếp cận. May mắn là cơ hội đó đã đến rất nhanh. Hàn Mộ Bạch và Hans cùng nhau tiếp cận Helen, rồi họ đánh nhau, rồi họ trở thành bạn bè. Belusi hoàn toàn không ngờ tới mọi chuyện lại như vậy. Đây là gã West suốt ngày chỉ biết sống mơ màng sao? Nhưng Belusi vẫn có chút lo lắng, còn bên Kenneth thì sao? Không có gì đáng lo, Kenneth đã sớm nhận tiền của ta rồi. À, ngày đó, Hàn Mộ Bạch đã nghênh ngang tìm đến Kenneth, đặt 10 vạn đô la trước mặt hắn. Việc Kenneth cần làm rất đơn giản, chỉ là phối hợp với Hàn Mộ Bạch diễn một vở kịch mà thôi. Vì thế Kenneth mới có một tình nhân tên Helen, rồi ngày đó Helen bị Hans bắt gặp, rồi Kenneth bắt đầu truy sát Hans. Toàn bộ sự việc chỉ đơn giản như vậy. Trời à, tất cả đều do ngài sắp đặt từ trước. Trời à, Belusi bị dọa đến ngây người. Tất cả mọi thứ đều do West bày bố từ trước. Mỗi một bước đi thế nào hắn cũng đã tính toán kỹ càng. Thảo nào Lôi công tử lại tin tưởng West đến vậy. West không phải là một công tử ăn chơi, càng không phải một kẻ ngốc chỉ biết vui đùa. Hắn mới là người trí tuệ nhất. Belusi, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Lúc này, trên mặt Hàn Mộ Bạch đã không còn vẻ bất cần đời nữa, ta cũng sẽ không để bất kỳ người bạn và người thân nào của ta phải thất vọng. Ta là Hàn Mộ Bạch, là hậu duệ duy nhất của Hàn gia. Cha ta đã mất, vào lúc ta khó khăn và thất vọng nhất, chính đại ca đã giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với đại ca. Tôi tin. Belusi thấy nước mắt mình sắp trào ra. Hắn là Hàn Mộ Bạch, là hậu duệ duy nhất của Hàn gia. Hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai thất vọng. Đi theo một ông chủ như vậy, còn có gì phải lo lắng nữa chứ? Sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Bất kể tương lai còn phải đối mặt với chuyện gì, tấm biển hiệu của tập đoàn Quốc Vũ sớm muộn gì cũng sẽ được dựng lại một lần nữa. Khách mời đến tham dự hôn lễ của quan Bảo Phương ngày một đông. Chẳng biết ai đã tiết lộ ra ngoài rằng đại đệ tử của lão điên họ Kiều sắp kết hôn. Trời à, lần này thì long trọng thật. Vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ đã cho rằng mình quen biết nhiều, nhưng lần này so với phụ thân thì đúng là muối bỏ biển. Điện thoại của công ty Phương Thốn reo không ngớt, cũng không biết những người thần thông quảng đại này lấy số điện thoại từ đâu, chỉ biết ai cũng gọi đến để báo sẽ tham dự hôn lễ. Nào là Hiệp hội Hoa Lan, Hiệp hội Nghệ thuật, Hiệp hội Thư họa, trong đó không thiếu những nhân vật tầm cỡ. Thậm chí còn có không ít người Nhật, người Mỹ, người Anh cũng gọi điện đến. Thôi được, con trai như ta đây xin bái phục. Nhiều người từ nơi khác đến, cũng phải sắp xếp chỗ ăn ở cho họ, như vậy lại tốn thêm một khoản chi phí. Không sao cả, miễn là mọi người vui vẻ là được. Lại còn có tin vui nhân đôi, Đổng Sơn Bắc, người vẫn luôn ở nhà anh trai mình, cuối cùng cũng đã trở về. Ngài ấy chính là ông nội nuôi của Lôi Hoan Hỷ. Trong thời gian Đổng Sơn Bắc đi vắng, có lúc nhớ ngài, Lôi Hoan Hỷ thật chỉ muốn bay ngay qua thăm. Bây giờ tốt rồi, Đổng Sơn Bắc đã trở về, đi cùng ngài còn có Đổng Vân Khải. Kể từ khi Lôi Hoan Hỷ được minh oan, cũng đã một thời gian không gặp Đổng Vân Khải. Gia gia. Ai, Hoan Hỷ, Hoan Hỷ. Đổng Sơn Bắc vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, trong lòng đã vui mừng không xiết, thằng nhóc tốt, trông còn đẹp trai hơn trước. Đổng Sơn Bắc cũng vậy, dù tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, không hề có vẻ già nua. Đổng gia gia, Đổng gia gia. An Ni, Mạc Bàn Tử và mọi người đều chạy đến. Ai, ai, các con của ta. Vừa thấy chúng, Đổng Sơn Bắc nước mắt gần như muốn trào ra. Mình cô độc cả đời, không ngờ về già lại có nhiều đứa con hiếu thảo như vậy. An Ni là xinh đẹp nhất. Đổng Sơn Bắc đặc biệt cưng chiều An Ni, ta nói này Hoan Hỷ, lần này là đại sư huynh của con kết hôn, bao giờ mới đến lượt ta ăn kẹo mừng của con với An Ni đây? Mặt An Ni hơi ửng đỏ, chuyện này gia gia phải hỏi cháu trai của người đấy à Hoan Hỷ. Sắc mặt Đổng Sơn Bắc lập tức trở nên nghiêm túc, nhân lúc gia gia còn đi lại được, mau làm đám cưới với An Ni đi, ta có chết cũng nhắm mắt. À, tốt nhất là cho ta bế thêm một đứa chắc nữa. Được, được, gia gia, còn cam đoan người sẽ được bế chắc. Lôi Hoan Hỷ dõng dạc nói. Trong tiếng cười vang, An Ni lườm Lôi Hoan Hỷ một cái. Đi thôi, Đổng gia gia, chúng ta vào uống trà. Đổng đội trưởng, hôm nay sao lại có rảnh đến đây vậy? Lôi Hoan Hỷ đi tục lại phía sau, cười hì hì hỏi. Chẳng phải là đưa bác ta về sao? Đổng Vân Khải cũng cười. Với lại, gần đây các sự kiện đặc thù đột nhiên giảm bớt, công việc của chúng tôi cũng ít đi, nên nhân cơ hội ra ngoài thư giãn một chút. Chẳng phải là hiện tượng đặc thù giảm bớt sao? Là do Hoan Hỷ ca ta và Tiểu Bàn gần đây không còn hô phong hoán vũ nữa đấy chứ. Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu, Đổng đội trưởng, anh thật sự cho rằng có những người có năng lực đặc biệt sao? Dù sao tôi cũng không thể nào tin được. Cậu đừng không tin. Đổng Vân Khải nhẹ nhàng thở dài, trước kia khi tôi được điều đến bộ phận này, tôi cũng không tin, nhưng sau này tiếp xúc nhiều, tôi đã thấy rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người, cơ thể anh ta có thể tự bốc cháy, nhưng lại không hề gây tổn thương cho bản thân. À, Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng, vậy chẳng phải là hỏa nhân trong phim hoạt hình Mỹ rồi sao? Đúng vậy, nhưng không khoa trương như trong phim đâu. Hỏa nhân ư, cứ gọi anh ta là hỏa nhân đi. Đổng Vân Khải không xem hoạt hình, nhưng vẫn thấy cách gọi này khá thú vị, nhưng không hề khoa trương như trong phim ảnh Mỹ. Ngọn lửa mà hỏa nhân này tự tạo ra, thực ra nhiệt độ không gây nguy hiểm cho con người. Nhưng tại sao lại có hiện tượng như vậy? Chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu, nhưng chưa có câu trả lời chính xác. Lôi Hoan Hỷ chợt nghĩ đến một vấn đề, Đổng đội trưởng, hỏa nhân đó bây giờ ở đâu vậy? Đổng Vân Khải do dự một chút, thực ra không cần tôi nói cậu cũng đoán được, nhưng cậu nhớ giữ bí mật, đừng tiết lộ ra ngoài. Hỏa nhân đó bây giờ đang ở trong căn cứ nghiên cứu hiện tượng đặc thù, chính là nơi trước kia giam giữ Giang Bân và Lôi Hải Lão. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi khí lạnh và càng quyết tâm hơn rằng bí mật của mình và Tiểu Bàn tuyệt đối không thể để người thứ ba biết, cho dù là An Ni cũng không ngoại lệ. Tiểu Bàn không thể vào cái căn cứ nghiên cứu hiện tượng đặc thù đó, và mình lại càng không thể. Nơi đó vào được thì rất khó ra. Đổng đội trưởng, nơi của các anh rốt cuộc giam giữ bao nhiêu người vậy? Giam giữ gì chứ? Họ không phải là phạm nhân. Đổng Vân Khải uốn nắn cách nói của cậu, họ là đang hỗ trợ chúng tôi nghiên cứu. Số lượng cụ thể thì tôi không tiện tiết lộ, nhưng cũng phải đến vài trăm người. À, nhiều như vậy sao? Đổng Vân Khải lại nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, lần trước Giang Bân và Lôi Hải Lão bị biến dị, sức mạnh vô cùng lớn, những người tương tự như vậy ở chỗ họ cũng có. Sức lực đặc biệt lớn, mà tính cách lại đặc biệt nóng nảy. Có một người đàn ông nhỏ con, cao chưa đến 1m6, gầy gò, nhưng lại có thể nâng được 300 cân. Lôi Hoan Hỷ nghe mà ngẩn cả người. Thật sự có những người như vậy tồn tại sao? Đương nhiên, đều không biến dị lợi hại như Giang Bân và Lôi Hải Lão. Đổng Vân Khải tiếp tục, chúng tôi vẫn luôn tìm hiểu xem rốt cuộc con người còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, còn bao nhiêu tiềm năng có thể khai phá. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến tôi say mê công việc này. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi, không chỉ có chúng ta nghiên cứu chứ à nước Mỹ nghiên cứu còn sớm hơn chúng ta. Đổng Vân Khải gật đầu, Trước đây trong các bộ phim khoa học viễn tưởng có nhắc đến siêu chiến binh gì đó, phía Mỹ đã sớm nghiên cứu, nghe nói còn đạt được đột phá rất lớn. Về phương diện này, chúng ta đã đi sau rồi. Cắt, siêu chiến binh ư, mấy thứ đó có gì ghê gớm chứ? Cứ để họ ăn tinh hoa của tiểu bàng là được rồi, đảm bảo còn lợi hại hơn bất kỳ loại thuốc nào, mà tác dụng phụ lại cực kỳ nhỏ. Cứ nhìn Giang Bân và Lôi Hải Lão thì biết, cơ thể họ có bị tổn thương gì lớn đâu. Chỉ là bí mật này, Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể giấu kín trong lòng mãi mãi. Hoan Hỷ, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm thôi, đừng có truyền ra ngoài nhé. Đổng Vân Khải không yên tâm, đặc biệt dặn dò một câu. Yên tâm đi, Đổng đội trưởng, tôi không phải là người nhiều chuyện đâu. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực cam đoan, đúng rồi, Đổng đội trưởng, lần này ở lại chỗ chúng tôi ăn Tết rồi hẳn đi. Không được, nhiều nhất là ở lại 3 ngày thôi, tôi vẫn không yên tâm về chỗ của mình. Cuối cùng, Đổng Vân Khải vẫn nói ra tiếng lòng của mình. Toàn bộ thôn Tiên Đào đều đang hân hoan vui mừng, đương nhiên, tâm trạng của Kinh Ngạn Lỗi cũng khá tốt. Việc thành lập nhà máy lạp xưởng đang tiến hành thuận lợi, theo kế hoạch, sau Tết là có thể đưa vào vận hành thử. Hơn nữa, nhân sự cho vị trí tổng giám đốc phía Trung Quốc cũng đã được chọn xong, đó là nguyên phó sở trưởng Sở Công Thương Trấn Chúc Nam, Ân Gia Bành. Ân Gia Bành, Nam, 46 tuổi. Trong quá trình lựa chọn tổng giám đốc phía Trung Quốc, Ân Gia Bành đã chủ động nộp đơn, trong đó nêu rõ những ưu thế của mình cùng với những suy nghĩ, ý tưởng về việc xây dựng nhà máy lạp xưởng trong tương lai. Điều này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Kinh Ngạn Lỗi. Sau nhiều lần họp bàn, chính quyền trấn đã thông qua quyết định bổ nhiệm này. Lôi Hoan Hỷ biết tin này vẫn có chút kinh ngạc. Tại sao lại chọn người trong trấn Chúc Nam? Tại sao không thể tuyển dụng công khai trên toàn Vân Đông? Ân Gia Bành ư, trước đây dù là thời Lâu thư ký hay Tả bí thư, người này vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Hay là ông ta thật sự có tài năng gì đó mà mình và hai vị bí thư tiền nhiệm đều không phát hiện ra? Ngày thứ hai, Lôi Hoan Hỷ nhận được điện thoại của Kinh Ngạn Lỗi, nói rằng buổi chiều trong trấn sẽ có một cuộc họp nội bộ về nhà máy lạp xưởng, hy vọng có thể mời Lôi Hoan Hỷ tham dự. Nghĩ cũng tốt, vừa hay có thể xem Ân Gia Bành này rốt cuộc là người thế nào, Lôi Hoan Hỷ liền nhận lời. Buổi chiều, khi đến trụ sở chính quyền trấn, cuộc họp được tổ chức trong phòng họp nhỏ. Lôi tổng, hoan nghênh, hoan nghênh. Kinh Ngạn Lỗi mặt mày rạng rỡ ra đón. Lôi Hoan Hỷ bắt tay ông ta, nhìn quanh phòng họp, người Pháp đâu? Người Pháp? Người Pháp nào? Kinh Ngạn Lỗi ngơ ngác. Lôi Hoan Hỷ càng thấy kỳ quái, không phải là họp về nhà máy lạp xưởng sao? Tại sao đại diện phía Pháp tại Trấn Chúc Nam, ông Pino, lại không tham dự? À, lần này chúng tôi không mời ông ấy. Kinh Ngạn Lỗi thản nhiên nói, đây là cuộc họp nội bộ của đội ngũ quản lý phía Trung Quốc chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Có chút kỳ quặc. Đội ngũ quản lý phía Trung Quốc được thành lập, dù sao cũng nên mời đại diện phía Pháp đến, mọi người gặp mặt, giao lưu một chút chứ. Việc gạt Pino ra ngoài dường như có chút vấn đề. Nhưng dù sao đây cũng là việc của chính quyền trấn, mình cũng không tiện can thiệp nhiều. Nào, Lôi Tổng, để tôi giới thiệu với anh, đây là Ân Gia Bành, tổng giám đốc phía Trung Quốc mới được bổ nhiệm của chúng ta. Kinh Ngạn Lỗi gọi một người đàn ông trung niên đến, giới thiệu với Lôi Hoan Hỷ. Ân Gia Bành trông có vẻ thông minh, lanh lợi, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã lập tức nắm tay, Lôi Tổng, trước đây chúng ta đã gặp nhau nhiều lần trong trấn rồi, lần này tôi cũng nhận nhiệm vụ mới, hy vọng sẽ nhận được nhiều sự chỉ giáo của anh. À, cùng chỉ giáo, cùng chỉ giáo. Lôi Hoan Hỷ đáp lại có chút thờ ơ, đúng vậy, trước đây mình quả thực đã gặp Ân Gia Bành, ai bảo ông ta làm ở Sở Công Thương chứ. Nhưng nói đến giao tình thì gần như không có. Được rồi, mọi người đã đến đủ, cuộc họp có thể bắt đầu. Nhân lúc ngồi xuống, Lôi Hoan Hỷ quan sát các nhân viên tham dự. Kỳ lạ, sao toàn là người có tuổi vậy? 50 tuổi đã được xem là trẻ trung, còn có mấy người tóc đã hoa râm. Lại nhìn vào danh sách đội ngũ quản lý phía Trung Quốc do chính quyền Trấn Chúc Nam đề ra, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết nên nói gì. Tất cả đều là nhân viên đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tại các cơ quan chức năng của Trấn Chúc Nam. Ví dụ như người tên Uông Tân Hải, trước đây là sở trưởng cũ của Sở Công Thương Trấn Chúc Nam, đã nghỉ hưu 5 năm, nay lại được mời tái xuất. Tổng giám sát vận hành thị trường. Lại còn bổ nhiệm cả tổng giám sát vận hành thị trường. Nhưng theo hợp đồng đã ký với người Pháp, vị trí này là do phía Pháp đảm nhiệm cơ mà. Còn có một số chức vụ vốn dĩ trong hợp đồng quy định do phía Pháp cử người đảm nhiệm, này cũng đã được điền tên của đội ngũ quản lý phía Trung Quốc vào. Lôi Hoan Hỷ trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành. Sau đây, chúng tôi xin mời giám đốc nhà máy lạp xưởng Chúc Nam, đồng chí Ân Gia Bành, phát biểu. Kinh Ngạn Lỗi sau khi nói vài phút dạo đầu, đã nhường quyền phát biểu cho Ân Gia Bành. Ân Gia Bành đầu tiên là hồi tưởng lại quá trình phát triển kinh tế của Trấn Chúc Nam. Chuyện này có liên quan gì đến nhà máy lạp xưởng không? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Tiếp đó, Ân Gia Bành lại cùng mọi người phân tích tình hình trong nước và quốc tế. Chuyện này có liên quan quái gì đến nhà máy lạp xưởng không? Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Sau đó, Ân Gia Bành lại giảng cho mọi người về lịch sử phát triển của lạp xưởng. Chuyện này thật sự chẳng có liên quan gì đến nhà máy lạp xưởng cả. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Thật đấy, ông Ân Gia Bành còn nói về sự khác biệt giữa lạp xưởng miền Nam và lạp xưởng miền Bắc, nhưng vấn đề là sản phẩm của nhà máy này chủ yếu là để xuất khẩu sang các nước Âu Mỹ, căn bản không có liên quan gì đến lạp xưởng Trung Quốc cả. Ấy thế mà những người đến học lại nghe rất chăm chú, thậm chí có người còn đang ghi chép. Còn có những điều khoa trương hơn, Ân Gia Bành còn lấy quá trình phát triển của các doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước ra để phân tích so sánh, ví dụ như Microsoft phát triển như thế nào, tập đoàn Sony làm sao mà tụt dốc từ thời kỳ huy hoàng nhất, thậm chí còn có cả chuyện Facebook dưới sự dẫn dắt của Zuckerberg đã lớn mạnh ra sao. Lôi Hoan Hỷ nghe mà vô cùng bó tay. Có thể thấy Ân Gia Bành đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc họp này, nhưng Lôi Hoan Hỷ nghe thế nào cũng thấy những lời ông ta nói chẳng liên quan gì đến cuộc họp đang diễn ra. Cho nên, tôi cho rằng nhà máy lạp xưởng muốn phát triển lớn mạnh thành một doanh nghiệp nổi tiếng, cần phải học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của các doanh nghiệp kể trên, đồng thời chú ý phòng tránh những vấn đề đã xuất hiện trong quá trình phát triển của họ. Ân Gia Bành bắt đầu phát biểu tổng kết. Đây là cái gì vậy? Một chút chuyện chính sự cũng không nói đến. Rốt cuộc nhà máy lạp xưởng phải phát triển thế nào? Định vị thị trường là gì? Huấn luyện nhân viên nên tiến hành ra sao? Xử lý mối quan hệ với ban quản lý phía Pháp như thế nào? Tăng cường giao lưu ra sao? Ân Gia Bành chẳng nói gì cả. Lông mày Lôi Hoan Hỷ nhíu chặt lại. Khi Ân Gia Bành kết thúc bài phát biểu, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tốt, tốt. Kinh Ngạn Lỗi trông có vẻ vô cùng hài lòng, công việc của đồng chí Ân Gia Bành làm rất chắc chắn, có thể thấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Các đồng chí, chúng ta đều phải học tập thái độ làm việc này của Ân Gia Bành, không kể việc lớn nhỏ, đều phải cẩn thận, nghiêm túc. Tiếp theo, chúng tôi xin mời đồng chí Uông Tân Hải phát biểu. Uông Tân Hải là đồng chí lão thành, là lãnh đạo cũ, kinh nghiệm của ông ấy có thể mang lại cho chúng ta không ít sự khai sáng. Khi Uông Tân Hải lấy ra bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, Lôi Hoan Hỷ chỉ nghe vài câu đầu đã không muốn nghe tiếp nữa. Đây không phải là đang chuẩn bị kinh doanh, đây là đang làm báo cáo tổng kết công việc. Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai, thế mà còn có cả quá trình phát triển của Trấn Trúc Nam. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở dài một hơi. Nhà máy lạp xưởng còn chưa chính thức vận hành mà đã gặp phải vấn đề lớn rồi. Cuộc họp dài lê thê kéo dài đến gần 5 giờ chiều mới kết thúc. Hầu như mỗi người tham dự đều có một bài phát biểu dài hoặc ngắn. Lôi Hoan Hỷ thực ra đã sớm mất hết hứng thú, nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn cố gắng ngồi lại cho đến khi cuộc họp kết thúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi Tổng à, anh có hài lòng với nhân sự của chúng tôi không? Kinh Ngạn Lỗi trông có vẻ rất vui, toàn là những đồng chí có kinh nghiệm cả. Trong trấn cũng không chuẩn bị bữa tối, đi thôi, tôi mời riêng mọi người đi ăn cơm. Kinh Thư Ký, chỗ tôi còn có việc, tôi không tham gia đâu. Lôi Hoan Hỷ vội nói. Ấy, Lôi Tổng, nhất định phải tham dự chứ. Ân Gia Bành lúc này lên tiếng, công ty Phương Thốn của anh là doanh nghiệp đầu tàu của Trấn Trúc Nam chúng tôi có rất nhiều việc phải thỉnh giáo anh đấy. Lôi Hoan Hỷ nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, mình quả thật có rất nhiều điều muốn nói. Kinh Ngạn Lỗi tìm một quán ăn nhỏ trong trấn, gọi vài món. Không có rượu. Mọi người cứ đơn giản một chút, lấy trà thay rượu. Kinh Ngạn Lỗi vừa cười vừa nói, đợi đến khi nhà máy lạp xưởng chính thức vận hành, tôi sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. Sau một hồi hàn huyên, câu chuyện nhanh chóng được chuyển sang Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vì tương lai của nhà máy lạp xưởng, mình vẫn nên nói hết những gì trong lòng, Ân Tổng, nói rất đặc sắc. Đây là lời dạo đầu của Lôi Hoan Hỷ, dù sao người ta cũng chưa chính thức nhậm chức, dùng từ cũng phải uyển chuyển một chút, chỉ là tôi có một vấn đề. Lôi Tổng cứ nói. Tiêu chuẩn chất lượng của lạp xưởng là gì? Lôi Hoan Hỷ nói nhanh, đây là hàng xuất khẩu sang Âu Mỹ, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kiểm định của họ. Ân Tổng, tiêu chuẩn kiểm định thực phẩm của Âu Mỹ khác với tiêu chuẩn trong nước ở những điểm nào? Cái này Ân Gia Bành có chút trở tay không kịp. Vốn dĩ ông ta còn tưởng Lôi Hoan Hỷ sẽ hỏi mình làm thế nào để phát triển nhà máy, ai ngờ lại hỏi vấn đề này. Cái này thì Ân Gia Bành có chút xấu hổ, tôi vẫn chưa nghiên cứu cụ thể. Ân Tổng, đây chính là mặt sống của doanh nghiệp đấy. Lôi Hoan Hỷ vô cùng lo lắng nói. Tôi thấy công việc này trọng điểm nên do phía Pháp phụ trách. Kinh Ngạn Lỗi kịp thời giúp Ân Gia Bành giải vây. Nếu là xuất khẩu sang thị trường Âu Mỹ, người Pháp chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn chúng ta. Đây là vấn đề thứ hai của tôi. Lôi Hoan Hỷ quyết định nói hết những vấn đề tồn tại. Theo ý của các vị chỉ nắm các vị trí quản lý chính, còn việc cụ thể thì toàn bộ giao cho người Pháp làm, người Pháp sẽ đồng ý sao? Tôi xem danh sách của các vị, các vị đã thay đổi rất nhiều phạm vi trách nhiệm và danh sách ban quản lý đã được định ra trong hợp đồng, điều này e rằng không phù hợp lắm. Lôi tổng, dù sao đây cũng là Trấn Chúc Nam, chúng tôi hiểu rõ hơn một chút. Kinh Ngạn Lỗi không để tâm, cười nói, hôm nay chúng tôi mời anh đến, cũng là có một ý khác. Đúng vậy, cần phải giao tiếp và trao đổi nhiều hơn với người Pháp. Anh là hội trưởng hội xúc tiến, anh xem có thể thương lượng với người Pháp, để họ đồng ý với danh sách ban quản lý đã được sửa đổi của chúng tôi không? Không thể nào. Lôi Hoan Hỷ thẳng thừng từ chối, kinh thư ký, tinh thần khế ước. Tinh thần khế ước là điều quan trọng nhất trong kinh doanh, cũng là điều được xem trọng nhất. Nếu một bản hợp đồng đã ký kết lại không thể được thực thi hiệu quả, thì cần bản hợp đồng đó để làm gì? Bầu không khí trở nên càng thêm lúng túng. Kinh Ngạn Lỗi cũng biết mình làm vậy có chút không đúng. Ban đầu khi định ra danh sách, ông ta cảm thấy vị trí này do phía Trung Quốc phụ trách thì tốt, vị trí kia cũng do phía Trung Quốc phụ trách thì tốt, kết quả là khi danh sách được đưa ra, đã hoàn toàn khác so với hợp đồng. Đương nhiên, Kinh Ngạn Lỗi vẫn còn chút may mắn, dù sao vẫn còn có Lôi Hoan Hỷ. Chỉ cần Lôi Hoan Hỷ có thể giúp đỡ, tỷ lệ danh sách này được người Pháp chấp nhận vẫn rất lớn, nhưng bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại một mực từ chối, điều này khiến người ta rất khó xử. Kinh thư ký, tôi cho rằng danh sách này phía Pháp tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đã nói đến nước này, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Hơn nữa, tôi có thể chịu trách nhiệm nói rằng, có lẽ khi tôi nói những lời sau đây, các vị lãnh đạo lão thành đang ngồi đây sẽ không vui, nhưng vì trách nhiệm với Trấn Chúc Nam, tôi vẫn phải nói ra. Cả bộ danh sách này có cơ cấu tuổi tác vô cùng không hợp lý. Chúng ta đang điều hành một nhà máy, không phải là đang mở tiệc trà cho các đồng chí lão thành đã nghỉ hưu. Sắc mặt của mọi người đều tối sầm lại. Kinh Ngạn Lỗi ho khan vài tiếng, ám chỉ Lôi Hoan Hỷ đừng nói nữa, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn muốn nói, tôi thấy các vị lãnh đạo lão thành ở đây có thể làm cố vấn, nhưng trực tiếp can thiệp vào hoạt động của nhà máy thì không cần thiết. Cơ chế vận hành của nhà máy là gì? Làm thế nào để mở rộng thị trường? Các vấn đề quan hệ sau này xử lý ra sao? Các vị lãnh đạo lão thành e rằng cũng không rõ lắm. Lôi Hoan Hỷ nói đã rất khách khí. Uông Tân Hải vô cùng không vui, đồng chí Tiểu Lôi, cậu nói vậy là không đúng rồi. Phải, chúng tôi thực sự chưa từng kinh doanh, nhưng kinh nghiệm lãnh đạo của chúng tôi vẫn có, chúng tôi có thể giúp Trấn Chúc Nam trông coi nhà máy lạp xưởng này. Đây chính là điều tôi lo lắng nhất. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, bây giờ chúng ta cần làm không phải là trong nhà, mà là làm sao để nhanh chóng thâm nhập thị trường, làm sao để nhanh chóng mở ra cục diện. Sở trưởng lão, ông có kinh nghiệm về phương diện này không? Uông Tân Hải đương nhiên là không có, nên ông ta chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Ân tổng, còn ông thì sao? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ lại rơi xuống Ân Gia Bành. Cái này thì, tôi cảm thấy chúng ta nên học hỏi từ các doanh nghiệp lớn như Facebook chờ đã. Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí ngắt lời đối phương, tôi sợ chính là điều này. Chúng ta học gì từ Facebook? Chúng ta có liên quan gì đến họ không? Có điều gì đáng để chúng ta học hỏi không? Không có, căn bản là không có. Nói suông không phải là thứ chúng ta cần. Lôi Hoan Hỷ đã dùng đến hai chữ nói suông. Ân Gia Bành lập tức biến sắc. Dù sao ông ta cũng là phó sở trưởng sở công thương Trấn Chúc Nam, với thân phận đó mà làm tổng giám đốc phía Trung Quốc đã là rất coi trọng nhà máy này rồi, thế mà bây giờ lại nghe được những lời như vậy. Lôi tổng. Ân Gia Bành vẫn cố nén giận nói, tôi thừa nhận công ty Phương Thốn của anh kinh doanh rất tốt, nhưng tôi cũng không phủ nhận năng lực của mình, tôi cho rằng dưới sự lãnh đạo của những vị lão thành này, tôi hoàn toàn có thể kinh doanh tốt nhà máy lạp xưởng. Ông là tổng giám đốc phía Trung Quốc mà còn cần lãnh đạo lão thành chỉ huy ư? Lôi Hoan Hỷ cười khổ đứng dậy, tôi cảm thấy nhà máy lạp xưởng đã xuất hiện vấn đề lớn rồi. Lôi Hoan Hỷ thật sự cảm thấy nhà máy lạp xưởng đã gặp phải vấn đề lớn, và nếu vấn đề này không được giải quyết hiệu quả, nó sẽ gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Kinh Ngạn Lỗi là một quan chức khá tốt, nhưng ông ta lại không có chút kinh nghiệm nào về kinh doanh, hoàn toàn là người ngoại đạo quản lý nội bộ. Vì vậy, đôi khi một bầu nhiệt huyết lại có thể làm hỏng việc, và Kinh Ngạn Lỗi chính là trường hợp như vậy. Cuộc nói chuyện trong quán ăn cuối cùng kết thúc trong không vui. Phải làm gì bây giờ? Nhà máy lạp xưởng này là do chính tay mình thúc đẩy, mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải lo cho nó. Nhưng tình hình thực tế trước mắt là, trong một thời gian ngắn, Kinh Ngạn Lỗi sẽ không nghe mình. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rất lâu mà không ra được biện pháp giải quyết tốt, nên anh quyết định đến thẳng nhà máy lạp xưởng đang trong quá trình xây dựng khẩn trương để xem xét. Nơi đó hiện tại chủ yếu do người Pháp là Pino phụ trách. Đó là một người rất có kinh nghiệm. Với tư cách là đại diện toàn quyền của phía Pháp tại đây, Pino làm việc vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm. Ha ha, Lôi. Khi Lôi Hoan Hỷ bước vào văn phòng của Pino, người đàn ông Pháp này vừa từ công trường trở về. Sắp Tết rồi mà vẫn bận rộn thế à? Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, cười nói, cà phê pha cho ông rồi đây. Cảm ơn. Pino bưng ly cà phê lên uống một ngụm, bây giờ không còn cách nào khác, công trình gấp quá. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, lấy ra một hộp xì gà đặt lên bàn. Đây là tôi nhờ người mua ở Vân Đông, ông thích hút, tặng ông đấy. Ha ha, Lôi, cậu thật là tâm lý, xì gà của tôi vừa hay sắp hết rồi. Pino tuy là người Pháp nhưng tiếng Anh khá tốt. Lễ Giáng sinh ông không về, bây giờ Tết Trung Quốc sắp đến rồi, Pino, đến chỗ tôi ăn Tết đi, dù sao sau Tết trong xưởng cũng nghỉ. Lôi Hoan Hỷ trịnh trọng mời Pino. À ha, cảm ơn cậu, tôi nghe nói Thôn Tiên Đào vào dịp Tết có một chuyện hỷ lớn, người thân của cậu sắp kết hôn phải không? Tôi nhất định sẽ đến. Pino vui vẻ nhận lời mời. Lôi Hoan Hỷ không biết nên mở lời với Pino như thế nào, người Pháp này ở đây có quyền lực rất lớn, có thể quyết định tại chỗ rất nhiều việc, nhưng lần này sự việc thật sự quá trọng đại. Lôi Hoan Hỷ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói, Pino, tôi có một chuyện muốn nói với ông, là về danh sách nhân sự ban quản lý phía Trung Quốc của nhà máy lạp xưởng. Rất tốt, chúng tôi vẫn luôn thúc giục Kinh Ngạn Lỗi nhanh chóng đưa ra danh sách ban quản lý phía Trung Quốc. Lôi Hoan Hỷ do dự, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Vẻ mặt tươi cười của Pino dần dần trở nên âm u, ông ta hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Tinh thần khế ước. Tinh thần khế ước ở đâu? Pino lặp lại cụm từ tinh thần khế ước mà Lôi Hoan Hỷ đã từng nói, trong thỏa thuận chúng ta đã ký trước đây, đã rất rõ ràng về sự phân công và trách nhiệm của hai bên. Bây giờ họ sắp xếp như vậy, hoàn toàn vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng, tôi đại diện cho phía Pháp từ chối chấp nhận danh sách này. Đồng thời, chúng tôi không thể không cân nhắc liệu sự hợp tác lần này có nên tiếp tục nữa hay không. Lôi Hoan Hỷ biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Một khi một bên đơn phương vi phạm hợp đồng, số tiền bồi thường mà bên kia phải chịu sẽ rất kinh người. Đây cũng là vấn đề mà mình phải giải quyết lần này. Pino, cá nhân tôi cũng phản đối. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Hơn nữa, tôi đến đây cũng là để giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ thái độ của Kinh Ngạn Lỗi rất kiên quyết. Ông ta khăng khăng cho rằng mình đúng. Mà ông và tôi đều biết ông ta sai, cho nên chúng ta có trách nhiệm dẫn dắt ông ta trở lại đúng quỹ đạo. Đó là trách nhiệm của cậu, không phải của tôi. Pino lần này rõ ràng là đã thật sự tức giận. Kinh doanh là kinh doanh, hợp đồng là hợp đồng. Tôi sẽ không vì một quyết định sai lầm của một người mà trì hoãn thời gian quý báu của mình. Lôi, tôi phải báo cáo tình hình này cho ban giám đốc ngay lập tức. Không được, ông không thể làm vậy, Pino. Thái độ của Lôi Hoan Hỷ cũng rất kiên quyết. Các ông đương nhiên có thể quyết định chấm dứt hợp đồng này và yêu cầu Trấn Chúc Nam bồi thường một khoản lớn, nhưng điều đó có thể mang lại cho các ông điều gì? Nó có nghĩa là tất cả công sức của chúng ta đều đổ sông đổ bể, bao nhiêu thời gian nỗ lực đều là vô ích. Hơn nữa, điều này sẽ phủ một bóng đen lên tình hữu nghị của chúng ta. Dù sao Lôi Hoan Hỷ cũng là hội trưởng hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris, lại còn là anh hùng của Paris, nên khi anh nói ra những lời này, Pino không thể không trầm ngâm một lúc lâu, vậy cậu nói chúng ta phải làm gì? Lẽ nào cứ để chúng ta chấp nhận sự bổ nhiệm nhân sự hoang đường này sao? Không, ban giám đốc của chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, không chỉ ban giám đốc của các ông không đồng ý, mà tôi cũng tuyệt đối không đồng ý. Lôi Hoan Hỷ rất quả quyết, cho nên, từ giờ trở đi, mọi thứ đều làm theo lời tôi nói. Có lẽ trước khi ban giám đốc của các ông trực tiếp can thiệp, chúng ta đã có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Anh nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Pino cẩn thận lắng nghe, đôi lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Ừm, kế hoạch này không tồi, có lẽ khả thi. Nhưng Pino vẫn còn một vấn đề, Lôi, tôi sẽ làm theo lời cậu, hy vọng điều này sẽ thành công. Nhưng cậu có nghĩ đến không, điều này sẽ phá hủy tình hữu nghị giữa cậu và Kinh Ngạn Lỗi. Tôi đã nghĩ đến rồi, và đã nghĩ rất kỹ. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, nhưng điều đó có thể đại diện cho cái gì? Kinh tế của Trấn Chúc Nam trước thời Kinh Ngạn Lỗi đã bị phá hoại nghiêm trọng. Để tôi đánh giá về Kinh Ngạn Lỗi một chút, ông ấy là một người làm việc nghiêm túc, một người một lòng muốn khôi phục kinh tế Trấn Chúc Nam, ông ấy vẫn là một người tốt. Nhưng người tốt này lại không đủ kinh nghiệm kinh doanh, ông ấy đã đi sai đường ở một số phương diện, tôi phải dẫn ông ấy trở về. Nếu ông ấy muốn trách tôi thì sao? Lôi Hoan Hỷ nói đến đây, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục. Vậy thì ông ấy hoàn toàn có thể trách tôi, không hiểu tôi. Nhưng tôi biết tôi không có bất kỳ tư tâm nào, tôi cũng giống như ông ấy, đều muốn vực dậy kinh tế của Trấn Chúc Nam. Một ngày nào đó ông ấy sẽ hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Pino, bất kể tương lai ông ấy sẽ đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không trách ông ấy. Tấm lòng của cậu tôi hiểu. Pino thở dài, cậu cũng là một người tốt, một người vô cùng tốt. Tôi tin rằng hợp tác với cậu sẽ rất vui vẻ, và tôi phải trịnh trọng tuyên bố, tôi sẵn lòng hợp tác với cậu. Và chỉ sẵn lòng hợp tác với cậu. Cho nên, tôi sẽ đề nghị Kinh Ngạn Lỗi trong việc của nhà máy lạp xưởng nên nghe nhiều ý kiến của cậu hơn, dù sao cậu cũng là hội trưởng hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris mà. Đúng vậy, thân phận này quả thực đã mang lại cho mình không ít lợi ích. Hy vọng mọi chuyện đều có thể diễn ra theo đúng dự tính của mình. Kinh Ngạn Lỗi cùng Ân Gia Bành và Ung Tân Hải bước vào nhà máy chế biến lạp xưởng, trong lòng vẫn còn tràn đầy tự tin. Dù hôm qua Lôi Hoan Hỷ đã dội cho họ một gáo nước lạnh, nhưng họ vẫn không cho rằng y nói đúng. Phải biết, họ đại diện cho cả thị trấn Trúc Nam. Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần họ kiên trì, người Pháp chắc chắn sẽ buộc phải chấp nhận. Vì vậy, khi Pino xuất hiện, họ vẫn rất nhiệt tình bắt tay vị người Pháp này. Kinh tiên sinh, xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Pino lịch sự tao nhã hỏi. Pino tiên sinh, vất vả cho ngài rồi. Kinh Ngạn Lỗi bảo phiên dịch viên nói với vị người Pháp, Tết Nguyên Đán của Trung Quốc sắp đến rồi, hy vọng Pino tiên sinh có thể trải qua một cái Tết đầu tiên ở Trung Quốc thật vui vẻ. Đồng thời, hôm nay chúng tôi cũng mang đến danh sách nhân sự cuối cùng cho ban quản lý của nhà máy chế biến lạp xưởng. Tốt quá rồi. Pino khẽ cười, chúng tôi vẫn luôn chờ đợi danh sách này. Kinh Ngạn Lỗi nhanh chóng lấy danh sách ra đẩy tới. Nhìn qua một lượt, sắc mặt Pino dần trở nên âm trầm. Kinh tiên sinh, đây là danh sách cuối cùng của các ngài sao? Đúng vậy, Pino tiên sinh. Tại sao Tổng Thanh tra Thị trường lại là người của các ngài? Pino lớn tiếng chất vấn, còn cả Tổng Thanh tra Sản phẩm nữa. Dựa theo hợp đồng chúng ta đã ký trước đó, những vị trí này đều phải do phía chúng tôi cử người đảm nhiệm. Pino tiên sinh, chúng tôi có những cân nhắc thực tế của mình. Lời của Kinh Ngạn Lỗi còn chưa dứt đã bị Pino ngắt lời, tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Hợp đồng chính là hợp đồng, tinh thần khế ước là chuẩn mực mà chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Toàn bộ nhà máy này phần lớn vốn đầu tư đều là của chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng gánh vác phần lớn trách nhiệm từ sản xuất đến tiêu thụ. Phía các ngài chỉ đóng vai trò hợp tác và giám sát. Vì vậy, bản danh sách này, tôi đại diện cho phía chúng tôi từ chối tiếp nhận. Sự từ chối kiên quyết như vậy của Pino là điều mà phía Kinh Ngạn Lỗi không hề ngờ tới. Ân Gia Bành vội nói, Pino tiên sinh, chúng ta vẫn có thể thương lượng mà. Không có bất kỳ điểm nào để thương lượng. Pino nói không chút khách khí, bây giờ tôi bắt đầu hoài nghi nghiêm trọng về thành ý hợp tác của các ngài. Tôi sẽ báo cáo ngay lập tức tình hình này lên hội đồng quản trị, đồng thời đề nghị hội đồng quản trị hủy bỏ việc hợp tác với các ngài, tức là hủy bỏ dự án nhà máy chế biến lạp xưởng này. Kinh Ngạn Lỗi đứng ngay người tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng đến thế. Đồng chí này sao lại có thể nói như vậy chứ? Sau khi biết người Pháp đang nói gì qua lời phiên dịch, Uông Tân Hải có chút tức giận. Nơi này dù sao cũng là thị trấn Trúc Nam, các người cần chúng tôi giúp đỡ. Hơn nữa, hợp đồng đã ký rồi, sao có thể nói hủy là hủy được? Đồng chí người Pháp, các người trong đầu có còn chút quan niệm pháp chế nào không vậy? Thưa tiên sinh, ngài vừa nhắc đến hợp đồng. Pino không có dấu hiệu nhượng bộ nào, vậy thì tôi sẽ giải thích cho ngài thế nào mới là hợp đồng. Khi hợp đồng đã được ký kết và được cả hai bên đồng thuận ký tên, điều chúng ta cần làm là tuân thủ, chứ không phải tự ý thay đổi. Tinh thần khế ước phải được khắc sâu vào trong cốt tủy của mỗi người chúng ta. Bởi vì các ngài đã tự ý phá vỡ thỏa thuận trong hợp đồng, cho nên tôi, với tư cách là đại diện toàn quyền của phía Pháp, cho rằng cần phải hủy bỏ ngay lập tức bản hợp đồng này. Không chỉ vậy, thưa các vị tiên sinh, chúng tôi còn sẽ yêu cầu các ngài bồi thường một khoản tổn thất kết xù. Đừng kích động, đừng kích động. Kinh Ngạn Lỗi nhận thấy sự việc không ổn, vội vàng giảng hòa, đây chỉ là đề nghị của chúng tôi thôi, Pino tiên sinh, có chuyện gì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục thương lượng mà. Được rồi, tôi cũng không muốn sự việc tiếp tục giằng co như vậy nữa. Giọng điệu của Pino dịu đi không ít, tôi nghĩ chúng ta phải sửa chữa sai lầm này ngay lập tức. Các ngài phải định ra một bản danh sách quản lý cấp trung mới, tuân thủ nghiêm ngặt theo hợp đồng. Tôi muốn nhắc nhở các ngài, xin đừng phá vỡ hợp đồng thêm một lần nào nữa. Còn nữa, danh sách mới này phải được sự cho phép của Hội trưởng Hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris, ngài Lôi Hoan Hỷ. À, Kinh Ngạn Lỗi, Ân Gia Bành và Uông Tân Hải nghe xong lời này liền sững sờ kêu lên. Danh sách mới phải được Lôi Hoan Hỷ cho phép sao? Bây giờ thì họ đã hiểu ra chuyện gì? Rõ ràng rồi, Lôi Hoan Hỷ đã đi trước một bước, sớm đã bàn bạc xong với gã người Pháp này. Nói như vậy, chẳng phải Lôi Hoan Hỷ đang giở trò sau lưng sao? Kinh Ngạn Lỗi thực sự có chút tức giận. Đúng, hắn thừa nhận, Lôi Hoan Hỷ là người rất tốt, và nhà máy này cũng do một tay y mai mối thành lập. Nhưng tại sao y lại không hiểu nổi khổ tâm của mình? Tại sao y không thể nghĩ cho đại cục? Pino tiên sinh, tôi phản đối đề nghị của ngài. Kinh Ngạn Lỗi cảm thấy có một số việc kiên quyết không thể nhượng bộ, danh sách nhân sự chúng tôi đưa ra không có bất kỳ quan hệ gì với Lôi Hoan Hỷ, y cũng không có quyền can thiệp. Tôi đã nói rồi, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là Hội trưởng Hội xúc tiến thương mại Vân Đông, Paris. Về vấn đề này, Pino cũng tỏ ra vô cùng cố chấp, tôi nhất định phải thương lượng với anh ấy, danh sách phải được anh ấy cho phép. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, và trên cơ sở này, tôi từ chối tiến hành một cuộc đàm phán mới. Kinh Ngạn Lỗi thật sự không biết nên nói gì nữa. Lúc bước ra khỏi nhà máy chế biến lạp xưởng, Ân Gia Bành vẫn còn vô cùng tức giận, cái gã Lôi Hoan Hỷ này cũng quá đáng thật, có ý kiến thì cứ nói thẳng với chúng ta, sau lưng làm trò quỷ gì chứ? Đại cục ở đâu? Hắn còn cần cái nhìn đại cục nữa không? Tôi thấy chúng ta rất cần phải nói chuyện thẳng thắn với đồng chí Lôi Hoan Hỷ một lần. Nếu hắn chịu làm theo lời chúng ta thì đã không phải là Lôi Hoan Hỷ. Kinh Ngạn Lỗi cười khổ, các người không hiểu con người Lôi Hoan Hỷ đâu, một khi hắn đã quyết định chuyện gì, không ai có thể khiến hắn thay đổi. Nhưng chúng ta phải làm sao bây giờ? Uông Tân Hải lo lắng hỏi, người Pháp xem ra sẽ không nhượng bộ. Thôi thì để tôi tự mình đi tìm Lôi Hoan Hỷ nói chuyện vậy. Đến lúc này, Kinh Ngạn Lỗi cũng không còn cách nào tốt hơn, dù sao thì dạo trước tôi và hắn quan hệ cũng không tệ, với lại chúng ta đều vì công việc mới nảy sinh mâu thuẫn. Lão Ân, ông về rồi lập tức soạn một bản danh sách mới, sau đó đưa tôi xem, tôi sẽ cầm bản danh sách mới này đi tìm Lôi Hoan Hỷ. Nếu hắn vẫn không đồng ý thì sao? Vậy thì tôi sẽ bám riết lấy hắn. Kinh Ngạn Lỗi cũng đã hạ quyết tâm, vì công việc của thị trấn Trúc Nam, vì để sớm ngày khôi phục hoàn toàn kinh tế của thị trấn, cái mặt mo này của tôi sớm đã vứt đi rồi. Tóm lại, Lôi Hoan Hỷ một ngày không đáp ứng, tôi một ngày không rời khỏi thôn Tiên Đào. Lời tuy nói vậy, nhưng thực ra trong lòng Kinh Ngạn Lỗi chẳng có chút chắc chắn nào. Tính cách của Lôi Hoan Hỷ, hắn hiểu quá rõ. Khi Kinh Ngạn Lỗi một lần nữa bước vào thôn Tiên Đào, tâm trạng của hắn vô cùng thấp thỏm. Hắn không biết Lôi Hoan Hỷ sẽ đối xử với mình ra sao. Vì hôn lễ của Quan Bảo Phương, cả thôn Tiên Đào đều náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng hớn hở. Tiếc thay, tâm trạng của Kinh Ngạn Lỗi lại chẳng tốt đẹp gì. Kinh thư ký. Kinh thư ký, đến rồi à? Vừa vào thôn, những người biết hắn đều nhao nhao chào hỏi. À, đến rồi, chào các vị. Kinh Ngạn Lỗi có chút lơ đãng đáp lời. Nói đi nói lại, vẫn là nơi của Lôi Hoan Hỷ này sống tiêu giao tự tại nhất. Lôi tổng, Lôi tổng. Xa xa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Kinh Ngạn Lỗi vội cất tiếng chào. Kinh thư ký. Lôi Hoan Hỷ dường như đã sớm đoán được vị đại thư ký này sẽ đến. Sao rồi, hôn lễ của Quan Bảo Phương chuẩn bị gần xong chưa? Gần xong rồi à, đến lúc đó Kinh thư ký nhất định phải đến uống rượu mừng đấy. Nhất định, nhất định. Lôi Hoan Hỷ cười cười, đi thôi, Kinh thư ký, vào nhà ta. Đến biệt thự của Lôi Hoan Hỷ, y rót cho hắn một chén trà, nói đi, Kinh thư ký, đến tìm ta có phải vì chuyện nhà máy chế biến lạp xưởng không? Vốn đang nghĩ làm sao để mở lời, không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại thẳng thắn đề cập trước, Kinh Ngạn Lỗi cũng chẳng còn gì để giấu giếm. Lôi tổng, cậu làm thế này có hơi không nghĩa khí đấy. Kinh Ngạn Lỗi cố gắng dùng giọng điều thoải mái nói, chúng ta chân trước vừa mới soạn xong danh sách, kết quả cậu lập tức đi tìm người Pháp, làm chúng ta rất bị động. Sớm muộn gì cũng sẽ bị động như vậy. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, nếu ta không chuẩn bị trước một chút, đợi đến khi các người cầm danh sách đi tìm người Pháp, lúc đó người bị động chính là tất cả chúng ta. Kinh thư ký, ta vẫn là câu nói đó, làm ăn quan trọng nhất là tinh thần khế ước. Nếu ngay cả tinh thần khế ước cũng không giữ được, thì việc làm ăn căn bản không thể tiếp tục, thậm chí thị trấn Trúc Nam sẽ thật sự phải đối mặt với khoản bồi thường kết xù từ phía người Pháp đấy. Kinh Ngạn Lỗi trầm mặt một lúc, Lôi tổng, ta biết cậu cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, nhưng ta không thể không cân nhắc từ tình hình thực tế. Ban đầu, ta cũng định công khai tuyển dụng, nhưng Ân Gia Bành lại đưa ra phương án mời thầu. Con người hắn quen biết tương đối nhiều, ta cũng không giấu cậu, người nói tốt cho hắn cũng không ít. Cộng thêm phương án thiết kế mời thầu của hắn thật sự không tồi không tồi cái gì chứ. Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí ngắt lời hắn, ta vẫn là bốn chữ đó, khoác lác ba hoa. Những điều hắn nói trong hội nghị không có một chút nội dung thực chất nào, hoàn toàn là nói hưu nói vượng. Kinh thư ký, người như vậy sao có thể quản lý nhà máy chế biến lạp xưởng? Lôi Hoan Hỷ càng nói càng tức, còn cả đội ngũ quản lý cấp trung nữa, có một người nào có kinh nghiệm thực chiến không? Các người đây không phải là đang tìm một nhóm quản lý, mà là đang rước về một nhóm lão thái gia. Dự án này là do một tay ta thúc đẩy, ta không chỉ phải có trách nhiệm với thị trấn Trúc Nam, mà còn phải có trách nhiệm với phía Pháp. Các người không muốn làm ăn, nhưng tương lai ta còn muốn làm ăn với người Pháp. Đến lúc đó danh tiếng của ta bị bôi xấu thì phải làm sao? Kinh Ngạn Lỗi không ngừng thừa nhận y nói đúng, nhưng lại nhiều lần nhấn mạnh khó khăn của mình. Hắn hy vọng danh sách quản lý cấp trung có thể được sửa đổi, nhưng ít nhất cũng phải giữ lại một nửa số người. Hừ hừ, đây cũng là đang ở thị trấn Trúc Nam. Nếu là ở Mauritius thì sao? Hoan Hỷ ca ta đây chẳng phải đã tại chỗ cách chức ngươi rồi sao? Lôi Hoan Hỷ vừa nghe Kinh Ngạn Lỗi nói, vừa miên man suy nghĩ. Đợi Kinh Ngạn Lỗi nói xong nỗi khổ của mình, Lôi Hoan Hỷ mới chậm rãi mở miệng. Kinh thư ký, ở thị trấn Trúc Nam này, tính cả ngài, ta đã quen biết cả thảy bốn vị thư ký. Hoắc Quý Vui thì không nói về Lâu thư ký và Tả thư ký đi. Lúc làm việc, họ cũng thường xuyên mâu thuẫn với ta, có lúc còn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Nhưng trên vấn đề nguyên tắc, Lâu thư ký và Tạ thư ký tuyệt đối sẽ không vì có người đến nói giúp mà nhượng bộ. Kinh thư ký, ngài thì khác, ngài lo lắng quá nhiều, tuy một lòng muốn vực dậy kinh tế Trúc Nam nhưng lại quá nể nang tình cảm. Kinh Nhạn Lỗi lặng lẽ gật đầu. Hắn nào đâu không biết đây là nhược điểm của mình. Thực ra lúc danh sách đó được trình lên, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng đó đều là những lão lãnh đạo của các ban ngành chức năng trong thị trấn. Không thể không nể nang một chút mặt mũi nào sao? Tương lai trong công việc có việc gì cần phối hợp, vẫn cần những lão lãnh đạo này ra mặt. Lôi Hoan Hỷ có thể không cân nhắc những điều này, nhưng mình thì không thể. Lôi Tổng, ta biết cậu nói đều đúng. Kinh Ngạn Lỗi thở dài một hơi thật sâu, nhưng ta mong cậu nể mặt ta một chút. Ta đã nhượng bộ lớn nhất rồi, cậu xem, đây là danh sách mới chúng ta tra sận trong đêm. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy danh sách xem qua, lập tức dở khóc dở cười. Đổi người quá nữa, nhưng căn bản vẫn là bình mới rượu cũ. Ta không đồng ý, lần này Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng cố chấp, ta đề nghị tiến hành tuyển dụng công khai rộng rãi, thành lập một ban xét duyệt chung gồm chính quyền thị trấn Trúc Nam, ta và đại diện phía Pháp, để tiến hành thẩm định toàn diện các ứng viên. Thời gian thì sao? Thời gian không đủ. Thời gian không đủ chúng ta có thể đợi, không thể khai trương đúng như dự kiến chúng ta cũng có thể chờ. Nhưng đội ngũ quản lý nhất định phải là tinh binh cường tướng. Lôi Tổng. Kinh Ngạn Lỗi trông có vẻ sắp không kìm được, chính trị thì sao? Đại cục thì sao? Không thể không nể nang một chút nào, chỗ các lão đồng chí đó phải làm sao? Công việc tương lai có cần triển khai nữa không? Ta làm thư ký ở Trúc Nam này cũng không phải vạn năng. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười, ta nhớ lúc Lâu thư ký còn ở đây đã nói với ta, Tiểu Lôi à, cứ mạnh dạn mà làm, đừng có nhiều lo lắng như vậy, ta làm thư ký, sẽ phụ trách làm tốt hậu cần cho cậu, những mối quan hệ lằng nhằng đó cậu đừng bận tâm. Kinh thư ký, ta thật sự rất cảm kích sự ủng hộ của Lâu thư ký lúc trước đối với ta. Muốn làm tốt nhà máy chế biến lạp xưởng, muốn vực dậy kinh tế Trúc Nam một lần nữa, những chuyện không nên cân nhắc thì thật sự đừng cân nhắc. Thấy Kinh Ngạn Lỗi trầm mặt, Lôi Hoan Hỷ cũng nhẹ nhàng thở dài, Kinh thư ký, thực ra chuyện này có liên quan gì đến ta đâu. Công ty Phương Thốn của ta hiện tại vận hành rất tốt, hơn nữa ta sắp đi Vân Đông rồi. Nhưng thị trấn Trúc Nam dù sao cũng là nơi đã nuôi dưỡng ta, ta không muốn nhìn thấy một mớ hỗn độn nữa xuất hiện. Kinh thư ký, chuyện khác đều có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện này, không có bất kỳ điểm nào để thương lượng. Trong ấn tượng của Kinh Ngạn Lỗi, từ khi mình đến Trúc Nam nhậm chức, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện với mình. Hắn phát hiện mình đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan, lựa chọn thế nào dường như cũng không thỏa đáng. Có lẽ thật sự như Lôi Hoan Hỷ nói, những băn khoăn của mình đã quá nhiều rồi. Tưởng Quế Trung tự rót cho mình một ly rượu. Ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn bức họa treo trên bức tường đối diện, tâm trạng hắn thật tốt. Lôi Hoan Hỷ và tập đoàn Tụ Hâm hai bên đều đã thu xếp ổn thỏa, mình chỉ việc ngồi chờ thu tiền. Vận may à, đúng là vận may. Nếu không sao có thể nói vận khí của mình tốt đến thế. Bức tranh treo trên tường đối diện chính là tác phẩm của một trong những đại danh họa Nam Phong Bắc Sơn, Phạm Nhất Phong. Bức tranh này tên là Đầu Cành Xuân Ý Nồng, là một trong những tác phẩm thời kỳ đầu của Phạm Nhất Phong. Ban đầu khi được bán đấu giá ở Hồng Kông, Tưởng Quế Trung đã bỏ ra 1.200 vạn đô la Hồng Kông để đấu giá thành công. Vì bức tranh này, hắn đã tham ô một lượng lớn tài chính trong công ty, suýt chút nữa khiến công ty phá sản vì không thể vận hành bình thường. Sau đó một sự tình cờ đã giúp Tưởng Quế Trung khởi tử hồi sinh. Tưởng Quế Trung yêu thích tác phẩm nghệ thuật, yêu đến mức cuồng nhiệt. Thậm chí còn hơn cả tình yêu hắn dành cho phụ nữ. Trong nhà hắn có không ít vật sưu tập, nhưng xét về giá trị nghệ thuật hay giá trị kinh tế, vẫn phải kể đến bức Đầu Cành Xuân Ý Nồng này. Nó thực sự đã trở thành mạng sống của Tưởng Quế Trung. Thường cũng có bạn bè đến nhà, mời hắn lấy bức tranh này ra cho mọi người thưởng thức, nhưng Tưởng Quế Trung chưa một lần nào đồng ý, hắn đã đặc biệt xây một mật thất trong nhà, chính là để cất giữ bức tranh này cùng những món đồ sưu tầm khác của mình. Đáng tiếc là, tác phẩm của Nam Phong đã có, nhưng vẫn còn thiếu Bắc Sơn. Nếu có thể sưu tập đủ bộ tác phẩm Nam Phong Bắc Sơn thì thật hoàn mỹ. Điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại, Tưởng Quế Trung liền cười, Tiểu Đường à, hôm nay sao lại có rảnh gọi điện cho tôi thế? Tiểu Đường là người môi giới nổi tiếng trong giới, chuyên giúp Tưởng Quế Trung tìm kiếm, sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật. Tưởng Tổng, có một món đồ tốt không biết ngài có hứng thú không? Đồ tốt gì? Ngài ngồi cho vững nhé, đừng để sợ hãi mà ngã xuống đất. Đừng úp mở nữa, nói đi. Yên Vũ Giang Nam. Cái gì? Anh nói cái gì? Tưởng Quế Trung vừa nghe bốn chữ này cả người liền giật nảy mình. Anh nói có phải là phương ấn truyện Yên Vũ Giang Nam đó không? Ôi, Tưởng Tổng của tôi ơi, ngoài phương ấn Yên Vũ Giang Nam của Trần Chi Sơn ra còn có con dấu nào dọa được ngài chứ? Tay Tưởng Quế Trung cầm điện thoại cũng rung lên. Yên Vũ Giang Nam. Yên Vũ Giang Nam. Con dấu nổi tiếng nhất của Trần Chi Sơn có tất cả ba phương, Xuân Đầy Nam Quốc, Làng Trung Quân Tử và Đến Điên Đến Cuồng. Ba phương con dấu này cũng đại diện cho những tác phẩm đỉnh cao trong cuộc đời ông. Nhưng trước đó, Trần Chi Sơn còn khắc ra một phương tác phẩm mà ông vô cùng hài lòng, Yên Vũ Giang Nam. Cũng chính vì có phương con dấu này, khơi dậy linh cảm của Trần Chi Sơn, mới có tác phẩm đỉnh cao sau này, Xuân Đầy Nam Quốc. Cũng có thể nói hai phương con dấu Yên Vũ Giang Nam và Xuân Đầy Nam Quốc là tác phẩm chị em. Khó trách Tưởng Quế Trung nghe xong lại kích động đến thế. Tiểu Đường, anh đừng đùa tôi nhé, anh, trong tay anh có Yên Vũ Giang Nam. Tôi làm gì có, nhưng tôi biết ai có. Ở đâu? Ở đâu? Tưởng Tổng, lát nữa chúng ta gặp ở chỗ cũ. À đúng rồi, ông gọi cả Lão Mã đi. Lão Mã là chuyên gia giám định được công nhận trong nghề, đồ vật qua tay ông chưa bao giờ có sai sót. Tưởng Quế Trung không do dự một giây nào, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Vừa gặp Tiểu Đường, Tưởng Quế Trung đã không thể chờ đợi mà hỏi ngay, Tiểu Đường, sao lại tìm được món đồ tốt như vậy? Cũng là tình cờ thôi. Tiểu Đường cười nói, tôi nghe một người bạn nói, có người trong tay có món đồ tốt, vì gấp cần tiền nên muốn bán. Tôi liền đi xem thử, kết quả vừa nhìn, chà, thật sự dọa tôi một phen, lại là Yên Vũ Giang Nam của Chi Sơn tiên sinh. Thật hay giả? Chắc là thật. Tiểu Đường rất chắc chắn gật đầu, người đó coi con dấu như mạng sống của mình, vẫn luôn mang theo bên người. Lần này nghe nói con gái ông ta mắc bệnh nan y, cần gấp một khoản tiền lớn cứu mạng, ông ta hết cách, đành phải bán phương con dấu này. Tốt, tốt. Tưởng Quế Trung hài lòng cười. Người đang cần tiền gấp là dễ ép giá nhất. Nhất là với những món đồ nghệ thuật, đồ tốt thì giá trị kinh tế chắc chắn rất cao, nhưng thường xuyên xuất hiện tình trạng có tiền cũng không mua được. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ép giá. Đi, mau đưa tôi đi xem. Tưởng Quế Trung nói rồi liếc nhìn Lão Mã đi sau. Lão Mã, lần này ông phải giúp tôi xem cho kỹ đấy. Lão Mã lầm bầm một tiếng, Lão Mã tôi đây lúc nào nhìn nhầm qua. Tiểu Đường dẫn họ đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông. Trong một phòng bệnh, Tưởng Quế Trung nhìn thấy một bóng lưng có phần già nua đang ngồi đó, nắm chặt tay bệnh nhân trên giường, lưng vẫn khẽ run. Là đang khóc sao? Tiểu Đường cẩn thận bước vào, Lão Hoa, con gái sao rồi? À, là cậu à, người được gọi là Lão Hoa đứng dậy, vẫn như cũ. Ai, yên tâm đi, y học bây giờ phát triển như vậy, con gái ông nhất định sẽ chữa khỏi. Tiểu Đường thở dài, à phải rồi, ông chủ muốn xem con dấu tôi đã tìm đến cho ông rồi đây. À, xem bây giờ sao? Ở đây e là không tiện lắm. Vậy ông nói lúc nào, ở đâu xem? 1 giờ chiều, ở nhà tôi đi. Lão Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Được, cứ quyết định vậy đi. Tiểu Đường ra ngoài, đem tình hình nói lại với Tưởng Quế Trung. Tưởng Quế Trung gật đầu, người đó họ gì? Họ Hoa, Hoa Kim Quý. Tưởng Quế Trung không rời bệnh viện ngay, mà đi đến quầy trực của y tá. Y tá, phòng 1207 có phải là họ Hoa không? Anh là? Tôi là người nhà bệnh nhân, là cậu của con bé. Phòng 1207, đúng, đúng, Hoa Vũ Hảo. Anh rể tôi Hoa Kim Quý có đến không? Cái này tôi không biết, anh tự vào phòng bệnh xem đi. Người nhà đăng ký ghi là Hoa Kim Quý. Cháu gái tôi tình hình có nghiêm trọng không? Không lạc quan lắm, tình hình cụ thể anh đi hỏi bác sĩ đi, chúng tôi làm y tá không tiện tiết lộ. Được rồi, cảm ơn cô nhé, y tá. Tưởng Tổng, ông cũng quá cẩn thận rồi đấy. Lúc ở cửa thang máy chờ, Tiểu Đường cười nói, ngay cả những thứ này cũng phải dò hỏi. Tưởng Quế Trung cười lạnh một tiếng, trong xã hội này lừa đảo nhiều lắm, nếu tôi không cẩn thận một chút, e là sớm đã bị người ta lừa sạch cả gia sản rồi. Nếu không sao có thể nói Tưởng Tổng là người làm ăn lớn chứ. Tiểu Đường nịnh nọc một tiếng, Tưởng Tổng, ông xem bây giờ còn sớm mới đến 1 giờ chiều, tôi mời ông ăn cơm. Tưởng Quế Trung cười, cậu đúng là đồ ranh mảnh, muốn tôi mời cậu ăn cơm thì nói sớm đi. Đi, chúng ta tìm một quán ăn ngon một chút, nói trước là không uống rượu, đợi đến khi chuyện này thành công, tôi không những cho các cậu một khoản thù lao hậu hĩnh, mà còn mời các cậu uống một bữa ra trò. Ngài khách sáo quá, ngài khách sáo quá. Tiểu Đường và Lão Mã mặt mày rạng rỡ. Tưởng Quế Trung cảm thấy vận may của mình tốt đến cực điểm, đang nghĩ đến tác phẩm của Bắc Sơn, kết quả tác phẩm này liền xuất hiện. Con người một khi vận may đến, đúng là cản cũng không nổi. Gõ cửa, Lão Hoa đã ở nhà. Nói rằng trong căn nhà tồi tàn này có thể cất giấu một phương đại tác Yên Vũ Giang Nam của Trần Chi Sơn tiên sinh, Tưởng Quế Trung làm sao cũng không tin nổi. Mấy vị ông chủ uống trà không? Lão Hoa rụt rè hỏi. Không phiền, không phiền. Tưởng Quế Trung liên tục xua tay. hắn làm gì có tâm tư uống trà. Hơn nữa, trong cái nhà rách nát này thì có trà ngon gì chứ? Lão Hoa, lấy đồ ra cho Tưởng tổng xem qua đi. Vâng, được, được. Lão Hoa đưa tay vào trong áo, khó nhọc lôi ra một vật được bọc trong vải bố. Các vị ông chủ đừng cười, nhà tôi thế này không giấu được bảo bối. Lão Hoa vừa nói vừa mở lớp vải bọc. Khi phương ấn triện nhỏ bé hiện ra trước mặt mọi người, mắt Tưởng Quế Trung sáng rực lên. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy con dấu, mở lớp giấy bảo vệ, chỉ nhìn một cái đã lập tức khen không ngớt lời, đồ tốt, đồ tốt. Mặc dù tạm thời chưa biết thật giả, nhưng hắn tuyệt đối có thể xác định phương ấn triện này thật sự hoàn mỹ. Phải có được nó. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng Tưởng Quế Trung là như vậy. Tuyệt đối phải có. Hắn lưu luyến không rời đưa con dấu cho lão Mã giám định thật giả. Sau đó thuận miệng hỏi một câu, lão Hoa, con dấu này ông có được từ đâu vậy? Không chỉ Tưởng Quế Trung cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Tiểu Đường và lão Mã cũng đều không hiểu. Người như lão Hoa làm sao có thể sở hữu một bảo vật như vậy? Chuyện từ nhiều năm trước rồi. Lão Hoa như chìm vào hồi ức, lúc đó tôi còn ở nông thôn. Trong làng tôi có một người lớn tuổi hơn tôi đến, mượn nhà tôi ở, nói là muốn tìm linh cảm gì đó. Ông ấy ở chỗ tôi hơn một năm, ăn ở đều ở nhà tôi. Người đó hình như họ Trần. Khớp rồi, về thời gian thì khớp rồi. Trần Chi Sơn khi sáng tác thường sẽ biến mất một thời gian. Sau đó, tôi nhớ là vào một buổi sáng, người này như phát điên, giờ phương ấn triện này lên lúc khóc lúc cười, còn nói mình cuối cùng đã đột phá được cái gì đó, dù sao tôi cũng nghe không hiểu. Lão Hoa nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười, phản phất như chính mình đang ở thời điểm đó, sau khi ông ấy bình tĩnh lại, nói với tôi, lão Hoa à, hơn một năm nay tôi ăn ở nhà ông, một đồng cũng chưa trả, bây giờ tôi tặng ông phương ấn triện này, đợi đến khi ông thật sự cần tiền, thì bán nó đi, có thể đổi được một khoản tiền lớn đấy. Tôi nghĩ đồ người ta vất vả làm ra sao mình có thể nhận được. Nhưng ông họ Trần kia lại nói, không sao, tôi đã có đột phá rồi, tương lai còn có thể sáng tạo ra tác phẩm tốt hơn. Cứ như vậy, tôi có được phương ấn triện này. Không thể không nói, câu chuyện này có độ tin cậy rất cao. Đại nghệ thuật gia như Trần Chi Sơn luôn có những hành động kỳ quặc. Tiện tay tặng người khác một phương ấn triện quý giá trong mắt người khác, đối với ông ấy mà nói như trò chơi vậy. Thật, là thật. Lúc này lão Mã cuối cùng đã giám định xong, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Tuyệt vời, tuyệt vời, đây thật sự là tác phẩm của Trần Chi Sơn. Hơn nữa, nó đã gần đạt đến trình độ đỉnh cao của Trần Chi Sơn. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy một tác phẩm hoàn mỹ như vậy. À, thật sao? Tưởng Quế Trung cố gắng kìm nén cảm xúc kích động, cẩn thận nhận lấy con dấu, ngắm tới ngắm lui, trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Là thật. Thật sự là tác phẩm của Trần Chi Sơn. Hơn nữa còn là tác phẩm gần đạt đến trạng thái đỉnh cao của ông. Ba phương ấn triện đại diện cho thành tựu nghệ thuật cao nhất của Trần Chi Sơn, Tưởng Quế Trung không dám mơ tưởng. Nhưng có được một phương như thế này cũng đã đủ rồi. Hắn rất vất vả mới khiến mình bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì. Lão Hoa à, đồ không tệ, 30 vạn, tôi lấy. Ngài trả lại cho tôi đi. Lão Hoa lấy lại con dấu từ tay Tưởng Quế Trung, một lần nữa cẩn thận đậy lớp giấy bảo vệ, sau đó lại dùng vải bố bọc kỹ. Lão Hoa, 30 vạn không ít đâu, ông còn muốn bao nhiêu? Tưởng Quế Trung vẫn giữ vẻ thờ ơ. Ông chủ, tôi là nông dân, nhưng ông cũng không thể lừa tôi như vậy. Lão Hoa nói rồi mở một chiếc máy tính cũ nát, có lẽ là của con gái ông dùng trước đây. Sau đó, ông khó nhọc di chuột mở một đoạn video. Đó là một chương trình giám định bảo vật của đài truyền hình Hành Minh, thành phố Lâm. Hơn nữa, Tưởng Quế Trung còn thấy lão Hoa và con dấu của ông trong video. Vị chuyên gia kia cũng dùng giọng điệu kích động nói, đây là tác phẩm của đại sư Trần Chi Sơn và đã rất gần với trạng thái đỉnh cao của ông ấy, tôi đưa ra giá ước tính là 1.500 vạn. Gã nhà quê đáng chết này, sao lại đi tham gia chương trình giám định bảo vật chứ? Tưởng Quế Trung thầm rủa trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn không thể lộ ra chút biểu cảm nào, lão Hoa à, ông không hiểu đâu, giá ước tính là giá ước tính, nhưng có người mua hay không lại là chuyện khác. Trong giới này, có một câu nói gọi là có giá mà không có thị trường. Của ông đáng giá 1.500 vạn, nhưng không có người mua thì chẳng phải cũng như không đáng một đồng sao? Thế này đi, 100 vạn, được không? Ngài vẫn đang lừa tôi. Lão Hoa tỏ ra cố chấp đặc trưng, ai nói không có người mua? Mấy hôm trước còn có người đến hỏi giá tôi. Chính là 1.500 vạn. Người ta cũng sắp đi gom tiền rồi. À, thật sao? Thật, chính là con trai của ông họ Trần đó, tên là Trần Phong. Trần Phong? Tưởng Quế Trung sững sờ tại chỗ. Con trai của Trần Chi Sơn, Trần Phong. Gã nhà quê này lại còn quen biết cả Trần Phong. Hôm đó Trần Phong tìm đến tôi, nói người tặng tôi con dấu chính là cha của anh ấy. Anh ấy muốn mua lại con dấu này, ra giá chính là 1.500 vạn. Lão Hoa nói rồi lôi ra một chiếc điện thoại di động cũ kỹ, lật ra một số điện thoại. Ông xem, anh ấy còn để lại số điện thoại cho tôi này. Tiểu Đường, cậu đi xem kỹ giúp tôi. Tiểu Đường từng tình cờ có được số điện thoại của Trần Phong. Lúc này lập tức lôi điện thoại của mình ra, lật đến số của Trần Phong so sánh với số trên điện thoại của Lão Hoa. Sau đó, hắn gật đầu với Tưởng Quế Trung. Lão Hoa đã gọi cho Trần Phong, chiếc điện thoại này loa rất to, gần như là bật loa ngoài. Hoa thúc à, Trần Phong phải không? Chuyện tiền nong thế nào rồi? Con gái chú ở bệnh viện đang cần tiền gấp đây. Hoa thúc, ngài đợi cháu thêm 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi. 1.500 vạn không phải là con số nhỏ, cháu đang tìm cách gom góp đây. Trần Phong, chú đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Cháu biết, Hoa thúc, trong tuần này cháu nhất định sẽ gom đủ tiền. Cậu vừa nói 2 ngày, sao giờ lại thành tuần này? Hoa thúc, 2 ngày chỉ là nói ví von thôi. Con dấu đó đối với nhà họ Trần chúng cháu rất quan trọng, ngài nhất định phải giữ lại cho cháu, tuyệt đối không được bán cho người khác. Vậy chú đợi thêm, coi như đợi đến cuối tuần này vậy. Chú đợi được nhưng con gái chú không đợi được. Lão Hoa cúp điện thoại. Lão Hoa cúp điện thoại. Tưởng Quế Trung, Tiểu Đường, Lão Mã nhìn nhau ngơ ngác. Gã nhà quê này thật sự quen biết Trần Phong. Trần Phong mua lại di vật của cha mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhất là Phương Yên Vũ Giang Nam này lại có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng Tưởng Quế Trung lại quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Phương ấn triện này hắn nhất định phải có. 1.500 vạn, Lão Hoa, 1.500 vạn tôi lấy. Tưởng Quế Trung hạ quyết tâm, 3 ngày, trong vòng 3 ngày tôi sẽ đưa cho ông 1.500 vạn. Tôi cũng mặc kệ những thứ khác. Lão Hoa lẩm bẩm, dù sao ai đưa tiền cho tôi cứu con gái tôi trước thì con dấu này là của người đó. Tưởng Quế Trung vội vã rời đi. 1.500 vạn không phải con số nhỏ, hắn phải vội về gom tiền. Hắn vừa đi, cánh cửa nhỏ ẩn sau đó liền mở ra. Rồi một người bước ra. Kiều Viễn Phàm. Lại là cha của Lôi Hoan Hỷ, Kiều Viễn Phàm. Vẻ mặt khờ khạo cố chấp trước đó của Lão Hoa biến mất, ông cười nói, Lão Kiều, thế nào, được chứ? Được, không hổ là tổ sư gia trong giới lừa đảo. Kiều Viễn Phàm giơ ngón tay cái lên với ông, Tưởng Quế Trung lần này đã sập bẫy rồi. Cửa bị gõ. Mở cửa, một người bước vào. Trần Phong. Con trai của Trần Chi Sơn, Trần Phong. Kiều Thúc, Hoa Thúc, màn kịch của con diễn được chứ? Trần Phong khoe khoang một chút, Kiều Thúc, không phải Thúc đi Ninh An rồi sao? Sao bỗng nhiên lại về? Còn bảo con đưa Yên Vũ Giang Nam cho Hoa Thúc, rồi diễn một màn kịch như vậy. Thằng nhóc Lôi Hoan Hỷ đó, chê ta phiền, bảo Bạch Tiểu Táp đưa ta đến Ninh An, còn tưởng ta không biết. Kiều Viễn Phàm cười mắng con trai mình một tiếng, ta vốn định tìm cơ hội biến mất mấy ngày, đi xử lý một chuyện, thằng nhóc vừa hay cho ta cơ hội này. Lần đó Lôi Hoan Hỷ nói với ta chuyện của Tưởng Quế Trung, ta nghe cũng tức giận, nhưng chợt nhớ đến một người. Lão Hoa, ông còn nhớ con trai của bạn cũ chúng ta La Minh Chính, La Hiểu Quang không? Nhớ, nhớ chứ, lẽ nào ông nói là... Lão Hoa bỗng nhiên hiểu ra tại sao Kiều Viễn Phàm lại làm như vậy. 25 năm trước, Kiều Viễn Phàm và Lão Hoa có một người bạn chung tên là La Minh Chính. La Minh Chính chỉ có một cậu con trai duy nhất tên là La Hiểu Quang, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào làm ở ngân hàng. La Hiểu Quang thông minh lanh lợi, làm việc chưa bao lâu đã trở thành nhân viên tín dụng của phòng tín dụng. Lãnh đạo cũng rất tin tưởng cậu. Sau đó, La Hiểu Quang đã thực hiện một khoản vay 20 triệu nhân dân tệ cho công ty thực nghiệp Hùng Sam. Phải biết, vào thời đó, 20 triệu là một con số thiên văn. Chế độ ngân hàng lúc đó chưa hoàn thiện, có nhiều kẻ hở để lợi dụng. Hơn nữa, những năm đó các công ty thực nghiệp mở nhà xưởng không có thói quen vay tiền ngân hàng, mà đều vay của bạn bè, họ hàng, người thân. Suy nghĩ của họ là có tiền lãi đó sao không cho người nhà mình hưởng mà lại cho ngân hàng. Vì vậy lúc đó là ngân hàng đi cầu xin doanh nghiệp vay tiền. Quan trọng hơn là, La Hiểu Quang nóng lòng hoàn thành chỉ tiêu cho vay của năm, nên đã lơ là trong việc giám sát. Dù biết công ty thực nghiệp Hùng Sam có vấn đề, nhưng vẫn duyệt sơ bộ khoản vay này. Khi trình lên cấp trên, vị lãnh đạo kia cũng không xem xét kỹ lưỡng, vùng bút một cái, phê duyệt. Lấy được khoản vay, người đại diện pháp luật của công ty thực nghiệp Hùng Sam là Tưởng Hạo Nghĩa, nửa tháng sau liền mất tích. Tiền trong tài khoản cũng bị hắn cũng sạch. Đây là một vụ lừa đảo vay vốn điển hình. Hành động truy bắt Tưởng Hạo Nghĩa đang được tiến hành, trách nhiệm của phía ngân hàng cũng đang được truy cứu. Vụ án lừa đảo vay vốn năm đó đã gây chấn động toàn thành phố Vân Đông. Vị lãnh đạo ngân hàng vốn rất coi trọng La Hiểu Quang đã trở mặt, đùn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho La Hiểu Quang. La Hiểu Quang bị đình chỉ công tác để điều tra. La Hiểu Quang vốn kiêu ngạo không thể chấp nhận cú sốc này, lại thêm bạn gái cũng vì chuyện này mà chia tay, nên vào một đêm nọ sau khi say rượu, cậu đã làm ra chuyện cực đoan, nhảy sông tự vẫn. La Minh Chính không thể chấp nhận cú sốc này, nửa năm sau ông cũng chọn cách kết liễu đời mình. Một gia đình tốt đẹp cứ như vậy bị hủy hoại. Sau khi Tưởng Hạo Nghĩa mất tích, như bốc hơi khỏi thế gian, 25 năm qua vẫn không có tung tích. Sắc mặt Kiều Viễn Phàm vô cùng khó coi, ta cũng đã tự mình điều tra, rất kỳ lạ, Tưởng Hạo Nghĩa vốn ở nông thôn, bỗng nhiên lại đến thành phố mở công ty, vốn khởi nghiệp của hắn từ đâu ra. Sau này ta tra được, hắn có một người anh họ, ở Vân Đông mở một xưởng đồ gia dụng nhỏ. Cho nên ta vẫn luôn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến anh họ của Tưởng Hạo Nghĩa. Kiều Thúc, anh họ của Tưởng Hạo Nghĩa chính là Tưởng Quế Trung. Trần Phong nghe đến đây cũng đã hiểu ra. Đúng, chính là Tưởng Quế Trung. Kiều Viễn Phàm gật đầu, sau khi Tưởng Hạo Nghĩa mất tích, cảnh sát cũng đã tìm Tưởng Quế Trung, nhưng không phát hiện bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Lại thêm La Hiểu Quang đã chết, không tìm được bằng chứng nào khác. Sau đó Tưởng Quế Trung im hơi lặng tiếng khoảng 2 năm, bỗng nhiên nói nhận được một đơn hàng lớn, lập tức phất lên, thành lập xưởng đồ gia dụng Giang Đông, chính là công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gia dụng Giang Đông bây giờ. Đến lúc này, sự nghi ngờ của Kiều Viễn Phàm càng tăng lên. Ông vốn định tiếp tục điều tra, nhưng sau đó xảy ra chuyện Lôi Hoan Hỷ bị bắt cóc, Kiều Viễn Phàm không còn tâm trí lo đến chuyện này nữa. Cho nên lão Kiều đã tìm đến ta. Lão Hoa tiếp lời, lão Kiều vẫn luôn không hết nghi ngờ đối với Tưởng Quế Trung, lại thêm việc biết được con người của Tưởng Quế Trung qua lời của Hoan Hỷ, nên đã quyết định giúp con trai một tay, giăng một cái bẫy cho Tưởng Quế Trung. Vì vậy chúng ta đã tìm đến cậu, mượn Yên Vũ Giang Nam của cậu, đồng thời nhờ cậu phối hợp diễn một màn kịch như vậy. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm nói, bây giờ chuỗi tài chính của Tưởng Quế Trung vô cùng eo hẹp, hắn cần một khoản tiền lớn để mua dây chuyền sản xuất nước ngoài. Nhưng ta tin rằng, với tính cách của hắn, hắn nhất định còn một khoản tiền cứu mạng, khoản tiền đó không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bao giờ đụng đến, có lẽ có liên quan đến tiền của ngân hàng mà La Hiểu Quang đã cho vay. Bây giờ chúng ta đòi tiền gấp như vậy, hắn nhất định sẽ nhắm đến khoản tiền cứu mạng đó. Kiều Thúc, cao tay thật. Trần Phong giơ ngón tay cái, kế hoạch này trong mắt con đã là thiên y vô phùng. Ai mà ngờ được con trai của Trần Chi Sơn cũng đến phối hợp với các thúc diễn kịch chứ. Mấu chốt vẫn là con cáo già lão hoa này, tổ sư gia trong giới lừa đảo. Kiều Viễn Phàm lại nở nụ cười, ông ấy lại nghĩ ra câu chuyện có một cô con gái bệnh nặng cần tiền gấp, lại còn biết với con người của Tưởng Quế Trung chắc chắn sẽ đi điều tra, kết quả thật sự tìm được một cô bé họ Hoa. Lão Hoa nhàn nhạt cười, tôi đã hứa với cha của cô bé đó, người thật sự tên là Hoa Kim Quý. Chi phí nằm viện phẫu thuật của cô bé chúng tôi bao hết, cũng coi như là một việc tốt. Ừ, phải làm như vậy. Kiều Viễn Phàm cũng nhàn nhạt cười, chúng ta cũng không phải lừa tiền vì tiền, số tiền lừa được này chúng ta một đồng cũng không giữ lại. Kiều Viễn Phàm chỉ muốn đòi lại một công đạo cho huynh đệ của mình. 15 triệu đối với Tưởng Quế Trung mà nói tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Phải biết, để nhập khẩu những dây chuyền sản xuất từ tập đoàn tụ hâm của Mỹ, Tưởng Quế Trung không chỉ vay tiền ngân hàng mà còn thế chấp cả biệt thự và xe của mình. Thậm chí còn sử dụng cả vốn của các doanh nghiệp liên kết gửi gắm ở chỗ mình. Bây giờ đi đâu để xoay sở một khoản tiền lớn như vậy? Không phải không nghĩ cách, Tưởng Quế Trung cũng đã gọi điện cho mấy người bạn vay tiền. Nhưng một là con số này quá lớn, hai là sắp đến cuối năm, ai cũng thiếu tiền. Yên Vũ Giang Nam. Mấy chữ này như bị phù phép cứ luẩn quẩn trong đầu Tưởng Quế Trung. Bỏ cuộc. Tuyệt đối không thể. Dù có bán cả Tưởng Quế Trung đi cũng nhất định phải có được phương ấn triện này. Bức họa của Phạm Nhất Phong kia tuyệt đối không thể động đến, nó cũng giống như một mạng sống khác của hắn vậy. Thực ra, Tưởng Quế Trung còn một khoản tài sản khác. Giống như Kiều Viễn Phàm đã dự đoán, người như hắn tuyệt đối sẽ có đường lui. Đó là tiền cứu mạng khi cùng đường mạt lộ. Một khoản tiền mà ngay cả vợ con hắn cũng không biết. Bây giờ, đã đến lúc phải sử dụng khoản tiền này. Mặc dù trong lòng một vạn lần không nỡ, nhưng chỉ cần có tác phẩm của Phạm Nhất Phong và Trần Chi Sơn trong tay, còn cần lo lắng gì nữa chứ, đây là lần thứ hai đến nhà lão Hoa. Lão Hoa vẫn giữ bộ dáng thật thà đó. Tiền, tôi đã chuẩn bị xong, còn giấu đâu? Tưởng Quế Trung đi thẳng vào vấn đề. Tiền đâu? Ánh mắt lão Hoa dừng lại trên chiếc túi xách trong tay Tưởng Quế Trung. Ông chủ, trong này trông không giống có thể chứa nhiều tiền như vậy. Tưởng Quế Trung dở khóc dở cười, nói ông là nhà quê, ông đúng là nhà quê thật, bây giờ ai còn mang nhiều tiền mặt như vậy chạy ngoài đường chứ? Vậy ông đưa tiền cho tôi thế nào? Lão Hoa ngô nghe hỏi. Chuyển khoản ngân hàng. Tưởng Quế Trung lừa giải thích thêm với gã nhà quê này, hôm qua tôi đã đặc biệt gọi điện cho giám đốc ngân hàng của tôi, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, 15 triệu sẽ có thể chuyển vào tài khoản của ông. À đúng rồi, ông có thẻ ngân hàng không? Có. Lão Hoa vội nói, con gái tôi làm cho tôi rồi, còn có cả tin nhắn báo nữa. Ông chủ, ông nói xem khoa học kỹ thuật bây giờ đúng là phát triển thật. Giao dịch này không cần nhìn thấy tiền. Gã nhà quê này lại còn nói chuyện khoa học kỹ thuật với ta. Tưởng Quế Trung rõ ràng có chút không kiên nhẫn, còn giấu đâu. Lão Hoa cẩn thận lôi con giấu ra. Lão Mã, kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Dù ở đâu, Tưởng Quế Trung cũng là một người cẩn thận tuyệt đối. Đối mặt với một giao dịch lớn như vậy, Lão Mã cũng không dám lơ là, nhanh chóng cầm lấy con dấu. Lão Hoa thật thà cười, ông chủ ông cẩn thận quá, lần trước vừa kiểm tra rồi, lẽ nào tôi còn làm giả được sao? Cái đó chưa chắc. Tưởng Quế Trung biểu môi, bây giờ giao thiệp với người khác đều phải cẩn thận mấy phần. Lão Mã kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng. Một lúc lâu sau, ông mới ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm, là thật. Xong rồi. Phương ấn triện này là của mình. Lấy ra. Cái gì? Thẻ ngân hàng. À, Lão Hoa bừng tỉnh, từ trong túi lôi ra một tấm thẻ ngân hàng. Hoa thúc, Hoa thúc. Cửa không khóa kỹ, bị người ta đẩy ra, một người xông vào. Sự chú ý của Tưởng Quế Trung và Lão Mã lập tức bị thu hút, bất giác nhìn về phía cửa. Tay Lão Hoa nhanh chóng lặng lẽ di chuyển trên bàn. Trần Phong. Trần Phong. Người này chính là con trai của Trần Chi Sơn, Trần Phong sao? Hoa thúc, chú không thể bán được. Chú đã nói là bán cho cháu mà. Trần Phong vừa vào đã vội nói. Ôi, ngài chính là công tử của Trần Đại sư Trần Chi Sơn, Trần Phong phải không? Kính đã lâu, kính đã lâu. Tưởng Quế Trung vừa nịnh nọt, vừa nhanh chóng bấm một dãy số, tiền quản lý, tôi Tưởng Quế Trung đây, đúng, giúp tôi chuyển khoản. Tôi gửi số tài khoản cho anh. Hoa thúc, chú đã nói là giữ lại cho cháu mà. Trần Phong không thèm nhìn những người khác, trực tiếp hét lên với Lão Hoa. Ta có cách nào đâu. Ta có cách nào đâu. Lão Hoa thì thào, con gái ta đang chờ cứu mạng. Tưởng Quế Trung vội vàng nhập mật khẩu trên điện thoại để chuyển khoản, mắt lại dán vào con dấu trên bàn. Một lát nữa nó sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Trần Phong cứ khổ sở cầu xin Lão Hoa, nhưng Lão Hoa lại liên tục nói về khó khăn của mình. Thời gian đối với Tưởng Quế Trung lại quý giá đến thế. Nhưng một khoản tiền lớn như vậy chuyển khoản tuyệt đối không phải là chuyện vài phút có thể giải quyết. Trần Phong và Lão Hoa dây dưa khoảng nửa giờ. Điện thoại của Lão Hoa bỗng có tin nhắn đến. Đến rồi, thật sự đến rồi. Lão Hoa nhìn tin nhắn, vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Ông chủ, tiền này thật sự nhanh như vậy đã đến rồi sao? Không phải là lừa tôi chứ? Ôi, tôi nói Lão Hoa à, ông tưởng ngân hàng này là nhà tôi mở, giúp tôi lừa ông chắc. Tưởng Quế Trung không kịp chờ đợi cất kỹ con dấu trên bàn, giao dịch của chúng ta hoàn tất, bảo bối này là của tôi nhé. Ông chủ, chúng ta thương lượng một chút. Chưa đợi Trần Phong nói xong, Tưởng Quế Trung đã cười híp mắt nói, Trần Công Tử, tôi nói thật với ngài, bảo bối này đã đến tay tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không chuyển nhượng. Hắn vội vàng học theo Lão Hoa, cất kỹ con dấu vào người, sợ ở lại đây thêm một phút nào cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tạm biệt, Trần Công Tử. Hắn và Lão Mã nhanh chóng rời đi. Lão Hoa và Trần Phong đi đến cửa, nhìn xe của Tưởng Quế Trung rời đi, hai người nhìn nhau cười. Trở lại phòng, đóng kỹ cửa. Kiều Viễn Phàm cũng từ một căn phòng khác bước ra. Nhiều khi kẻ luôn cho mình là thông minh thực ra lại là một kẻ ngốc. Lão Hoa ấn vào một điểm trên chiếc bàn. Chiếc bàn thần kỳ xoay một vòng. Một phương ấn triện khác xuất hiện. Yên Vũ Giang Nam. Chính là phương ấn triện Yên Vũ Giang Nam thật. Đây là một mánh khóe thường dùng trong giới giang hồ. Cũng là mánh mà Sử Kình Phu đã dùng để lừa Âu Dương Trì năm xưa. Bây giờ, được Lão Hoa dùng trên người Tưởng Quế Trung. Trần Phong, vật về nguyên chủ. Lão Hoa cầm lấy con dấu đưa cho Trần Phong, vừa rồi tôi thật sự có chút lo lắng, chỉ cần Tưởng Quế Trung hoặc chuyên gia giám định hắn mang theo, bất kỳ ai trong hai người đó suy nghĩ một chút, mảnh khóe của chúng ta sẽ mất linh. Kiều Viễn Phàm lại cười một tiếng, ông Lão Hoa này, dù chiêu này mất linh, thì ông vẫn còn cách khác, đúng không? Lão Hoa kiêu ngạo cười. Trong nghề này, ông chính là hóa thạch sống. Không có trò lừa đảo nào mà ông không biết. Kiều Thúc, bước tiếp theo nên làm gì? Chuyện của chúng ta đã xong. Phần còn lại phải xem Lôi Hoan Hỷ bọn họ. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm nói, khi Tưởng Quế Trung bị dồn đến đường cùng, rất nhiều chuyện sẽ tự khắc sáng tỏ. Huynh đệ của ông và con trai của huynh đệ sẽ không chết vô ích. Kiều Viễn Phàm thề, dù thế nào cũng phải trả lại sự trong sạch cho cha con nhà họ La. Thưởng cuối năm của công ty Phương Thốn đều đã được chuyển vào thẻ của từng nhân viên. Đây quả là một chuyện vui mừng. Những nhân viên quê ở xa, Tết chắc chắn phải về. Bôn ba bên ngoài cả một năm, đã đến lúc về thăm cha mẹ và vợ con. Mua cho vợ con quần áo mới và đồ chơi. Lại cho cha mẹ một bao lì xì thật lớn. coi như là trụ cột trong nhà, có thể để cả nhà đón một cái Tết vui vẻ. Đội bảo an của công ty cũng đã có sự phân công rõ ràng. Ai ở lại trực, ai về nhà trước, khuất đột thông đều đã sắp xếp rất tốt. Lôi Hoan Hỷ cũng cố ý đến chỗ hắn xem qua. Danh sách trực đã được định ra. Đây, Chu Tiến Tiến này. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào một người trong danh sách, ta nhớ năm ngoái cậu ta cũng là người chủ động ở lại trực mà. Vâng. Khuất Độc Thông gật đầu, không chỉ Tết năm ngoái, mà các ngày lễ Tết cậu ấy đều chủ động xin ở lại trực. Chuyện này có chút thú vị đây. Đi, gọi Chu Tiến Tiến đến đây cho ta. Chu Tiến Tiến rất nhanh đã đến văn phòng. Lôi tổng, ngài tìm tôi. Ừ, ngồi đi. Lôi Hoan Hỷ bảo cậu ta ngồi xuống, cậu không có người thân, à có ạ, đều ở quê. Vậy sao Tết cậu không về nhà? Lôi Hoan Hỷ càng thêm tò mò, những người ở lại trực cơ bản đều là người Vân Đông. Người ở nơi khác đều về nhà ăn Tết cả mà. Chu Tiến Tiến do dự một chút, Lôi tổng, tôi tham tiền, Tết tăng ca lương không phải gấp ba sao, nên tôi ở lại. Không đúng, không đúng. Lôi Hoan Hỷ nhạy bén nhận ra điều gì đó. Biểu cảm của gã này có gì đó kỳ lạ. Tham tiền. Lôi Hoan Hỷ nhớ có lần công ty Phương Thốn quyên góp, Chu Tiến Tiến đã góp một khoản không nhỏ. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Lôi Hoan Hỷ lấy ra một bao thuốc, ném cho Chu Tiến Tiến một điếu, nói thật cho ta nghe. Chu Tiến Tiến lấy điếu thuốc, im lặng hút vài hơi, Lôi tổng, thật sự muốn tôi nói thật sao? Nói. Vậy thì tôi nói. Chu Tiến Tiến như đã hạ một quyết tâm lớn, trước đây ở quê tôi chỉ là một tên côn đồ, gây cho gia đình không biết bao nhiêu phiền phức. Sau này một mình đến Vân Đông bươn chải, theo quân ca. Những năm đó ra vào tù không biết bao nhiêu lần, gia đình sớm đã thất vọng về tôi. Lần cuối cùng vào tù, không một ai trong nhà đến thăm Chu Tiến Tiến. Đợi đến khi ra tù, cậu gọi điện về nhà, vừa nghe thấy giọng cậu, người nhà lập tức cúp máy. Năm đó cậu cũng từng về thăm, nhưng cha cậu chỉ ném cho cậu một câu. Nhà họ Chu chúng ta không có đứa con như mày. Thậm chí còn không cho cậu vào cửa. Từ đó về sau, Chu Tiến Tiến không bao giờ về nhà nữa. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng đã hiểu ra chuyện gì. Những anh em theo Hạ Kiến Quân cùng nhau cải tà quy chính không ít. Tình huống giống như Chu Tiến Tiến cũng tuyệt đối không phải là số ít. Về đi, năm nay ở đây không cần cậu ở lại trực. Lôi Hoan Hỷ nói, cha cậu lúc trước thất vọng về cậu là vì cậu không đi con đường đúng đắn. Nào có cha mẹ nào thật sự tuyệt tình với con cái như vậy. Nhưng mà, tôi không nhưng mà gì cả. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, năm nay cậu có thể ngẩng cao đầu trở về, mỗi một đồng cậu kiếm được đều là tiền sạch, mỗi một món quà cậu mua cho cha mẹ, đều có thể nói với họ rằng đây là do bản lĩnh của cậu kiếm về. Hốc mắt Chu Tiến Tiến đỏ lên. Bao nhiêu năm qua, lẽ nào cậu không nhớ nhà sao? Cậu còn nhớ nhà hơn bất kỳ ai khác. Nhưng cậu không dám về. Thật sự không dám. Cậu sợ lại bị cha mình đuổi ra ngoài. Thực ra tôi cũng muốn về. Chu Tiến Tiến ngập ngừng nói, em gái tôi năm nay sắp kết hôn, tôi nghe người trong làng nói. Vậy thì đi đi. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, ngày mai đi ngay, buổi chiều ta bảo người chuẩn bị quà, mua vé xe cho cậu. À không, mua quà gì nữa, cho cha mẹ cậu, cho em gái cậu mỗi người một bao lì xì thật lớn. Vâng, tôi ngày mai sẽ đi. Chu Tiến Tiến đứng dậy, cúi đầu rất cung kính với Lôi Hoan Hỷ. Lôi tổng, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Y thích những nhân viên như vậy. Ai mà không từng phạm sai lầm chứ. Còn những người khác tương tự như Chu Tiến Tiến cũng phải để họ về nhà. Năm nay tất cả về nhà ăn Tết đi. Hoan Hỷ ca. Vừa ra ngoài, liền thấy Đồng Đồng và Điềm Điềm cùng xuất hiện. Đôi chị em tốt này bây giờ ai cũng bận rộn, cơ hội gặp mặt cũng ít. Ôi! Ta nghe nói các cô năm nay thưởng cuối năm nhận được một khoản lớn lắm, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, chuẩn bị tặng cho Hoan Hỷ ca của các cô quà Tết gì đây? Nghĩ hay lắm. Điềm Điềm lườm hắn một cái, bọn em mà tặng, Annie chẳng phải bóp chết bọn em sao? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, lúc nào về nhà? Các cô cũng không phải người bản địa Vân Đông. Không về đâu ạ, ai ngờ Điềm Điềm và Đồng Đồng lại đồng thanh như vậy. À, các cô cũng không về. Lôi Hoan Hỷ sững người một chút, các cô cũng bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Anh mới bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà ấy. Điềm Điềm tức giận đáp lại một câu, rồi lại thở dài, về làm gì chứ, lại bị mấy bà cô dì tám hỏi han, làm ở đâu, lương bao nhiêu, sao còn chưa có bạn trai. Phiền chết đi được. Đúng vậy, đúng vậy. Đồng Đồng cũng rất đồng cảm, thà cứ gửi thẳng một khoản tiền về nhà cho xong, đỡ bị họ hỏi tới hỏi lui. Đừng mà, về đi, nhất định phải về. Bọn em chính là không muốn về, làm gì nhau nào. Sắp Tết rồi lại gây chuyện không vui cho gia đình sao? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình bây giờ rất thích hợp để làm việc ở hội phụ nữ phường, vừa giải quyết xong vấn đề tư tưởng của Chu Tiến Tiến lại phải giải quyết cho Điềm Điềm và Đồng Đồng. Từ đạo đức nhân luân bàn sang nhị thập tứ hiếu, từ việc xây dựng xã hội văn minh bàn đến tam hoàng ngũ đế. Đầu của Điềm Điềm và Đồng Đồng sắp nổ tung. Thấy Lôi Hoan Hỷ còn định nói tiếp, Điềm Điềm vội nói, về, bọn em về là được chứ gì. Trời đất ơi, cứ tưởng ở nhà đã đủ phiền, Hoan Hỷ ca còn phiền hơn cả mấy bà cô dì tám nữa. Lôi Hoan Hỷ hắc hắc hắc cười. Hội phụ nữ phường không mời mình đến làm việc thật là đáng tiếc. Xem công tác tư tưởng của mình làm tốt đến mức nào kìa. Hoan Hỷ ca, còn anh thì sao, anh ăn Tết sắp xếp thế nào? Ta thì bận rộn lắm. Lôi Hoan Hỷ nói đến chuyện này đã cảm thấy đau đầu, ta vừa qua năm là phải đi Nhật Bản, sau đó lại phải về ngay, phiền chết, phiền chết. Đừng quên mang quà cho bọn em đấy. Nhất định, nhất định. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực cam đoan. Đôi hoa tỉ muội này, từ lúc trước một lòng muốn câu một con rùa vàng rồi bị lừa đến thôn tiên đào, đến bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, thời gian trôi qua thật nhanh. Điềm Điềm và Đồng Đồng không còn là những cô gái hám tiền ngày xưa, thôn tiên đào cũng không còn là thôn tiên đào của ngày xưa. Lôi Hoan Hỷ mỗi khi nghĩ đến những điều này đều cảm thấy mình đặc biệt hạnh phúc. Lô thiết bị dây chuyền sản xuất đầu tiên của tập đoàn Tụ Hâm Mỹ sắp được vận chuyển đến Vân Đông. Tốc độ vận chuyển này đã vô cùng kinh người. Lôi Hoan Hỷ biết tin, liền nhanh chóng đoán được Đái Hàm Vũ nóng lòng báo thù, đã sớm chuẩn bị mọi thứ. Chỉ chờ Tưởng Quế Trung cắn câu. Có phải hơi vội một chút không? Sau khi gặp lại Tưởng Quế Trung, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút lo lắng. Theo y thấy, thời điểm vận chuyển hàng đến tốt nhất là sau Tết. Con người ai cũng sẽ lo lắng, nhất là với Tưởng Quế Trung hiện tại. Phía Đái Hàm Vũ kéo dài thời gian giao hàng một chút, phía khách sạn Phương Thốn không ngừng thúc giục đầu tư. Như vậy, Tưởng Quế Trung sẽ càng thêm sốt ruột. Hắn một khi đã vội, tâm tính sẽ mất cân bằng. Tâm tính mất cân bằng sẽ đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Nhưng bây giờ người vội lại là Đái Hàm Vũ. Liệu có xảy ra biến cố gì không? Không sao, tôi đã chuẩn bị cho ngày này quá lâu rồi. Câu trả lời của Đái Hàm Vũ vô cùng kiên định. Toàn bộ kế hoạch cơ bản đều do Đái Hàm Vũ thiết kế. Lôi Hoan Hỷ chỉ đóng vai trò phụ trợ mang tính quyết định. Cho nên khi thấy Đái Hàm Vũ khẳng định như vậy, tràn đầy tự tin, Lôi Hoan Hỷ cũng không thể nói thêm gì. Chỉ là y vẫn có chút tò mò, theo lý mà nói, Tưởng Quế Trung lăn lộn trong ngành này lâu như vậy, dây chuyền sản xuất có vấn đề hắn luôn có thể nhìn ra chút manh mối chứ. Đúng vậy, các thiết bị khác hắn có thể nhìn ra, nhưng thiết bị của tôi hắn tuyệt đối không nhìn ra được. Câu trả lời của Đái Hàm Vũ vẫn tràn đầy tự tin, ví dụ như máy dệt len lông cừu của các lãng Úc. Về tổng thể thiết bị không khác biệt nhiều so với các loại máy dệt tiên tiến nhất hiện nay, nhưng bên trong có một loại vật liệu cốt lõi, nhựa cây nhập khẩu 8, mới là yếu tố quyết định. Có ý gì? Đối mặt với những thuật ngữ chuyên ngành này, Lôi Hoan Hỷ chẳng hiểu gì cả. Đái Hàm Vũ nhanh chóng giải thích cho y nhựa cây nhập khẩu 8 là phát minh của John Sơn Chu, một người Hoa gốc Úc và cũng là một bậc thầy hàng đầu trong ngành, vào 5 năm trước. Nhựa cây nhập khẩu 8 vốn là một phát minh mang tính cách mạng trong máy dệt len, nhưng không lâu sau khi ra mắt, John Sơn Chu đã nhanh chóng phát hiện ra một thiếu sót nghiêm trọng trong đó. Thiếu sót này thậm chí có thể khiến một doanh nghiệp sản xuất len lông cừu sụp đổ. Vì vậy, John Sơn Chu đã từ bỏ nhập khẩu 8. Một năm sau, nhập khẩu 9 tiên tiến và hoàn hảo hơn ra đời. Mặc dù chỉ chênh lệch một con số, nhưng giữa chúng lại hoàn toàn khác biệt. Chính John Sơn Chu đã từng đánh giá như thế này, nhập khẩu 9 có thể giúp ngành sản xuất len lông cừu tiến bộ 10 năm, trong khi nhập khẩu 8 có thể khiến nó thụt lùi 10 năm. Nhập khẩu 8 gần như chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường, người biết đến sản phẩm này hiện nay không còn nhiều. Hiện tại, thiết bị cốt lõi được sử dụng trong các máy móc sản xuất len lông cừu trong ngành đều là nhập khẩu 9. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây mới hiểu ra một chút. Đây chính là phần cốt lõi trong âm mưu của Đái Hàm Vũ, hắn đã dùng nhập khẩu 8 để thay thế nhập khẩu 9. Các thiết bị dây chuyền sản xuất khác cũng cơ bản tương tự. Cho nên trừ khi chính John Sơn Chu đến, mới có thể phát hiện ra vấn đề mà người thường không chú ý đến. Đái Hàm Vũ mỉm cười nói, Lôi Tổng, không có gì phải lo lắng, chúng ta sẽ thành công. Đúng vậy, sẽ thành công. Một bậc thầy hàng đầu như John Sơn Chu, làm sao một nhân vật như Tưởng Quế Trung có thể quen biết được? Lôi Hoan Hỷ cũng yên tâm phần nào. Sau khi báo thù thành công, anh sẽ làm gì? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Tôi. Sắc mặt Đái Hàm Vũ ảm đạm đi một chút, tôi sẽ trở về Mỹ. Trở về. Nơi này đã không còn là nhà của hắn. Nhất là sau khi Ứng Vận Phỉ qua đời. Ngày đó, trái tim Đái Hàm Vũ cũng đã chết, trên mảnh đất này ngoại trừ báo thù, đã không còn gì khiến hắn lưu luyến. Hơn nữa, ở Mỹ còn có một người đang đợi hắn. Đó là bạn gái hiện tại của hắn. Vì kế hoạch báo thù của mình, bạn gái đã hy sinh quá nhiều tâm huyết, đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Tại sao không ở lại trong nước? Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói như vậy. Ở lại trong nước? Đái Hàm Vũ ngơ ngác một chút, rồi nhẹ nhàng thở dài, nơi này còn có gì đáng để tôi lưu luyến? Có rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ lại nói, tưởng Quế Trung xong rồi, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn đồ gia dụng Giang Đông thì sao? Đái Hàm Vũ càng thêm không hiểu, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Đó là doanh nghiệp của tưởng Quế Trung, tôi chỉ mong nó phá sản ngay lập tức. Đúng vậy, đó là doanh nghiệp của tưởng Quế Trung. Lôi Hoan Hỷ xuất thần nói, nhưng nó lại vì anh mà phá sản, những công nhân trong đó thì sao? Họ phải ăn cơm, phải nuôi sống gia đình, mối thù hận giữa các người khiến họ mất đi công việc, gia đình họ phải làm sao? Đái Hàm Vũ lại một lần nữa sững sờ tại chỗ, hắn hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại hỏi một câu như vậy. Ở đó có rất nhiều nữ công, giống như Ứng Vận Phỉ. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt nói, họ thực ra rất đáng thương, họ cũng cần một cuộc sống và công việc ổn định. Tưởng Quế Trung sụp đổ, nhưng hy vọng và tương lai của họ ở đâu? Ở công ty đồ gia dụng Giang Đông, họ thực ra đã mất tất cả. Đái Hàm Vũ đã hiểu. Đái Hàm Vũ đã hiểu tất cả. Đúng, hắn thừa nhận, những năm qua, trong đầu hắn chỉ toàn là báo thù. Những chuyện khác. Bất cứ chuyện gì khác hắn đều chưa từng nghĩ đến. Ngược lại, Lôi Hoan Hỷ, người dường như không có nhiều liên quan đến chuyện này, lại nghĩ đến. Nhưng, anh nói tôi phải làm gì? Đái Hàm Vũ do dự nói, lẽ nào bắt tôi từ bỏ báo thù sao? Không, báo thù đã đang tiến hành, bây giờ dừng lại là điều không thể. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra nụ cười, tại sao không tiếp quản công ty đồ gia dụng Giang Đông? Ách! Đái Hàm Vũ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tiếp quản công ty đồ gia dụng Giang Đông. Đề nghị này có chút quá viển vông. Tôi nói thật đấy. Lôi Hoan Hỷ rất trịnh trọng nói, anh vì báo thù mà đã tìm hiểu rất nhiều, nào là nhập khẩu 8, nhập khẩu 9, nghe mà tôi lơ mơ, bây giờ anh cũng gần như thành một chuyên gia rồi, còn ai thích hợp hơn anh để tiếp quản chứ? Nhưng mà đề nghị này của Lôi Hoan Hỷ thật sự quá đột ngột. Nghe tôi. Lôi Hoan Hỷ lại cười, về tài chính hay các phương diện khác có khó khăn, chúng ta cùng nhau giúp anh nghĩ cách. Ở Vân Đông, anh có tôi là bạn, nhưng tôi lại có nhiều bạn hơn nữa. Bạn bè. Lôi Hoan Hỷ lại xem mình là bạn. Đái Hàm Vũ chưa bao giờ dám hy vọng một người trong đầu toàn là tư tưởng báo thù như mình lại có thể có bạn bè. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Đái Hàm Vũ vẫn còn chút do dự, dù sao trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, nhưng Lôi Tổng, khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cho anh câu trả lời cuối cùng. Tôi đợi anh, mãi cho đến ngày anh đưa ra quyết định cuối cùng. Giọng nói của Lôi Hoan Hỷ tràn đầy tự tin, dù thế nào cũng đừng quên, tôi là bạn của anh. Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn Đái Hàm Vũ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Hết chương 1554. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.